Chương 4401, ta sẽ cân nhắc. Ôn luân trong cơ thể, bành trướng như biển lực lượng bộc phát, nồng đậm thánh mạng chi lực như vỡ đê giang sông, trùng kích tứ chi của hắn trăm mạch. Giờ khắc này, ôn luân có thể rõ ràng địa cảm giác được, thân thể của mình đang tại kinh nghiệm lấy niết bàn bình thường lột xác. Không chỉ là không trọn vẹn đệ thất đạo mệnh mạch tại sinh trường, liền những thứ khác cốt cách huyết nhục kinh mạch các loại, đã ở càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thánh mạng bừng bừng phân chân thanh âm, huyền diệu mà thần. Phạm Trọng bọn người nhìn qua ôn luân, cảm nhận được thứ hai trong cơ thể kinh người biến hóa, tất cả đều sợ ngây người, như si như ngốc. Lúc này tâm tình của bọn hắn, sớm đã rung động đến tột đỉnh. Khó có thể tin, bọn hắn lại thấy tận mắt chứng nhận mệnh mạch dấu vết. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Ôn Luân thân hình bên ngoài ánh sáng màu xanh biếc bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cũng rất nhanh biến mất. Nhiếp Thiên đứng dậy, toàn thân lại sớm được mồ hôi thấm ướt, mà sắc mặt của hắn càng là trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, thậm chí liền đôi má đều thon gầy thêm vài phần, xem có chút dò người. Phong Hoàng đại nhân. Phạm Trọng thấy thế, lập tức trước đỡ lấy Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khoát tay ý bảo chính mình không có việc gì, gật đầu nói: Hán đệ thất đạo mệnh mạnh, đã tu bổ tốt rồi. Ôn Luân lúc này cũng đứng lên, cả người rực rỡ như mới, toàn thân phóng thích ra bành trướng sinh mệnh khí tức. Đệ thất đạo mệnh mạch tu bổ nguyên vẹn, coi như lại để cho Ôn Luân phá kén niết bàn bình thường, tựa như tân sinh. Thậm chí, trước khi Ôn Luân bị phong ly trọng thương, lúc này lại cũng hoàn toàn khôi phục. Đa tạ Phong Hoàng đại nhân. Ôn Luân kích động dị thường, hướng về Nhiếp Thiên cúi đầu, muốn quỳ xuống, lại bị thứ hai đỡ. Bản hoàng đủ khả năng mà thôi, không cần khách khí như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía một bên sớm đã ngốc trệ như ngốc Ôn Tưởng, nói: Ôn gia chủ, ngươi bây giờ có lẽ tin tưởng, bản hoàng có năng lực đến giúp Ôn hậu tiền bối đi à? Ôn Tưởng như si như ngộng, lúc này mới kịp phản ứng, hướng về Nhiếp Thiên thật sâu cúi đầu, nghiêm nghị nói: Ôn mỗ lô mắng rồi, thỉnh Phong Hoàng đại nhân bắt tội. Ôn gia chủ không cần như thế. Nhiếp Thiên tướng Ôn Tường nâng dậy, nhàn nhạt cười nói: Ôn hậu tiền bối từng là Phong Thiên Mệnh Tông kỳ chủ, là tông môn lập nhiều công lao hán mã, bản hoàng lần này tới, tuy là thỉnh Ôn hậu tiền bối rời núi, nhưng cũng là lòng mang áy náy, thành tâm muốn giúp Ôn hậu tiền bối. Về phần Ôn hậu tiền bối phải chăng tiếp tục hiệu lực Phong Thiên Mệnh Tông, đến lúc đó Ôn hậu tiền bối có thể tự hành định đoạt, bản hoàng tuyệt không miễn cưỡng. Ôn Tường thay gia phụ, tạ ơn Phong Hoàng đại nhân. Ôn Tưởng thập phần động dung, lại bái Nhiếp Thiên. Phạm Trọng thì là ánh mắt lập lòe một chút, tâm thầm nghĩ, Nhiếp Thiên cái này mới phong hoàng, tuy nhiên phi thường trẻ tuổi, nhưng lại am hiểu sâu ngự hạ chi đạo, không chỉ có hiểu được ân uy tịnh thi, càng là hiểu được dùng động tình người. Phong Thiên Mệnh Tông có phong hoàng như thế, tất nhiên quật khởi. Giờ khắc này, Phạm Trọng triệt để kiên định đi theo Nhiếp Thiên chi tâm. Hiện tại làm phiền Ôn gia chủ, đem Ôn hậu tiền bối mời đi ra a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã là gấp khó dằn nổi muốn gặp được tứ kiếp kỳ chủ Ôn Hậu. Phong Hoàng đại nhân hôm nay mệt nhọc, không bằng tại Ôn phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai Ôn mỗ lại thỉnh gia phụ xuất quan như thế nào? Ôn Tường do dự một chút, có chút không người nói ra. Ôn gia chủ yên tâm, ta rất nhanh có thể khôi phục. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Ôn Tường đang suy nghĩ gì, vừa cười vừa nói. Ôn Tường là ở lo lắng, vừa rồi Nhiếp Thiên là Ôn Luân tu bổ mệnh mạch, đã hao tổn quá nhiều, cho nên không vội ở lúc này lại để cho Ôn hậu ra mặt. Nếu là Ôn hậu khôi phục mệnh mạch, tự nhiên muốn làm được không sơ hở tí nào. Phong Hoàng đại nhân, đã Ôn mô đã đồng ý lại để cho gia phụ xuất quan, ngươi cần gì phải gấp tại nhất thời. Ôn Tường nhưng vẫn là có chút không yên lòng, nếu mày nói ra. Vậy được rồi, ta tạm thời tại Ôn phủ tá túc một đêm, ngày mai lại bái kiến Ôn hậu tiền bối. Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ. Đã Ôn Tường như thế kiên trì, hắn liền không hề miễn cưỡng. Đêm đó, Nhiếp Thiên bọn người được an bài tại Ôn phủ một chỗ rất khác biệt đình viện. Tiểu viện, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam sóng vai mà đứng. Nhiếp Thiên, ngươi thật muốn mặt hướng chư thiên thánh giới cử hành Phong Thiên tuyển bạn. Đường Thập Tam lòng có bất an, sầu lo hỏi. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói, đây là Phong Thiên Mệnh Tông một lần nữa quật khởi cơ hội, cũng là đối với ta khiêu chiến của mình. Tu La tộc còn có mấy cái lao yêu quái, ta tuy nhiên thỉnh bất động bọn hắn toàn bộ, nhưng ta nếu là mở miệng, vẫn có thể gọi tới một hai cái. Nhiều mấy cường giả áp trận, tổng hay là tốt nha. Đường Thập Tam dừng một chút, vừa cười vừa nói. Hắn là Tu La tộc Thánh Ma huyết chủ, nhưng đối với Tu La tộc cũng không có tuyệt đối thống trị lực. Đa tạ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm vẫn còn do dự mà, muốn hay không thông chi Xích Mệnh Đan Tâm bọn người. Kế tiếp Phong Thiên tuyển bạn, tất nhiên sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, thậm chí có khả năng tại Chư Thiên Thánh Giới nhấc lên vạn trượng kinh đảo. Nếu như có thể có cường giả áp trận, tự nhiên rất tốt. Nhưng bởi như vậy, không thể nghi ngờ cũng sẽ biết đưa tới cường đại hơn ngấp nghé người. Trước mắt đến xem, chỉ cần không phải Thiên Đạo Thánh Các hoặc là Nhân Hoàng Điện trực tiếp đúng tay, Nhiếp Thiên đều không quá sợ hãi. Sợ chính là, Thiên Đạo Thánh Các cùng Nhân Hoàng Điện đúng tay, vậy làm phiền. Hy vọng sẽ không kinh động Nhân Hoàng Điện A. Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, tâm âm thầm cầu nguyện. Kỳ thật hắn như thế thực sự muốn gặp Ôn Hậu, cũng là chịu sau đích Phong Thiên tuyển bà sớm làm chuẩn bị. Ôn Hậu mặc dù chỉ là một gã kỳ chủ, nhưng đỉnh phong thời kỳ thực lực, nhưng lại viễn siêu Phạm Trọng Trầm Vân Hạc chi lưu, nếu như có thể rất nhanh khôi phục chắc chắn trở thành Phong Thiên Mệnh Tông lưu chỉ trụ. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam nói chuyện phiếm trong chốc lát, chuẩn bị riêng phần mình trở về phòng, Ôn Luân nhưng lại ngoài ý muốn tới chơi. Phong Hoàng đại nhân, đa tạ ngươi cho ta tu bổ mệnh mạch. Ôn Luân chậm rãi đi tới, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt tràn đầy kính trọng. Thiện tay mà thôi, không cần khách khí như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, với hắn mà nói cũng không phải cái đại sự gì, Ôn Luân kỳ thật không cần phải chuyên đến nói lời cảm tạ. Bất quá Ôn Luân đã đến, vừa vặn khả dĩ cùng hắn nói chuyện, càng tiến một bước hiểu rõ Ôn gia tình huống. Nói chuyện phiếm tầm đó, Nhiếp Thiên đối với Ôn gia chỉnh thể tình huống đã có rõ ràng hơn tích rất hiểu rõ. Phong Hoàng đại nhân, nếu như ngươi thật sự có tâm lại để cho Phong Thiên Mệnh Tông quật khởi, như vậy có một cái gia tộc, một khi thu phục, chắc chắn trở thành tông môn một đại giúp ích. Ôn Luân tuy nhiên cùng Nhiếp Thiên ở chung rất ngắn, nhưng lại có thể nhìn ra thứ hai dạ tâm, nhịn không được nói ra. Cái nào gia tộc? Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, tốt hỏi. Phong Quỷ nhất tộc. Ôn Luân trọng trọng gật đầu. Bát Phong Quỷ Vũ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức hồi tưởng lại Phong Ly cùng Ôn Luân một trận chiến. Lúc ấy, Phong Ly đã nhẹ nhõm đả bại Mặc Đao Hạ Hàn, sau đó mới đánh với Ôn Luân một trận, tuy nhiên thất bại, nhưng lại thể hiện ra thực lực siêu cường. Theo Phong Ly thực lực đến xem, hắn sau lưng Phong Quỷ nhất tộc, xác thực phi phàm. Phong Quỷ nhất tộc hiện tại cùng Quỷ Nhai Tông đi được rất gần, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn thật sự thành tâm hiệu lực Quỷ Nhai Tông. Ôn Luân ánh mắt khẽ run lên, nói ra, nếu như Phong Hoàng đại nhân có nghĩ cách ta có thể cho nhị thúc ước Phong gia tộc trường một hồi, ta sẽ cân nhắc. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nặng nề gật đầu. Phong Quỷ nhất tộc hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng còn không có cường đến lại để cho Nhiếp Thiên động tâm tư tình trạng. Trước mắt mà nói, trước giải quyết Ôn Hậu sự tình mới được là khẩn yếu. Ôn Luân, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn ra Ôn Luân thần sắc có chút cổ quái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, không khỏi cười hỏi. Ta, của ta mệnh mạch giống như ra điểm tình huống. Ôn Luân có chút không có ý tứ, nhưng vẫn là nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, chẳng lẽ trước khi giúp Ôn Luân tu bổ mệnh mạch không triệt để? Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, cảm giác Ôn Luân mệnh mạch, trước mắt chứng kiến, nhưng lại để cho cả người hắn trực tiếp sửng sốt. Chương 4402, Thiên Thiên Kỳ Mạch. Nhiếp Thiên cảm giác Ôn Luân mệnh mạch, tại chỗ cả kinh ngây người. Ôn Luân nguyên vốn có 6 đầu mệnh mạch, cộng thêm một đầu hỏng mệnh mạch, xem như 6 đầu nửa mệnh mạch. Tại Nhiếp Thiên dưới sự trợ giúp, cái kia hỏng nửa cái mệnh mạch đã bị tu đổ nguyên vẹn. Vừa mới bắt đầu, Nhiếp Thiên cảm ứng được 7 đầu nguyên vẹn mệnh mạch, cũng không có cái gì dị thường. Nhưng là sau một khắc, hắn phát hiện bất khả tư nghị địa phương, 7 đạo mệnh mạch bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện nửa cái hỏng mệnh mạch. Ngoại trừ nguyên vẹn 7 đầu mệnh mạch, vậy mà lại xuất hiện nửa cái hỏng mệnh mạch, điều này sao có thể? Nhiếp Thiên nhất thời sửng sốt, cả buổi phản ứng không kịp. Đường Thập Tam ở một bên nhìn xem, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Nhiếp Thiên như thế phản ứng, biết đạo tất nhiên là bất khả tư nghị sự tình, cho nên cũng không dám tùy tiện mở miệng. Phong Hoàng đại nhân, của ta mệnh mạch, không có gì vấn đề a. Sau một lát, đợi đến lúc Nhiếp Thiên thần sắc thoáng khôi phục một ít, Ôn Luân có chút bận tâm mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lúc này hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Tu bổ tốt hỏng mệnh mạch, vậy mà lại xuất hiện một đạo hỏng mệnh mạch, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Bất quá hắn đã cẩn thận địa cảm giác mấy lần Ôn Luân mệnh mạch, cũng không có bất cứ dị thường nào. Đang nhờ ập để đọc chuyện ít nhất hiện tại đến xem, Ôn Luân mệnh mạch là bình thường. Nhưng Nhiếp Thiên cũng không dám xác định, cho nên không thể vọng hạ phán đoán suy luận. Có lẽ không có gì đại sự. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sau đó nói, Ôn Luân, chuyện này ngươi trước tạm thời không muốn nói cho những người khác. Hắn lo lắng, vấn đề này một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ hội gây bất lợi cho Ôn Luân, dù sao loại chuyện này, thực sự quá nghe rợn cả người. Hơn nữa tại sự tình biết rõ ràng trước khi, tính toán lại để cho Ôn gia người biết nói, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại tăng thêm sầu lo. Ôn Luân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng lại có chút dị thường, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Nhiếp Thiên nhìn ra Ôn Luân muốn nói cái gì, nói ra, Ôn Luân, hiện tại ngươi mệnh mạch vẫn chưa ổn định, ta chuẩn bị lại quan sát một thời gian ngắn, nếu như mệnh mạch ổn định ta sẽ giúp ngươi tu bổ cái kia mới ra đến hỏng mệnh mạch. Rất rõ ràng, Ôn Luân suy nghĩ, cái kia mới ra đến nửa cái mệnh mạch, có phải hay không cũng có thể tu đổ nguyên vẹn. Nói như vậy, hắn có được 8 đầu mệnh mạch rồi. 8 đầu mệnh mạch, đây chính là gần với phong hoàng tồn tại. Bất quá cái lúc này, trực tiếp cho Ôn Luân tu bổ mệnh mạch, thực sự quá gấp gáp. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng không thể xác định, Ôn Luân mệnh mạch thật là bình thường. Là ta quá nóng lòng. Ôn Luân tự biết lộ ra quá mức nóng lòng cầu thành, có chút không có ý tứ nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Nhiếp Thiên, tiểu tử này mệnh mạch, hình như là tiên thiên mạch. Ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ. Tiên thiên mạch, là vật gì? Nghe đồn chi, tiên thiên mạch là một loại cực kỳ đặc thù mệnh mạch, khác thường tại tầm thường mệnh mạch, ngoại trừ ẩn chứa sinh mệnh lực lượng bên ngoài, còn ẩn chứa nào đó huyết mạch chi lực. Tiểu mèo mập giải thích, nói ra, nếu như bản tôn không có nhìn lầm hắn loại này mệnh mạch, hẳn là thất tàn mệnh mạch. Thất tàn mệnh mạch. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, kinh ngạc không nhỏ. Tiểu mèo mập trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói ra, thất tàn mệnh mạch, trời sinh có tàn, đặc điểm lớn nhất là, vô luận võ giả ngưng tụ ra mấy cái mệnh mạch, luôn luôn một đầu mệnh mạch là không trọn vẹn không được đầy đủ. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới thế còn có như vậy đặc biệt sự tình. Chẳng lẽ nói, Ôn Luân thật là tiên thiên mạch thất tàn mệnh mạch. Bản tôn trước khi cũng chỉ là nghe nói qua thất tàn mệnh mạch, cũng không có chính thức bái kiến. Tiểu mèo mập nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, nếu như không phải phát sinh sự tình vừa rồi, bản tôn cũng sẽ không biết nghĩ đến thất tàn mệnh mạch. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Dù sao, tại đệ thập danh mệnh mạch sinh ra đời trước khi, tu bổ mệnh mạch loại chuyện này, có lẽ cực nhỏ phát sinh. Nếu như Ôn Luân thật là thất tàn mệnh mạch, đây chẳng phải là nói, hắn mệnh mạch khả dĩ vô hạn tái sinh. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nóng bỏng run lên nói ra. Đệ thất đạo tàn mạch tu bổ nguyên vẹn, xuất hiện đệ bát đạo tàn mạch, nếu như đệ bát đạo tàn mạch tu bổ nguyên vẹn, chẳng phải là sẽ xuất hiện đệ cửu đạo tàn mạch. Dùng cái này mà đẩy, Ôn Luân mệnh mạch chẳng phải là sẽ có 9 đạo, 10 đạo, thậm chí vượt qua 10 đạo. Cái này đương nhiên không có khả năng. Tiểu mèo mập đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên là có ý gì, nở nụ cười một tiếng, nói ra, bình thường mà nói, 9 đạo mệnh mạch đã là cực hạn, ngươi là thuộc về tình huống đặc biệt, mới đã có được đệ thập danh mệnh mạch. Ngươi tuy nhiên khả dĩ giúp hắn tu bổ đệ thất đạo tàn mạch, nhưng chưa hẳn có thể tu bổ điều thứ 8, lại càng không cần phải nói đệ cửu đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức minh bạch tiểu mèo mập là có ý gì. Điều thứ 8 mệnh mạch giá trị, vượt qua xa đệ thất đầu mệnh mạch có thể, tu bổ lên khó khăn cũng lớn. Tính toán Nhiếp Thiên thật sự giúp Ôn Luân tu bổ tốt rồi điều thứ 8 mệnh mạch, rồi sau đó người lần nữa sinh ra đời một đầu tàn mạch, cái kia đệ cửu đầu tàn mạch, cũng cơ hồ là không cách nào tu bổ. Đệ thập danh mệnh mạch lực lượng tuy nhiên rất cường, nhưng cũng là có hạn độ, không có khả năng vô hạn tu bổ mệnh mạch. Tiểu mập, thất tàn mệnh mạch nếu là tiên thiên mạch, hẳn không phải là chỉ có nửa cái tàn mạch đơn giản như vậy a. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, không khỏi hỏi. Tiên thiên mạch hắn hay là lần đầu tiên nghe nói, tự nhiên có thật lớn hảo tâm. Cái này đương nhiên. Tiểu mèo mập ánh mắt khẽ run lên, nói ra, mỗi một chủng tiên thiên mạch, mệnh mạch chi đô ẩn chứa nào đó huyết mạch chi lực. Thất tàn mệnh mạch cũng không ngoại lệ, hắn mệnh mạch ngoại trừ có được xa xa mạnh hơn tầm thường mệnh mạch sinh mệnh lực bên ngoài, còn ẩn chứa cường đại thất tàn chi lực. Thất tàn chi lực. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Ôn Luân, cảm thụ được thứ hai khí tức, nhưng lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Phong Hoàng đại nhân, ngươi không sao chớ? Ôn Luân gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt cổ quái địa nhìn mình, không khỏi cảm giác là lạ. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cũng cảm giác hào khí có chút quái, xấu hổ khoát tay. Hắn mệnh mạch còn không có hữu thụ đến kích phát, còn không có phóng thích thất tàn chi lực. Tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, nói ra, thất tàn chi lực kích phát, cần đặc biệt lực lượng. Cái gì lực lượng? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chăm chú hỏi. Thất tàn chi lực, dốc hết sức bảy tàn, là một loại cực kỳ khủng bố nhược hóa chi lực. Tiểu mèo mập suy tư một lát, nói ra, phàm là thất tàn chi lực võ giả, thực lực sẽ gặp giảm bớt đi nhiều, thậm chí liền võ đạo căn cơ đều nghiêm trọng bị hao tổn. Khủng bố như vậy. Nhiếp Thiên biến sắc, kinh ngạc không nhỏ. Có thể trực tiếp làm bị thương võ đạo căn cơ lực lượng, thế nhưng mà cũng ít khi thấy. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, lại suy tư thật lâu, rồi mới lên tiếng, thất tàn chi lực kích phát, cần cường đại mệnh cách phù văn. Đáng tiếc chính là, hiện tại mệnh cách võ giả, đã cực ít có người hội khắc chế mệnh cách phù văn, lại càng không dùng cái loại này cấp bậc mệnh cách phù văn. Mệnh cách phù văn. Nhiếp Thiên nghe thế mấy chữ, nhưng lại mắt hiện lên một vòng nóng bỏng, một chút nghĩ tới điều gì. Trước khi tại Phong Thiên Mệnh Tông thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam chứng kiến từng cái phong môn chỗ đều sừng sững lấy từng tòa tượng đá. Mà những cái kia tượng đá, tràn đầy địa có khắc mệnh cách phù văn cùng hồn cách phù văn. Chương 4403, Ôn Hậu gặp chuyện không may. Tiểu mèo mập gặp Nhiếp Thiên phản ứng, sớm đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi không muốn nghĩ đến đánh những cái kia tượng đá chủ ý, tượng đá mệnh cách phù văn, không phải chuyện đùa, không nói đến rất khó lấy xuống. Mặc dù ngươi có thể lấy xuống, cũng muốn thận trọng lại thận trọng. Vì cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút khó hiểu. Bản tôn đã nói, những cái kia tượng đá là một tòa đại trận, tượng đá bản thân là trận văn, mà hắn phù văn, tự nhiên là cấu thành trận văn át không thể thiếu lực lượng, một khi thiếu khuyết, thế tất sẽ đối với toàn bộ đại trận có ảnh hưởng. Tiểu mèo mập nặng nề nói ra, tượng đá nhiều như vậy, tùy tiện lấy chút ít phù văn, có lẽ không có sao chứ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra. Khiên một phát mà động toàn thân, đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Tiểu mèo mập nhưng lại tức giận nói một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Ôn Luân sau khi cáo từ, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ôn Luân liền tới đến tiểu viện, vẻ mặt hưng phấn, lộ ra rất kích động, nói ra. Phong Hoàng đại nhân, nhị thúc cho ngươi hiện tại đi qua. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, đương nhiên biết đạo Ôn Luân khẩu nhị thúc đúng là Ôn gia gia chủ Ôn Tường. Rất nhanh Nhiếp Thiên đám người đi tới Ôn phủ đại đường, Ôn Tường thấy, lập tức đi ra nghênh đón. Ôn gia chủ, chúng ta bây giờ có thể đi gặp Ôn hậu tiền bối đi à? Nhiếp Thiên thấy Ôn Tường, cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Phong Hoàng đại nhân chờ một chốc, ta đã lại để cho quản gia đi qua. Gia phụ rất nhanh sẽ đi qua. Ôn Tường cười nhạt một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên ngồi xuống, an tâm một chút chớ vội. Nhiếp Thiên gật đầu ngồi xuống, an tâm yên lặng chờ. Gia chủ, việc lớn không tốt rồi. Sau một lát, quản gia Ôn Thành Giao xuất hiện, nhưng lại một đường chạy như điên, một bộ thất kinh bộ dạng, kêu to mà đến. Thành Giao thúc, đã xảy ra chuyện gì? Ôn Tường đằng địa đứng lên, tuy nhiên tại hết sức bảo trì chấn định, nhưng thần sắc rõ ràng có chút bối rối. Ôn Thành Giao với tư cách Ôn phủ đại quản gia, chính là cùng Nhâm gia chủ Ôn Hậu ngang hàng người, cho nên Ôn Tường xưng hô hắn là Thành Giao thúc. Ôn Thành Giao tại Ôn gia tuy nhiên không tính thực lực cường hãn người, nhưng lại địa vị rất cao, quyền nói chuyện rất nặng, hơn nữa làm việc gần đây ổn trọng tin cậy, hôm nay như thế kinh hoàng, tất nhiên là đã xảy ra đại sự. Mà Ôn Tường vừa rồi lại để cho hắn đi mời Ôn Hậu xuất quan. Lại như thế thương hoảng sợ địa chạy về đến, chẳng lẽ là Ôn Hậu đã xảy ra chuyện sao? Ôn Thành Giao ba bước vào đại đường, ánh mắt tại Nhiếp Thiên bọn người thân đảo qua, sắc mặt có chút do dự. Thành Giao thúc, Phong Hoàng bọn hắn không phải ngoại nhân, phát sinh chuyện gì, ngươi nói thẳng phải Ôn Tường nhìn ra Ôn Thành Giao cố kỵ, nói thẳng. Gia chủ, lão gia chủ không thấy. Ôn Thành Giao dừng một chút, rốt cục vẫn phải nói ra. Không thấy hả? Ôn Tường ánh mắt run lên, không biết do Ôn Thành Giao mà nói là có ý gì. Không thấy rồi, người không thấy hả? nhưng Ôn Hậu một mực tại Ôn phủ bí địa bế quan, như thế nào hội không thấy nữa nha? Là không thấy. Ôn Thành Giao sắc mặt khó coi gật đầu. Phía trước dẫn đường. Ôn Tường vẻ mặt lạnh túc, nặng nề gầm nhẹ. Vâng. Ôn Thành Giao đáp ứng một tiếng, lập tức mang theo trước mọi người hướng Ôn Hậu bế quan chỗ. Ôn phủ tuy nhiên không tính quá lớn, nhưng phạm vi cũng có hơn 10 dặm rộng, phủ đình đài lầu các, núi đá cây cối đầy đủ mọi thứ, hơn nữa các nơi còn bố có trận pháp, lối rẽ rất nhiều, gập ghềnh phức tạp. Tại Ôn Thành Giao dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới Ôn phủ hậu viện một đầu tĩnh mịch con đường nhỏ. Nguyên lai Ôn Hậu ở chỗ này bế quan. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt tĩnh mịch con đường nhỏ, âm thầm gật đầu. Đoạn đường này, bọn hắn chỉ là đi qua trận pháp, không thua 10 cái. Hơn nữa trước mắt bốn phía cũng bố có cường đại trận pháp, nhất là cái kia con đường nhỏ chi, tràn ngập cường đại trận văn chi lực. Ôn phủ những này thánh trận, tuy nhiên không tính quá mạnh mẽ, đối với Thiên Vũ Thánh Tổ cấp bậc cường giả, cơ bản không có chí mạng uy hiếp, nhưng muốn thông qua, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đoán chừng những này thánh trận, thực sự không phải là vì tru sát người xâm nhập, mà là vì để cho người xâm nhập bạo lộ thân phận. Thông qua thánh trận không khó, khó chính là giấu giếm tiếng vang địa thông qua. Phong Hoàng đại nhân, phía trước là Ôn gia bí địa, thỉnh ngươi tại bậc này hậu. Ôn Tường nhìn về phía Nhiếp Thiên, ý bảo thứ hai không nên vào nhập. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, tại con đường nhỏ bên ngoài chờ. Ôn Luân Lam Thanh Lam Triệt bọn người, cũng không có đi vào, mà là cùng Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ chờ. Ôn gia bí địa chính là Ôn gia thần bí nhất địa phương, không chỉ nói ngoại nhân. Xem như Ôn gia bổn tộc chi nhân, cũng chỉ có trưởng lão cấp bậc đích nhân vật có thể đi vào. Mặc dù Ôn Luân là đích trưởng tôn, lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn địa ở bên ngoài chờ. Yên tâm, có lẽ không có chuyện gì đâu. Nhiếp Thiên gặp Ôn Luân có chút khẩn trương, khẽ gật đầu trấn an nói. Ôn Luân trao mày lấy, tâm cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người ở bên ngoài đợi thời gian rất lâu, Ôn Thành Giao thân ảnh rốt cục xuất hiện, nhưng lại không thấy Ôn Tường. Cũng chưa thấy Ôn Hậu. Thành Giao ra ra, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ôn Luân gặp Ôn Thành Giao xuất hiện, cấp cấp trước hỏi. Ôn Thành Giao vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nặng nề nói, gia chủ cho các ngươi đi vào. Đi bí địa. Ôn Luân sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi thăm. Ôn ra bí địa, cũng không người bình thường có thể tiến. Mà Nhiếp Thiên bọn người càng là ngoại nhân, nhưng Ôn Tường nhưng lại làm cho bọn họ đi vào. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ừ, Ôn Thành Giao nhẹ gật đầu, thần sắc tiểu thụy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thỉnh tiên bối dẫn đường. Nhiếp Thiên cũng ý thức được có bất hảo sự tình đã xảy ra, nặng nề mở miệng. Nhưng Phạm Trọng lại hướng Nhiếp Thiên khiến một cái ánh mắt, có chút bận tâm. Hắn sợ hãi, này sẽ không phải là Ôn gia thiết hạ bẫy dập, cố ý dẫn Nhiếp Thiên tiến vào Ôn gia bí địa. Tuy nhiên Ôn Hậu chấp trưởng Ôn gia thời điểm, Ôn gia cùng Phong Thiên Mệnh Tông quan hệ chặt chẽ, nhưng hiện tại dù sao đã không phải là Ôn Hậu cái kia thời kỳ rồi, mà bây giờ Ôn gia, thế nhưng mà cùng Phong Quỷ Nhất Tộc đi được rất gần. Phong Quỷ Nhất Tộc lại là ủng hộ Quỷ Nhai Tông, cho nên Phạm Trọng có lo lắng như vậy, cũng không trách. Nhiếp Thiên nhìn xem Phạm Trọng nhẹ gật đầu, ý bảo thứ hai không cần khẩn trương. Tuy nhiên Nhiếp Thiên đối với Ôn Tường cũng không biết, nhưng theo quan sát của hắn, thứ hai cũng không phải là cái loại nầy âm hiểm thế hệ. Hơn nữa Ôn Thành Giao lúc này thần thái, hoàn toàn chính xác rất bi thống, hẳn không phải là tại làm bộ. Ôn Thành Giao ở phía trước dẫn đường, Nhiếp Thiên bọn người chăm chú đi theo. Xuyên qua tĩnh mịch con đường nhỏ về sau, trước mắt thế giới rộng mở trong sáng, như là tiến vào một thế giới khác bình thường. Nhiếp Thiên ánh mắt chứng kiến, không trung vạn dặm, sông núi cẩm tú, nhất phái sinh cơ. Rất rõ ràng. Ôn gia bí địa hẳn là một phương tiểu thế giới, cùng loại một ít đại gia tộc tổ địa. Ôn Luân thần sắc cũng rất rung động, hắn tuy là Ôn gia chi nhân, nhưng là lần đầu tiên tới đến cái này bí địa. Phong Hoàng đại nhân, mời đi theo ta. Ôn Thành Giao khẽ gật đầu, mang theo mọi người dọc theo một đầu đường hẹp quanh co bước nhanh mà đi, rất nhanh đi vào một chỗ nhỏ hẹp sơn cốc bên ngoài. Ôn Tường đang đứng tại sơn cốc cửa vào, hiển nhiên là đang đợi Nhiếp Thiên bọn người. Ôn gia chủ. Đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên bước nhanh về phía trước, gặp Ôn Tường vẻ mặt trầm thấp, trong lòng không khỏi trầm xuống. Gia phụ đã xảy ra chuyện. Ôn Tường chau mày, nặng nề mở miệng. Chương 4404, ai là phản đồ? Ôn Tường vẻ mặt trầm thấp, ngực có chút phập phồng, hiển nhiên tại đè nén tâm lửa giận. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên thập phần tỉnh táo, nhìn về phía Sơn Cốc hỏi. Ôn Tường không có giải thích, mà là mang theo Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Sơn Cốc. Sơn Cốc không lớn, phạm vi chỉ có hơn 10 thước, thu thập được thập phần chỉnh tề, không có tạp thạch loạn thảo, giống như là một cái yên lặng tiểu viện. Sơn Cốc tâm chỗ, có một vũng cái ao nước, nhìn lại cũng không sâu, mặt nước chi nhấp nhô một tầng đậm đặc sương mù màu lục khí, phóng thích ra nồng đậm vị thuốc, tràn ngập toàn bộ Sơn Cốc. Rất rõ ràng, đây là một cái dược trì, theo khí tức phán đoán, dược trì chi ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tánh mạng chi lực. Ôn Hậu tiền bối là ở cái này dược trì chi bế quan. Nhiếp Thiên đem chọn cái Sơn Cốc quan sát một lần, lập tức hiểu được, hỏi. Ừ, Ôn Tường gật đầu, nói, trước đây, gia phụ đích thật là tại dược trì chi bế quan, nhưng hiện tại, người khác nhưng không thấy. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp xuống, Ôn Hậu bởi vì mệnh mạch bị phế, khẳng định đã nguy hiểm cho đã đến tánh mạng, cho nên phải tại dược trì chi, càng không ngừng dược trì hấp thu sinh mệnh lực lượng, mới có thể miễn cưỡng sống sót. Cái này dược trì giá trị chế tạo xa xỉ, duy trì vài vạn năm thời gian, khẳng định lại để cho Ôn gia không chịu nổi gánh nặng. Nhưng khởi những, nay một cái giá lớn, hiển nhiên Ôn Hậu mệnh quan trọng hơn. Ôn gia chủ, ngươi có thể xác định Ôn Hậu tiền bối là lúc nào không thấy đấy sao? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hỏi. Hôm nay, Ôn Tường nặng nề gật đầu, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nói, xác thực mà nói, hẳn là vừa mới. Vừa mới, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc không nhỏ, nói, xác định sao? Ôn Tường trọng trọng gật đầu, nói, gia phụ tuy nhiên bế quan đã lâu, nhưng ta cho tới nay đều rất cẩn thận, cơ hồ mỗi ngày đều tới xem xét một lần. Bởi vì ngày hôm qua đã xác định, muốn thỉnh phụ thân xuất quan. Cho nên tối hôm qua ta đặc biệt có đến xem xét một lần, khi đó phụ thân người vẫn còn. Nói xong, Ôn Tường nhìn về phía Ôn Thanh Giao, nói tiếp. Hôm nay sớm thời điểm, ta lại đây xem xét một lần, xác định phụ thân không có việc gì, ta mới đi đại đường, lại để cho Thành Giao thúc đi mời phụ thân xuất quan. Gia chủ để cho ta tới thỉnh lão gia chủ xuất quan, ta không có chút nào trì hoãn, mã không ngừng tích đã tới. Nhưng ta đi vào thời điểm, lão gia chủ người đã không thấy. Ôn Thành Giao tiếp được Ôn Tường mà nói ra. Nhiếp Thiên nghe xong hai người theo như lời, sắc mặt biến thành hơi biến, trầm giọng nói. Nói như vậy, Ôn Hậu tiền bối là ở hai người các ngươi đều không tại cái kia đoạn nhàn rỗi thời gian không thấy. Ừ, Ôn Tường gật đầu, nặng nề thở dài, trước sau không dày bất quá nửa giờ thời gian. Cái kia Ôn Hậu tiền bối có thể hay không còn ở lại chỗ này bí địa chi? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có khả năng. Ôn Tường lập tức hiểu được, quát to một tiếng, trực tiếp xoay người nói, Thành Giao thúc. Ngươi nhanh đi thông chi gia tộc trưởng lão hội, lại để cho bọn hắn phái người đến bí địa. Vâng. Ôn Thành Giao đáp ứng một tiếng, quay người phải ly khai, cũng là bị Nhiếp Thiên cản lại. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi đây là? Ôn Thành Giao nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cũng không để ý kỵ cái gì, trực tiếp đối với Ôn Luân nói, Ôn Luân, ngươi cùng quản gia cùng đi. Ôn Luân vốn là sững sờ, lập tức đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hai người không trì hoãn nữa, lập tức ly khai. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi hoài nghi Thành Giao thúc sao? Ôn Tường nhìn qua hai người bóng lưng biến mất, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt trầm giọng nói. Hắn ha có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên lại để cho Ôn Luân cùng theo một lúc đi, rõ ràng cho thấy đối với Ôn Thành Giao không tín nhiệm. Hắn là cái thứ nhất phát hiện Ôn Hậu tiền bối không thấy người. Nếu như Ôn Hậu tiền bối thật sự ra ngoài ý muốn, hoặc là bị người cướp đi, hắn hiểm nghi không thể nghi ngờ lớn nhất. Nhiếp Thiên vẻ mặt chìm túc, lạnh lùng nói ra. Ôn Tường mày nhăn lại, sắc mặt rất là khó coi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sự tình phát sinh quá đột ngột, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút bối rối. Nếu như Ôn Hậu là bị người cướp đi, lúc này có lẽ vẫn còn bí địa chi, ít nhất còn không có có ly khai Ôn Phủ. Ôn Hậu tiền bối ở chỗ này bế quan, người biết có lẽ rất ít. Hơn nữa bí địa có đa trọng trận pháp thủ hộ, có thể lặng yên không một tiếng động địa tiến vào bí địa chi nhân, tất nhiên là Ôn Phủ chi nhân, hơn nữa địa vị sẽ không thấp. Nhiếp Thiên không để ý Ôn Tường sắc mặt, nặng nề nói ra. Ôn Tường ánh mắt run rẩy, biến sắc lại biến. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng, nhưng là phải thừa nhận, Ôn Phủ Chi tất nhiên có nội ứng. Chính như Nhiếp Thiên theo như lời, toàn bộ Ôn Phủ Chi có thể vô thanh vô tức tiến vào bí địa người, không cao hơn 10 người. Chúng ta hôm qua mới xác định, hôm nay thỉnh Ôn Hậu Tiền Bối xuất quan. Ôn Hậu Tiền Bối hôm nay mất tích, Ôn gia chủ cảm thấy đây chỉ là một trùng hợp sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh sát ý. Hắn bình sinh hận nhất chính là phản đồ, hận không thể gặp một cái giết một cái. Ôn Tường tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Ngày hôm qua tại Đại Đường Chi, ngoại trừ Nhiếp Thiên bọn người bên ngoài, Ôn gia người liền chỉ có Ôn Tường, Ôn Thành Giao cùng Ôn Luân, cùng với Ôn Luân hai người thị nữ Lam Thanh Lam Triệt. Ôn Hậu mất tích, Nhiếp Thiên bọn người đồng dạng có hiểm nghi, nhưng bọn hắn muốn thần không biết quỷ không hay địa tiến vào Ôn phủ bí địa, hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa Nhiếp Thiên bọn người cũng không biết Ôn Hậu ở nơi nào bế quan. Kể từ đó, Ôn gia người một nhà hiểm nghi lớn hơn. Ôn Luân cùng Lam Thanh Lam Triệt đồng dạng vào không được bí địa, hơn nữa bọn hắn cũng không có bất luận cái gì động cơ. Như vậy tính toán, liền chỉ còn lại có Ôn Tường cùng Ôn Thành Giao hai người. Ôn Tường là Ôn gia gia chủ, lại là Ôn Hậu thân tử, không có khả năng phản bội. Như vậy, phản bội đồ là ai, miêu tả sinh động. Chẳng lẽ, thật là Thành Giao thúc? Ôn Tường hiển nhiên cũng muốn đã thông hết thảy, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, khó có thể tin. Ôn Thành Giao theo Ôn Hậu chấp trưởng Ôn gia thời điểm, vẫn là Ôn gia là tối trọng yếu nhất mấy người một trong. Thậm chí từ một phương diện khác mà nói, Ôn Thành Giao Ôn Hậu quan trọng hơn, dù sao hắn trở thành hai đời gia chủ đại quản gia. Ôn Tường tự nhận, chính mình cùng phụ thân đều không có có lỗi với Ôn Thành Giao, cái kia thứ hai tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Ôn gia chủ, hiện tại có kết luận, còn hơi sớm. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Ôn Tường đang suy nghĩ gì, nặng nề nói ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Phạm Trọng, hồi lâu sau nói ra, Phạm Trọng, bản hoàng đã từng nói qua, trước ngươi đã làm cái gì, bản hoàng một mực không truy xét. Nhưng bản hoàng hy vọng, ngươi có thể thừa nhận. Phạm Trọng vẻ mặt khó xử, đã trầm mặc mấy giây, rốt cục vẫn phải nói ra, Phong Hoàng đại nhân, thuộc hạ xác thực cùng Quỷ Nhai Tông người từng có giao dịch. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không có quá mức kinh ngạc, ý bảo Phạm Trọng nói tiếp. Kỳ thật trước khi tại Phong Thiên Mệnh Tông thời điểm, Nhiếp Thiên đã xác nhận, Phạm Trọng cùng Quỷ Nhai Tông nhất định có giao dịch nào đó, hay không người thứ hai cũng không có khả năng đối với hắn có sát ý. Lúc này Phạm Trọng đã quy phục, Nhiếp Thiên vốn không muốn truy cứu, nhưng lúc này Ôn gia xảy ra lớn như vậy sự tình, lại để cho Nhiếp Thiên không thể không hoài nghi đến Quỷ Nhai Tông đầu. Đã Phạm Trọng cùng Quỷ Nhai Tông có chỗ tiếp xúc, có lẽ có thể theo hắn tại đây đạt được một ít tin tức. Phạm Trọng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói tiếp, lại bị một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy. Nhị thúc, các ngươi mau tới. Tiếng kêu sợ hãi từ nơi không xa truyền đến, dĩ nhiên là Ôn Luân thanh âm. Ôn Tường bọn người biến sắc, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động. Chương 4405, chú ấn tự bạo. Nhiếp Thiên cùng Ôn Tường bọn người nghe được Ôn Luân tiếng kêu sợ hãi, lập tức chạy vội chạy đến, xa xa địa chứng kiến Ôn Luân cùng Ôn Thành Giao vậy mà đánh nhau. Ôn Thành Giao, quả nhiên là ngươi. Ôn Tường thấy thế, sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vọt tới. Nhị thúc, hạ thủ lưu tình. Ôn Luân cảm nhận được Ôn Tường sắc ý, nhưng lại có chút luống cuống, hô to một tiếng. Ôn Tường nhướng mày, một trường đánh ra, một cổ hùng hồn lực lượng gào thét bắt đầu khởi động, lập tức tướng Ôn Thành Giao bao phủ, khống chế. Ôn Luân mượn cơ hội bước ra, thối lui đến mấy chục thước bên ngoài. A! Ôn Tường thân ảnh rơi xuống, vừa định mở miệng, nhưng lại chứng kiến, Ôn Thành Giao lại như một ngụm ác lang bình thường gào thét mà bắt đầu. Một đôi mắt canh hồng sung huyết, lao thái gương mặt bởi vì nổi giận mà dữ tợn, ngũ quan đều vặn vẹo cùng một chỗ, tựa hồ lâm vào nào đó điên cuồng trạng thái. Ừ! Ôn Tường thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, tâm quái. Trước mắt điên cuồng Ôn Thành Giao, cùng hắn bình thường nhìn thấy người, tưởng như hai người, thật sự rất cổ quái. Nhị thúc, Thành Giao ra ra giống như bị người đã khống chế. Ôn Luân đi vào Ôn Tường bên người, sắc mặt trầm thấp nói ra. Ôn Tường quan sát đến Ôn Thành Giao, cảm giác lấy thứ hai thân khí tức, vậy mà thập phần cuồng loạn. Chú ấn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đám người đi tới, Nhiếp Thiên nhìn xem Ôn Thành Giao, nặng nề nhổ ra hai chữ. Chú ấn. Ôn Tường cùng Ôn Luân sắc mặt đồng thời nhất biến, kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật đầu, xác định nói, trong cơ thể hắn có cường đại chú ấn chi lực, hắn bị người đã khống chế. Cái này Ôn Tường trong lòng trầm xuống, nhất thời nói không ra lời. Ôn Thành Giao là Ôn phủ đại quản gia, Ôn gia là tối trọng yếu nhất mấy người một trong, như thế nào sẽ bị người khống chế? Lúc nào bị người khống chế? Cái này chú ấn khí tức, giống như ở đâu bài kiến. Nhiếp Thiên đối với chú ấn không biết, không dám mạo hiểm nhưng ra tay, nhưng hắn vẫn cảm giác được, Ôn Thành Giao trong cơ thể chú ấn, khí tức có chút quen thuộc. Tô Đồ. Đường Thập Tam ánh mắt run lên, nói ra một cái tên. Nhiếp Thiên mã kịp phản ứng, trọng trọng gật đầu. Trước khi, Quỷ Nhai Tông khiêu khích Phong Thiên Mệnh Tông thời điểm, Tô Đồ là người thứ nhất xuất hiện người. Hắn từng tại đối chiến chi sử dụng qua một loại chú ấn chi lực, khí tức cùng Ôn Thành Giao trong cơ thể chú ấn cực kỳ tương tự. Bành! Ở thời điểm này, Ôn Thành Giao vậy mà bạo giống một tiếng, trực tiếp dây rùa Ôn Tường khống chế. Ôn Tường đã bị trùng kích, thân hình không khỏi nhoáng một cái, vẻ mặt khiếp sợ. Ôn Thành Giao chỉ có thiên vũ nhất trọng thực lực, mà hắn thì là thiên vũ bắt trọng cường giả, người phía trước làm sao có thể thoát khỏi khống chế của hắn. Giống! Ôn Thành Giao thoát khỏi khống chế, lập tức đúng là như điên thú bình thường, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô, thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo khí tức, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bọn người đánh tới. Là chú ấn lực lượng, mọi người coi chừng. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, Hạo Thiên kiếm ra tay, kiếm ý như thủy triều bình thường tuôn ra mà ra, hướng về Ôn Thành Giao tràn ngập đi qua. Bàng nhiên kiếm ý, cuồn cuộn như thác nước, nhưng lại cũng không có quá lớn lực sát thương. Chỉ là vì khống chế được Ôn Thành Giao. Đường Thập Tam cùng Ôn Luân bọn người nhao nhao lui về phía sau, xa xa địa nhìn xem. Nhiếp Thiên kiếm ý rất cường, ầm ầm rơi xuống, đúng là chế trụ Ôn Thành Giao. Thằng này, thật đáng sợ. Ôn Tường thấy như vậy một màn, không khỏi biến sắc, tâm rung động không thôi. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có thiên kiếp cửu trọng thánh vương tu vi, có thể một kiếm áp chế một gã cuồng loạn trạng thái phía dưới thiên vũ nhất trọng võ giả. Đây là đang thật là đáng sợ. Ôn Tường biết nói, Nhiếp Thiên đã quý là Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng, thực lực tuyệt không phải tầm thường ngang cấp võ giả có thể, nhưng hắn suy đoán, Nhiếp Thiên chiến lực, nhiều nhất cùng Ôn Luân không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, Nhiếp Thiên Ôn Luân cường đại rất nhiều. Phong Hoàng đại nhân đừng lo. Nhưng ở lúc này, Phạm Trọng đột nhiên hô to một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, một trường đánh ra, trường lực quần quận mà rơi, ngưng tụ thành một đạo khủng bố trường ảnh. Đè xuống Ôn Thành Giao. Nguyên lai Nhiếp Thiên kiếm ý tuy mạnh, nhưng muốn áp chế cuồng bạo Ôn Thành Giao, hay là hơi có chưa đủ. Phạm Trọng tay mắt lanh lẹ, tại Ôn Thành Giao dễ rùa kiếm ý khống chế trước khi, trực tiếp xuất thủ. Không muốn tổn thương hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hô một tiếng. Ôn Thành Giao đột nhiên trở nên như thế cuồng loạn, sau lưng khẳng định có người đang làm trò quỷ. Nếu như Ôn Thành Giao chết rồi, còn muốn đem cái này sau lưng dở cho quỷ chi nhân bắt được đến, có chút khó khăn. Ầm ầm. Tại Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống một cái trước mắt, khổng lồ trưởng ảnh rơi xuống, như một tòa cự sơn, trực tiếp đặt ở Ôn Thành Giao thân. Nguy rồi. Ôn Tường thấy như vậy một màn, sắc mặt đột biến, kêu sợ hãi không ổn. Ôn Thành Giao vô cùng có khả năng biết đạo Ôn Hậu hạ lạc, một khi đã chết, chẳng phải là tương đương đã mất đi Ôn Hậu tin tức. Ôn gia chủ yên tâm. Một trưởng này lão hủ lưu lực rồi, hắn sẽ không chết. Phạm Trọng nhưng lại cười cười, cao giọng nói ra. Cái kia tốt. Ôn Tường lập tức gọi ra một ngụm trọc khí, thần sắc thoáng bình tĩnh. Nhưng là sau một khắc, trưởng lực tiêu tán, mặt đất chi, nhưng lại không thấy Ôn Thành Giao thân ảnh, chỉ có một bãi máu tươi, thanh hồng chói mắt. Cái này Ôn Tường hai cái đồng tử co rụt lại, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Điều đó không có khả năng. Phạm Trọng cũng là sửng sờ, lập tức hú lên quái dị. Hắn rõ ràng đã thu lực rồi, như thế nào vẫn là đem Ôn Thành Giao đập thành thịt nát. Hắn là tự bạo mà vong. Tại Phạm Trọng kinh nghi ở giữa, Đường Thập Tam đã đi tới, nặng nề nói ra. Tuy nhiên vừa rồi chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn quỷ mâu nhưng lại thấy phi thường tinh tưởng. Ôn Thành Giao thực sự không phải là bị Phạm Trọng trục chết, mà là trong cơ thể chú ấn chi lực bộc phát, trực tiếp bạo thể mà vong. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, vừa rồi hắn cũng có nhận thấy biết, nói ra, rất rõ ràng, người sau lưng không muốn làm cho chúng ta theo hắn thân đạt được bất luận cái gì manh mối. Ôn Tường thoáng tỉnh táo, nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, hiển nhiên là tại đè nén trong lòng phẫn nộ. Địch nhân thật sự quá liều lĩnh rồi, lại đem cọc ngầm chọc vào đến Ôn phủ rồi. Ôn Thành Giao phải chăng làm phản, còn không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều từng là Ôn gia lập nhiều qua công lao hắn mã, như vậy chết, há có thể không làm cho người đau lòng. Hồi lâu sau, Ôn Tường thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, ánh mắt chuyển hướng Ôn Luân, muốn làm tinh tưởng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi mau nhìn, địa có dấu vết. Nhưng ở lúc này, Lam Triệt đột nhiên phát hiện cái gì, hét lên một tiếng, chỉ vào mặt đất cái kia quán máu tươi nói ra. Mọi người vốn là sững sờ, lập tức nhìn sang, quả nhiên thấy, nồng đặc máu tươi phía dưới, có mấy đạo dấu vết. Ôn Tường nhướng mày, bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, địa máu tươi trực tiếp di động bắt đầu. Cái lúc này, mặt đất dấu vết tinh tường hiện ra tại mọi người trước mắt, đúng là một cái bốn chữ. 4. Tất cả mọi người nhìn qua địa chữ, nhất thời không biết đây là ý gì. Rất rõ ràng, cái chữ này là Ôn Thành Giao tại trước khi chết một khắc, thần thức khôi phục thanh tỉnh viết xuống. Mọi người trầm mặc không nói, tựa hồ cũng tại cố kỵ cái gì. Ôn gia chủ, ta suy đoán cái này bốn chữ đại biểu một người. Sau một lát, hay là Nhiếp Thiên mở miệng trước rồi, nặng nề nói ra, Ôn Phủ Chi, có hay không cùng tứ tướng quan người, hơn nữa là Ôn gia nhân vật trọng yếu. Ôn Tường ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, do dự rất lâu, rốt cục nói ra ba chữ, tứ trưởng lão. Chương 4406, quỷ nhai dạ tâm. Ôn Tường nói ra tứ trưởng lão ba chữ, khuôn mặt trở nên càng thêm âm trầm, hai cái đồng tử ngăn không được run rẩy, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nội tâm của hắn sóng to gió lớn. Nếu như Ôn Thành Giao trước khi chết viết xuống bốn chữ, thật sự đại biểu Ôn gia tứ trưởng lão, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Ôn gia cao tầng đã bị địch nhân công hãm. Nhị thúc, tứ trưởng lão, nhưng hắn là Ôn Luân sững sờ ở tại chỗ hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, nặng nề mở miệng, nhưng phía dưới, nhưng lại như thế nào cũng không có nói ra. Chúng ta đi trưởng lão hội. Ôn Tường trầm mặc hồi lâu, quay người muốn trực tiếp đi trưởng lão hội, thậm chí đều không muốn nghe Ôn Luân nói mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Ôn gia chủ, tư sự thể đại, không thể xúc động. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đứng dậy, tướng Ôn Tường ngăn lại. Ôn Tường nhướng mày, nhìn về phía Nhiếp Thiên, xem thứ hai muốn nói cái gì. Ta minh bạch Ôn gia chủ lúc này tâm tình, nhưng sự tình chưa tra ra, cắt không thể mạo muội hành động. Nhiếp Thiên dừng một chút, nói ra, ta cho rằng, Ôn gia khả năng không chỉ một trong đó quỷ. Ôn hậu tiền bối có thể ở trong thời gian ngắn như vậy biến mất, tuyệt không phải một người khả dĩ hoàn thành. Trước mắt chúng ta muốn làm tinh tưởng, đầu tiên là Ôn Thành Giao chết. Nói xong, Nhiếp Thiên nhìn về phía Ôn Luân, thứ hai hiểu ý, nói ra, vừa rồi ta cùng Thành Giao ra ra cùng một chỗ ly khai, nhưng vừa xong nửa đường, hắn đột nhiên hướng ta ra tay, may mắn ta phản ứng rất nhanh, cho nên mới không để cho hắn đắc thủ. Ta trái ngược ứng tới, gọi các ngươi. Hắn hướng ngươi ra tay trước khi, ngươi không có bất kỳ phát giác sao. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, dù sao Ôn Luân là có được 7 đạo mệnh mạch võ giả, đối với nguy hiểm cảm giác năng lực vượt qua xa người bình thường có thể, mới có thể phát giác được cái gì. Ta lúc ấy không có chú ý, trong nội tâm vừa vội, cho nên không có phát giác. Ôn Luân lắc đầu, vẻ mặt tự trách. Nhiếp Thiên trao mày lấy, đại não rất nhanh vận chuyển, lâm vào nặng nề suy nghĩ chi. Hắn đến lúc này vẫn đang không cách nào xác định, Ôn Thành Giao phải chăng đã làm phản. Nếu như Ôn Thành Giao không có làm phản, vậy hắn trong cơ thể chú ấn từ đâu mà đến? Nếu như hắn đã làm phản, tại sao phải sớm bạo lộ chính mình? Ôn Hậu mất tích, Ôn Thành Giao tuy nhiên bị hoài nghi, nhưng không có chứng cứ dưới tình huống, hắn như cũ là an toàn. Hơn nữa hắn hoàn toàn khả dĩ ra bí địa về sau, tùy tiện tìm lấy cớ ly khai, hoàn toàn không cần phải hướng Ôn Luân ra tay. Chân tướng sự tình rốt cuộc là cái gì, Nhiếp Thiên tâm loạn như ma. Phong Hoàng Đại Nhân, thuộc hạ cảm thấy, đây hết thể đều là Quỷ Nhai Tông gây nên. Ở thời điểm này, một mực không nói gì Phạm Trọng mở miệng, lại để cho mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến. Ngươi biết mấy thứ gì đó? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trực tiếp hỏi. Rất rõ ràng, Phạm Trọng biết đạo nội tình. Chuyện cho tới bây giờ, thuộc hạ liền không hề che giấu. Phạm Trọng hít sâu một hơi. Nói ra, trước khi thuộc hạ từng cùng Quỷ Nhai Tông đã làm một số giao dịch. Quỷ Nhai Tông muốn mượn lần này Phong Thiên tuyển bạt cơ hội, một lần hành động thu phục Phong Thiên Mệnh Tông. Trước khi Quỷ Nhai Tông người mang theo đệ tử đến đây khiêu khích, chỉ là vì thăm dò một chút Phong Thiên Mệnh Tông thực lực. Quỷ Nhai Tông ý định tại Phong Thiên tuyển bạt thời điểm, cùng ta nội ứng ngoại hợp, cầm xuống Phong Thiên Mệnh Tông. Phong Thiên Mệnh Tông về sau với tư cách Quỷ Nhai Tông một cái phân tông, do ta đảm nhiệm tông chủ, không hề có phong hoàng. Hơn nữa Phong Thiên Mệnh Tông một nửa phong môn, đều muốn giao cho Quỷ Nhai Tông. Nhiếp Thiên lông mày có chút nhíu, sắc mặt thật không tốt xem. Kỳ thật trước khi hắn đã đoán được Phạm Trọng cùng Quỷ Nhai Tông giao dịch, nhưng hắn thật không ngờ, Quỷ Nhai Tông cho Phạm Trọng mở đích điều kiện vậy mà như vậy hà khắc, không chỉ có muốn Phong Thiên Mệnh Tông quy phụ, thậm chí muốn trực tiếp phải đi Phong Thiên Mệnh Tông một nửa phong môn. Càng làm cho hắn thật không ngờ chính là, điều kiện như vậy, Phạm Trọng rõ ràng còn đã đáp ứng. Mọi người sắc mặt cũng đều rất khó coi, thần sắc cổ quái địa nhìn xem Phạm Trọng. Phạm Trọng ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao hắn đã đi theo Nhất Thiên, trước khi hết thảy, đều không trọng yếu. Ôn Luân thì là rung động không thôi, hắn thật không ngờ, một cái phong thiên tuyển bạt vậy mà lại để cho Quỷ Nhai Tông nổi lên như vậy âm mưu. Nếu như không có Nhiếp Thiên xuất hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vô hình chi, Nhiếp Thiên là Phong Thiên Mệnh Tông giải quyết một cái ẩn tàng diệt tông nguy cơ. Ta cùng với Quỷ Nhai Tông giao dịch thời điểm, có một cái danh hiệu, 11. Phạm Trọng ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhất rơi vào Nhiếp Thiên thân, nói ra, cùng ta tiếp xúc chính là cái người kia, một mực không có hiển lộ chính thức diện mục, nhưng hắn danh hiệu là 4, ta xưng hắn là Tứ Tiên Sinh. 4. Nhiếp Thiên bọn người nghe thế cái chữ, sắc mặt đồng loạt địa nhất biến. Rất rõ ràng, Phạm Trọng có ý tứ là, Ôn Thành Giao trước khi chết ghi cái này 4, là hắn chỗ tiếp xúc Tứ Tiên Sinh. Phạm Kỳ Chủ, ngươi nói là, Ôn Thành Giao viết xuống 4, cùng ngươi tiếp xúc Tứ Tiên Sinh, là cùng là một người. Ôn Tường nhịn không được mở miệng, nặng nề hỏi. Phạm Trọng nặng nề gật đầu, nói ra, ta từng cùng Tứ Tiên Sinh đã giao thủ, biết đạo người này thiện dùng chú ấn, hơn nữa thực lực quỷ dị, là một cái phi thường khó chơi nhân vật. Ôn Tường nghe được Phạm Trọng không khỏi lâm vào trầm tư chi. Nếu như Ôn Thành Giao ghi 4, thật là Phạm Trọng khẩu chi nhân, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Ôn Thành Giao là biết đạo người này thân phận. Như vậy, Ôn Thành Giao cũng tất nhiên cùng trước khi Phạm Trọng đồng dạng, đã làm phản rồi. Ôn Thành Giao làm phản, cái này đối với Ôn gia ý vị như thế nào, Ôn Tường bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Hắn từng ý tứ hàm xúc, Ôn Thành Giao là Ôn gia trung thành nhất người, thậm chí không có một trong. Hôm nay, liền cái này trung thành nhất mọi người làm phản rồi, cái kia Ôn gia còn có bao nhiêu đã làm phản người, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nhất niệm điểm, Ôn Tường biến sắc. Thân hình đúng là run nhẹ nhẹ vài cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhị thúc. Ôn Luân thấy thế, tranh thủ thời gian trước đỡ lấy Ôn Tường. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, cái này tuyệt không phải chỉ là nhất tông hoặc là nhất tộc đơn giản sự tình. Quỷ Nhai Tông ám động tác thật sự quá lớn, đúng là muốn trực tiếp chiếm đoạt Phong Thiên Mệnh Tông cùng Ôn gia. Phạm Trọng. Nếu như ngươi lần nữa nhìn thấy cái này Tứ Tiên Sinh, khả năng nhận ra hắn. Hồi lâu trầm mặc về sau, Nhiếp Thiên nhìn về phía Phạm Trọng hỏi. Có lẽ khả dĩ. Phạm Trọng ánh mắt ngưng lại, không quá xác định nói. Hắn đối với Tứ Tiên Sinh cũng không biết, chỉ là thấy qua mấy lần mặt, giao một lần tay mà thôi. Lẽ ra dùng thực lực của hắn, tầm thường võ giả, chỉ cần bái kiến một lần mặt, có thể nhớ kỹ hắn khí tức. Nhưng Tứ Tiên Sinh hiển nhiên không thể dùng thường nhân đẩy chi, thực tế người này am hiểu chú ấn, che giấu khí tức với hắn mà nói tự nhiên không phải việc khó. Ôn gia chủ, chúng ta cái này đi trưởng lão hội, làm phiền đem ngươi Ôn gia sở hữu tất cả trưởng lão tất cả đều gọi tới. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đón lấy xem nói với Ôn Tường. Ôn Tường nhẹ gật đầu, lập tức đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, kinh ngạc nói, Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi hoài nghi cái này Tứ Tiên Sinh là Ôn gia người. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên lại để cho Ôn Tường đem sở hữu tất cả Ôn gia trưởng lão đều gọi tới, là muốn cho Phạm Trọng nhìn xem, có thể không theo hắn tìm ra Tứ Tiên Sinh. Có khả năng này. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ánh mắt chi bắt đầu khởi động lấy một cổ khắc thường hào quang. Chương 4407, Ôn gia thực lực. Nhiếp Thiên sở dĩ hoài nghi Tứ Tiên Sinh là Ôn gia người, tự nhiên là tự nhiên mình suy tính. Hắn cảm thấy, Ôn Hậu đột nhiên mất tích hẳn là Quỷ Nhai Tông chi nhân gây nên, mà cướp đi Ôn Hậu như thế chuyện trọng yếu, rất có thể là Tứ Tiên Sinh tự mình ra tay. Mà có thể ở Ôn gia nhẹ nhõm cướp đi Ôn Hậu chi nhân, vô cùng có khả năng là Ôn gia cao tầng. Cả hai tổng hợp cân nhắc, Tứ Tiên Sinh có rất lớn có thể là Ôn gia chi nhân. Ôn Tường mang theo Nhiếp Thiên bọn người ly khai bí địa, trực tiếp tiến về trước trưởng lão hội. Ra bí địa về sau, Ôn Tường lại để cho Ôn Luân đi thông chi Ôn phủ hộ vệ, từ nay về sau khoảnh khắc, đem chọn cái Ôn phủ bắt đầu phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Sau đó, Ôn Tường cùng Nhiếp Thiên bọn người, thẳng đến trưởng lão hội. Một đường chi, Nhiếp Thiên chứng kiến Ôn phủ hết thể như thường lệ, nhưng vô hình chi, lại nhiều hơn một loại áp bách cảm giác. Sau một lát, mọi người đi tới trưởng lão hội chỗ nội viện, trực tiếp tiến vào trưởng lão hội đại đường. Gia chủ, xảy ra chuyện gì sao? Lúc này đại đường đi ra một gã áo bào xám lão giả, dáng người thiên thấp, nhưng ánh mắt rất là lăng lệ ác liệt, gặp Ôn Tường bọn người khí thế như vậy, không khỏi coi chừng hỏi. Hắn là Ôn gia ngũ trưởng lão Ôn Bất Ngữ, tại trưởng lão hội xếp hạng không thấp, nhưng địa vị lại không cao, bình thường không thế nào nói chuyện tình yêu, cho người một loại thành thật đôn hậu cảm giác. Ngũ trưởng lão, phiền toái ngươi thông chi trưởng lão hội tất cả mọi người, bổn gia chủ có chuyện trọng yếu cùng mọi người thương nghị. Ôn Tường không nói nhảm, thanh sắc đều lệ nói. Tốt. Ôn Bất Ngữ gặp Ôn Tường như thế thần sắc, lập tức biết có đại sự đã xảy ra, lập tức không dám lãnh đạm, đáp ứng một tiếng sau liền trực tiếp ly khai, tiến đến thông chi các trưởng lão khác. Ôn gia là đại gia tộc quyền lực phân bố cùng những thứ khác đại thế gia không sai biệt lắm, có tộc trưởng cùng trưởng lão hội có khác. Bình thường, tộc trưởng trưởng quản gia tộc hết thể sự vụ, nhưng mỗi khi có đại sự phát sinh thời điểm, tộc trưởng liền không thể toàn quyền làm chủ, phải trưng cầu trưởng lão hội ý kiến. Ôn gia trưởng lão hội cùng sở hữu 11 gã trưởng lão, đều là Ôn gia thế hệ trước võ giả. Ôn Tường mang theo mọi người tiến vào đại đường, an bài mọi người ngồi xuống. Đại đường chi, không có người nói chuyện, hào khí có chút áp lực, mỗi người đều là như có điều suy nghĩ. Không lớn trong chốc lát, Ôn Luân xuất hiện tại đại đường. Luân Nhi, sự tình sắp xếp xong xuôi sao? Ôn Tường gặp Ôn Luân trở về, lúc này mới ngẩng đầu hỏi. Nhị thúc yên tâm, ta đã thông chi hộ vệ đội, không chỉ có Ôn phủ bên trong nghiêm mật giám sát và điều khiển mà bắt đầu. Ôn phủ chung quanh hơn 10 dặm ở trong hết thảy đã ở khống chế chi. Chỉ cần cướp đi tổ phụ người nọ vẫn còn Ôn phủ, nhất định trốn không thoát. Ôn Luân vẻ mặt tự tin, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cái kia tốt. Ôn Luân căng cứng mặt thoáng hòa hoãn một ít, nhưng tâm vẫn là lo lắng. Dù sao khoảng cách Ôn Hậu mất tích đã qua một ít thời gian, có thể hay không kiếp người người đã đi ra. Rất nhanh, ngũ trưởng lao Ôn Bất Ngữ liền trở về. Đi theo phía sau hai gã cùng niên kỷ của hắn tương tự lão giả, khí tức đều rất cường, xem xét là cường giả. Ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão. Ôn Tường chứng kiến ba người, khẽ gật đầu hô. Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì, ngươi như vậy vội vàng địa triệu tập mọi người. Bát trưởng lão niên kỷ mặc dù lớn rồi, nhưng lại vẻ mặt dữ tợn, nhìn lại cực kỳ hung tướng, hơn nữa là cái tính nôn nóng, tùy tiện mà hỏi thăm. Bát trưởng lão không nên gấp, thỉnh an tâm một chút chớ vội, bọn người đủ, bổn gia chủ thì sẽ nói cho mọi người hết thảy. Ôn Tường ý bảo bát trưởng lão không nên gấp, khoát tay ý bảo ba vị trưởng lão đều ngồi xuống. Gia chủ, mấy vị này là thất trưởng lão dáng người cao to, nhìn lại thập phần ổn trọng, khôn khéo ánh mắt không khỏi quét về phía Nhiếp Thiên bọn người. Tại đây dù sao cũng là Ôn gia trưởng lão hội đại đường, không phải bình thường người có thể đi vào. Ôn Luân là Ôn gia dòng chính đệ tử, thậm chí có khả năng trở thành Ôn gia kế tiếp nhiệm gia chủ, gia yêu ở chỗ này báo đáp ân tình có thể nguyên, nhưng Nhiếp Thiên bọn người hiển nhiên là ngoại nhân, sao có thể tiến trưởng lão hội đại đường. Vị này chính là Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng Đại Nhân, vị này chính là Phong Thiên Mệnh Tông Phạm Kỳ Chủ, vị nào là Phong Hoàng Đại Nhân đích hảo hữu. Ôn Tường khẽ gật đầu, từng cái giới thiệu Nhiếp Thiên Phạm Trọng Đường Thập Tam bọn người. Phong Hoàng. Thất trưởng lao ánh mắt lập tức tập trung tại Nhiếp Thiên thân, kinh hãi quái lạ đều ghi tại mặt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái này nhìn lại cùng Ôn Luân không sai biệt lắm đại người trẻ tuổi, vậy mà sẽ là Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng. Kỳ thật hắn cũng nghe nói, Phong Thiên Mệnh Tông đã tìm được mới đích Phong Hoàng, nhưng hắn thật không ngờ, tân nhiệm Phong Hoàng vậy mà còn trẻ như vậy. Ngũ trưởng lão cùng bát trưởng lão cũng là sửng sờ, vẻ mặt rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Xin hỏi Phong Hoàng đại nhân. Đại giá quang lâm Ôn phủ, có gì muốn làm? Hay là thất trưởng lão trước hết nhất kịp phản ứng, hướng về Nhiếp Thiên có chút không người, cung kính hỏi. Bản hoàng là tới thỉnh Ôn hậu tiền bối rời núi, hiện tại gặp một chút phiền toái. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Thất trưởng lão nghe được phiền thoái hai chữ, không khỏi nhướng mày, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Ôn Tường đã nói qua, bọn người đủ về sau tự nhiên sẽ cáo chi mọi người hết thảy, cho nên cũng không cần gấp tại đây nhất thời. Nhiếp Thiên ánh mắt tại ba vị trưởng lão thân đảo qua, âm thầm cảm giác ba người khí tức, tâm không khỏi kinh ngạc. Ba vị này trưởng lão khí tức đều rất cường, hiển nhiên đều là Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, tựa hồ thực lực của bọn hắn, chi phạm trọng cũng không sai biệt nhiều. Ba người này tại Ôn gia trưởng lão hội, hiển nhiên không phải mạnh nhất, trưởng lão hội khẳng định còn có càng mạnh hơn nữa đích nhân vật còn không có xuất hiện. Như thế xem ra, chỉ cần một cái Ôn gia, thực lực khởi phong Thiên Mệnh Tông, cái mạnh không yếu. Ôn gia tại thất tu thánh giới hiển nhiên không phải đỉnh phong nhất thế gia, nhưng đã không kém gì Phong Thiên Mệnh Tông, bởi vậy có thể thấy được, Phong Thiên Mệnh Tông xuống dốc. Nhiếp Thiên nhìn Phạm Trọng một mắt, thứ hai hiểu ý, nhưng lại lắc đầu. Phạm Trọng tại ba vị trưởng lão mới vừa tiến vào đại đường thời điểm bắt đầu cẩn thận cảm giác rồi, nhưng tiếc nuối chính là, bọn hắn không có bất kỳ một người cùng tứ tiên sinh khí tức gần. Kế tiếp, những trưởng lão khác lục tục chạy đến đại đường. Ước chừng nửa giờ đi qua, đại đường chi xuất hiện 9 tên Ôn gia trưởng lão. Đáng tiếc chính là, Phạm Trọng như trước không có phát hiện người khả nghi. Còn có ai không tới? Ôn Tường ánh mắt đảo qua một đám trưởng lão, nặng nề hỏi. Hồi gia chủ, còn có đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão không có tới. Nhị trưởng lão có chút không người, cẩn thận từng ly từng tí địa trả lời. Một đám trưởng lão cảm giác được Ôn Tường cảm xúc có chút không đúng, không khỏi riêng phần mình nhíu mày đến. Ôn Tường mặc dù quý là gia chủ, nhưng lại thập phần hiểu được trưởng ấu chi tự, bình thường đối với bọn họ những trưởng lão này đều thập phần kính cẩn, chưa từng có như hôm nay như vậy khác thường qua. Chẳng lẽ nói, Ôn gia thật sự xảy ra đại sự gì sao? Nhiếp Thiên thì là ở trong tối đài quan sát có trưởng lão, nhưng đều không có phát hiện điểm đáng ngờ. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão người đâu? Ôn Tường mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Đường hạ nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Hào khí, lập tức trở nên thâm trầm áp lực. Gia chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái lúc này, nhị trưởng lão có chút ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, hỏi. Ôn Tường sắc mặt trầm thấp, không nói gì. Ôn hậu tiền bối không lâu mất tích, hẳn là bị nhân cướp đi nha. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt nói ra. Hắn mà nói âm vừa dụng, lập tức toàn trường mọi người biến sắc, khiếp sợ tại chỗ. Chương 4408, đại trưởng lão đến. Ôn gia trưởng lão hội đại đường, Nhiếp Thiên nói thẳng ra Ôn hậu mất tích chấn tướng, cả kinh mọi người tại chỗ ngây người. Ai có thể nghĩ đến, Ôn gia vậy mà xảy ra lớn như vậy sự tình. Trách không được, Ôn Tường như thế cấp bách địa triệu tập trưởng lão hội. Khiếp sợ ngoài, mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ôn Tường, thứ hai vẻ mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Ôn Tường cũng thật bất ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà như vậy đem sự tình nói ra. Nhưng đón lấy Nhiếp Thiên nói lời, nhưng lại để cho hắn càng thêm khiếp sợ. Ôn hậu tiền bối mất tích, bản hoàng cùng Ôn gia chủ cũng hoài nghi, là Ôn gia chi nhân gây nên. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình thản, ánh mắt đảo qua mọi người, tướng mỗi người phản ứng nhìn ở trong mắt. Cái này rất nhiều người biến sắc, cảm giác một cổ khí lạnh theo lưng lẻn đến cái đuôi can. Ôn gia chi nhân cướp đi Ôn hậu, cái này chẳng phải là nói, Ôn gia gia phản đồ. Lúc này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Nhiếp Thiên là ở thăm dò, tại quan sát phản ứng của mọi người. Ôn Tường đương nhiên cũng hiểu được Nhiếp Thiên ý tứ, nhưng trong lòng của hắn có chút không thoải mái, chỉ là không tốt nói rõ đi ra. Nhiếp Thiên đang tại mặt của mọi người, biểu hiện được mạnh như thế thế, rõ ràng có đảo khách thành chủ chi ngại. Phạm Trọng cau mày, âm thầm cảm thán, Nhiếp Thiên hay là quá trẻ tuổi. Nhiếp Thiên bọn người đến Ôn phủ, thỉnh Ôn hậu rời núi, vốn không bị Ôn gia chào đón. Mà lúc này Nhiếp Thiên như vậy đảo khách thành chủ, khó tránh khỏi sẽ để cho Ôn Tường đem lòng sinh nghi, có phải hay không Phong Thiên Mệnh Tông cố ý chiếm đoạt Ôn gia. Nếu như Phong Thiên Mệnh Tông chỉ là giống như trước đây, cùng Ôn gia hợp tác, như vậy Ôn gia còn có thể cân nhắc. Nhưng nếu như là muốn cho Ôn gia phụ thuộc vào Phong Thiên Mệnh Tông, đó là tuyệt đối không có khả năng. Phong Thiên Mệnh Tông hôm nay thực lực, đều không nhất định Ôn gia cường. Thử hỏi, Ôn gia làm sao có thể phụ thuộc một cái thậm chí chính mình yếu đích thế lực. Cho nên Phạm Trọng cảm thấy, Nhiếp Thiên lúc này cử động, tuy nhiên là vì bắt được phía sau màn độc thủ, nhưng rõ ràng hội kích thích Ôn gia chi nhân phản cảm, đối với Phong Thiên Mệnh Tông cùng Ôn gia hợp tác, cực kỳ bất lợi. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không phải là kẻ đần, há có thể không biết cái này hắn lợi hại. Nhưng sự tình phát triển đến nơi này một bước, đã không được phép hắn trái lo phải nghĩ. Nhiếp Thiên cùng Ôn Tường cũng không quen biết, lại có thể nhìn ra, cái này Ôn gia gia chủ tuy nhiên ổn trọng có ra, nhưng ít hơn một cổ giải quyết dứt khoát quả cảm dũng cảm quả quyết. Ôn Hậu bị cướp đi thời gian còn không dài, nếu như lại mang xuống, không thể nghi ngờ hội càng phiền toái. Đã Ôn Tường vẫn còn do dự, cái kia Nhiếp Thiên chỉ có thể bao biện làm thay. Phong Hoàng đại nhân, ngươi đem chúng ta gọi tới, là cảm thấy phản đồ là chúng ta hắn một cái, đúng không? Bát Trưởng lão vốn là táo bạo chi nhân, nhưng lại cũng không ngốc, lập tức suy nghĩ cẩn thận Nhiếp Thiên ý tứ, trực tiếp đứng lên hỏi. Những người khác nhìn về phía Bát Trưởng lão, sắc mặt đều thật không tốt xem. Nhiếp Thiên một ngoại nhân đi vào Ôn phủ, có tư cách gì để ra nghi vấn bọn hắn những? Này Ôn gia trưởng lão, coi như ngươi là Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng thì như thế nào, chúng ta Ôn gia cũng không lý do mặc ngươi bài bố. Phạm Trọng thấy như vậy một màn, mày nhíu lại được càng sâu, không khỏi hơi khẩn trương lên. Quả nhiên, Nhiếp Thiên sở tác sở vi đưa tới Ôn gia mọi người phản cảm. Những người này mặt ngoài khách khí, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sợ Nhiếp Thiên. Đúng vậy. Nhiếp Thiên nhìn xem Bát Trưởng lão, nhưng lại không sợ chút nào, cũng không có nửa điểm cấm kỵ, nói thẳng, Ôn gia chủ vừa rồi đã mang bản hoàng xem qua Ôn Hậu tiền bối bế quan chỗ, đúng là tại Ôn gia bí địa chi. Ôn gia bí địa là địa phương nào? Ta muốn chư vị bản hoàng rõ ràng hơn, a kẻ xấu đã có thể theo bí địa chi tướng Ôn Hậu tiền bối cấp đi, nói rõ hắn hẳn là Ôn gia cao tầng, có thể tùy ý ra vào bí địa. Đúng là như vậy. Các trưởng lão khác nghe được Nhiếp Thiên theo như lời, sắc mặt đột biến, khiếp sợ không thôi. Ôn Hậu tại Ôn gia bí địa bế quan, lại bị nhân kiếp đi rồi, cái này còn chịu nổi sao? Cái kia xin hỏi Phong Hoàng đại nhân, ngươi tìm ra nội gian sao? Bát Trưởng lão ánh mắt hơi trầm xuống. Tiếp tục hỏi. Còn không có có. Nhiếp Thiên đứng lên, ánh mắt chậm chạp điệu theo các vị trưởng lao thân từng cái đảo qua, nói ra, trước mắt đến xem, nội gian hẳn không phải là đang ngồi chư vị. Ngươi như thế nào xác định? Tam trưởng lao đứng lên, vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi. Mặc dù Nhiếp Thiên buồn ý là muốn tìm ra nội gian, nhưng trực tiếp như vậy địa xem kỹ mọi người, quả thực không tướng Ôn gia để vào mắt. Hơn nữa, Ôn Hậu mất tích sự tình. Dù sao cũng là Ôn phủ gia sự, bao lâu đến phiên Nhiếp Thiên khoa tay múa chân. Thực lực của các ngươi không đủ. Nhiếp Thiên lần nữa đảo qua mọi người, trùng trùng điệp điệp nói ra. Đúng vậy, hắn sở dĩ bài trừ Đường chư vị trưởng lão hiềm nghi, đúng là cảm thấy, thực lực của bọn hắn còn chưa đủ. Tuy nhiên những trưởng lão này đều là Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, nhưng bọn hắn khí tức khởi phạm trọng, nhưng vẫn là hơi có chưa đủ. Vị kia thần bí tứ tiên sinh. Thực lực có lẽ tại Phạm Trọng Chi. Đương nhiên, đây chỉ là Nhiếp Thiên sơ bộ phán đoán, cũng không thể hoàn toàn bài trừ những người trước mắt này hiềm nghi. Người tam trưởng lão mặt mo trầm xuống, không nghĩ tới Nhiếp Thiên trực tiếp như vậy, lập tức tức giận đến nói không ra lời. Nhiếp Thiên thì là trực tiếp không để ý tới hắn, quay người nhìn về phía Ôn Tường, gật đầu nói, Ôn gia chủ, ta cảm thấy được nội gian hẳn là không tại chàng trưởng lão. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Ôn Tường mày nhăn lại, trong lòng khẽ run lên. Ôn gia 11 vị trưởng lão, lúc này không tại chỉ có đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Sắc thực nói, tứ trưởng lão hiểm nghi đại trưởng lão muốn lớn hơn một chút, dù sao Ôn Thành Giao sắp chết thời điểm viết xuống một cái bốn chữ. Cái này bốn chữ, đại biểu tứ trưởng lão hay là tứ tiên sinh, chưa xác định. Nhưng tứ trưởng lão thực lực, tựa hồ lại quá yếu. Mà nếu như là đại trưởng lão Ôn gia thật sự là gặp phải đại họa. Ngươi nói là đại trưởng lão sao? Bát Trưởng lão mở miệng lần nữa, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên nói thực lực của bọn hắn không đủ, mà trưởng lão hội thực lực mạnh nhất, là đại trưởng lão. Về phần tứ trưởng lão, thực lực cùng các trưởng lão khác không kém nhiều. Trước mắt đến xem, đại trưởng lão hiểm nghi lớn nhất. Nhiếp Thiên không chút nào cấm kỵ, nói thẳng. Nơi nào đến lời trẻ con, dám can đảm hoài nghi bổn tọa. Tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo khôi ngô thân ảnh rơi xuống, khủng bố khí thế quần quận mà đến, toàn bộ đại đường lập tức tràn ngập một cổ áp bách cảm giác. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt áp lực, sắc mặt không khỏi nhất biến. Cổ khí thế này, thật sự quá mạnh mẽ, tại phía xa Phạm Trọng Chi. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, chứng kiến một gã tóc trắng như châm tóc ngắn lao giả dẫm trận tại chỗ mà đến, toàn thân khí thế mênh mông cuồn cuộn, một đôi mắt sáng ngời có thần, lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang. Đại trưởng lão. Một đám trưởng lao chứng kiến người tới, ngay ngắn hướng đứng lên, ánh mắt run rẩy, kinh hô lên. Hắn là đại trưởng lão. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong lòng kinh ngạc không nhỏ. Hắn thật không ngờ, Ôn gia đại trưởng lão thực lực mạnh như thế, mặc dù chi những thiên vũ đó đỉnh phong cường giả, đều không kịp nhiều lại để cho. Thậm chí, tại đại trưởng lão khí thế phía dưới, Ôn Tường đều lộ ra có chút yếu đuối. Chỉ sợ người này thực lực, không hề lãnh xương vô trần phía dưới. Nhiếp Thiên ánh mắt thâm trầm, thâm âm thầm nói ra. Mà lúc này, đại trưởng lao ánh mắt, chính gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, nộ khí trùng thiên. Chương 4409, nội gian hiện thân. Ôn gia trưởng lão hội đại đường, đại trưởng lão cường thế hiện thân, chấn nhiếp mọi người tại đây. Nhiếp Thiên chú ý tới Ôn Tường thần sắc khó chịu nổi, không khỏi cau mày. Nhìn ra được, Ôn Tường đối với đại trưởng lão rất là kiêng kỵ. Nghe nói người này từng cùng Ôn Hậu nổi danh. Năm đó thực lực không kém Ôn Hậu, xem ra quả nhiên là thật sự. Phạm Trọng nhìn xem Ôn gia đại trưởng lão, tâm thầm giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người trước mắt, nhưng đại trưởng lão danh tiếng hắn nhưng lại sớm có nghe thấy. Lúc trước, Phạm Trọng còn trẻ thời điểm, Ôn gia đã là thất tu thánh giới đại gia tộc, mà Ôn gia tiền nhiệm gia chủ Ôn Hậu cùng Ôn gia đại trưởng lão Ôn Thanh Mục, liền bị xưng là Ôn thị song hùng, chính là thất tu thánh giới nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhân vật. Chỉ là về sau, Ôn Hậu lựa chọn gia nhập Phong Thiên Mệnh Tông, Ôn Thanh Mục tắc thì một mực ở lại Ôn gia. Nghe nói, năm đó Ôn Hậu cùng Ôn Thanh Mục từng có gia chủ chi tranh giành, cuối cùng nhất Ôn Hậu mượn nhờ Phong Thiên Mệnh Tông lực lượng, mới cuối cùng nhất trở thành gia chủ. Nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Phong Thiên Mệnh Tông suy sụp, Ôn Hậu mệnh mạch bị phế, ngược lại là một mực ít xuất hiện Ôn Thanh Mục, tại Ôn gia địa vị càng ngày càng cao. Nếu như đồn đại gia chủ chi tranh giành thật sự, Ôn Thanh Mục tâm có lẽ đọng lại không ít oán hận a. Phạm Trọng âm thầm cảm giác Ôn Thanh Mục khí tức, nhưng lại cũng không có phát giác bất cứ dị thường nào, thứ hai cùng vị kia tứ tiên sinh khí tức, hoàn toàn bất đồng. Nhưng là Ôn Thanh Mục nhưng lại để cho Phạm Trọng trong lòng nhiều hơn một cái ngờ vực vô căn cứ, có lẽ người phía trước cùng trước khi chính mình đồng dạng, cũng là cùng Quỷ Nhai Tông có giao dịch người. Quỷ Nhai Tông đã có thể hứa hẹn lại để cho Phạm Trọng làm Phong Thiên Mệnh Tông tông chủ, tự nhiên cũng có thể cho Ôn Thanh Mục tương tự chính là hứa hẹn, lại để cho hắn làm Ôn gia gia chủ. Tuy nhiên Ôn Thanh Mục đã là Ôn gia đại trưởng lão, địa vị cùng gia chủ không kém bao nhiêu, nhưng trưởng lão dù sao chỉ là trưởng lão, mặc dù là đại trưởng lão, cũng chỉ là một gã trưởng lão mà thôi, vị trí gia chủ đối với hắn hay là rất có sức hấp dẫn. Nghĩ như vậy, Phạm Trọng không khỏi thần kinh kéo căng mà bắt đầu, lo lắng Ôn Thanh Mục hội gây bất lợi cho Nhiếp Thiên. Nguyên lai các hạ là Ôn gia đại trưởng lão, thất kính. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đứng lên, cũng không ý kỵ, cười nhạt một tiếng nói ra. Ôn Thanh Mục dáng người khôi ngô, chừng 2m độ cao, nhưng thân hình nhưng lại thập phần gầy, trường bào như gió, bay lên kích động, một đôi mắt âm trầm không, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói thẳng, người trẻ tuổi, ngươi là Phong Thiên Chi Hoàng. Thân phận tôn quý. Nhưng đây là đang Ôn phủ, ta Ôn gia sự tình, còn chưa tới phiên một ngoại nhân nhúng tay. Phạm Trọng cảm nhận được Ôn Thanh Mục gáp bách xu thế, không khỏi ánh mắt run lên, tâm đều nâng lên cổ họng. Hắn không nghĩ tới, Ôn Thanh Mục thật không ngờ cường thế, hoàn toàn không để ý thân phận của Nhiếp Thiên. Mà căn cứ Nhiếp Thiên trước khi tại Phong Thiên Mệnh Tông biểu hiện, cũng là một cái cường thế không người. Lúc này hai người nếu gạch, chỉ sợ tràng diện rất khó khống chế. Ôn Tường cùng Ôn Luân thúc cháu lưỡng, sắc mặt hết sức khó xử, muốn mở miệng lại không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Thiên nhìn xem Ôn Thanh Mục, hồi lâu sau, nở nụ cười một tiếng, nhưng lại ngoài dự đoán mọi người gật gật đầu, nói ra, tiền bối nói rất đúng, là vãn bối lô mãng. Nói xong, hắn đi ra, đứng ở một bên. Mọi người tại đây thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức nhất biến, thần sắc kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Đường đường phong hoàng. Có thể như thế khuất thân, đây không thể nghi ngờ là muốn vài phần khí độ. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên nhúng tay Ôn gia sự tình đối lý trước đây. Nhưng hắn dù sao cũng là Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng, sự tình lại là cùng Phong Thiên Mệnh Tông tứ kiếp kỳ chủ Ôn Hậu có quan hệ, hắn dùng lý do này nhúng tay, cũng là có thể. Ôn Thanh Mục tuy cường thế, nhưng Nhiếp Thiên hoàn toàn khả dĩ ỷ vào thân phận, chính diện đối kháng. Ôn Thanh Mục tính toán cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đang tại mặt của mọi người giết Nhất Thiên, Ôn Tường cũng không có khả năng lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Chỉ là như vậy Ôn gia cùng Phong Thiên Mệnh Tông triệt để trở mặt. Vì tránh cho tướng Ôn gia cùng Phong Thiên Mệnh Tông quan hệ bức cực đoan, Nhiếp Thiên phải lui về phía sau một bước. Lui một bước này, không có nghĩa là hắn sợ, mà là Phong Thiên Mệnh Tông tương lai lui về phía sau. Phong Hoàng Đại Nhân, ủy khuất ngươi rồi. Phạm Trọng hạng gì thông minh, suy nghĩ cẩn thận cái hết thảy, tâm thở dài trong lòng một tiếng. Nếu là dùng Nhiếp Thiên tính nết, tất nhiên sẽ không dễ dàng nhượng bộ, chỉ là vì Phong Thiên Mệnh Tông, Nhiếp Thiên lui một bước. Tốt một cái Phong Hoàng. Có khí độ, biết tiến thôi. Ôn Thanh Mục cũng không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà chọn nhượng bộ, trước mắt người trẻ tuổi này, hắn nghĩ đến muốn lợi hại, hắn ha ha cười cười, cất cao giọng nói, như thế, ngược lại là lộ ra bổn tọa không phong khoáng. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, gật đầu cười cười, không có nói thêm nữa cái gì. Ôn Thanh Mục cũng là nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi tức giận, thực sự không phải là muốn giết Nhiếp Thiên, chỉ là bởi vì Nhiếp Thiên quá mức làm cản, tự tiện làm chủ Ôn gia sự tình. Sau đó nhìn về phía Ôn Tường, nói ra, gia chủ, cả kiện sự tình bổn tọa đã biết. Bổn tọa không nghĩ giải thích cái gì, nhưng ngươi có lẽ rất rõ ràng, bổn tọa cũng không phải phản đồ. Ôn Tường nặng nề gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía mọi người, nói thẳng, đại trưởng lão tại Ôn gia địa vị, chắc hẳn mọi người ta rõ ràng hơn. Nếu như hắn muốn làm gia chủ, nơi nào sẽ có Ôn Tường cơ hội? Những người khác sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là không thiệt nhiều nói cái gì. Có lẽ người khác không biết, nhưng Ôn gia chi nhân nhưng lại lòng dạ biết rõ, Ôn Thanh Mục mặc dù chỉ là đại trưởng lão, nhưng hắn địa vị Ôn Tồn nhìn qua, Ôn Tường người gia chủ này, cao quá nhiều. Từ Ôn Hậu bị thương bế quan về sau, toàn bộ Ôn gia thân phận tối cao người, là được Ôn Thanh Mục không thể nghi ngờ. Thậm chí năm đó, nghe đồn chi Ôn Hậu cùng Ôn Thanh Mục gia chủ chi tranh giành, cũng không thuộc thực. Ở đây trưởng lão trong nội tâm đều tin tưởng, lúc trước Ôn Thanh Mục hoàn toàn chính xác cùng Ôn Hậu từng có gia chủ chi tranh giành, nhưng về sau hắn rời khỏi, thực sự không phải là khiếp sợ Phong Thiên Mệnh Tông áp bách, mà là chủ động lựa chọn rời khỏi. Về sau Ôn Hậu bị thương, Ôn gia chi nhân đều tán thành lại để cho Ôn Thanh Mục làm gia chủ, là Ôn Thanh Mục lực bài chúng nghị, tướng Ôn Tường đẩy vị trí gia chủ. Không chút nào khoa trương nói, không hỏi tin tưởng, không có Ôn Tường người gia chủ này. Thử hỏi, một người như vậy, tại sao có thể là phản đồ? Lui một bước nói, nếu như Ôn Thanh Mục là phản đồ, như vậy Ôn gia đã xong. Ôn Thanh Mục nặng nề gật đầu, nhưng sắc mặt nhưng lại dị thường khó coi. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng, chư vị, Ôn gia hoàn toàn chính xác ra phản đồ. Bất quá cái này phản đồ, đã bị ta lấy rơi xuống. Cầm xuống hả? Mọi người vốn là sững sờ. Lập tức sắc mặt nhau nhau thay đổi, đều đang suy tư, đến cùng ai là phản đồ. Đại trưởng lão, phản bội đồ là người nào? Ôn Tường dừng trong chốc lát, đã phát giác được Ôn Thanh Mục thần sắc khác thường, nhưng vẫn là hỏi. Lão tứ, vào đi. Ôn Thanh Mục hai mắt nhắm nghiền, nặng nề mở miệng. Theo hắn mà nói âm rơi xuống, một gã dáng người thấp bé lao giả đi vào đại đường, thần sắc bối rối, vẻ mặt khủng hoảng địa nhìn xem mọi người tại đây. Tứ trưởng lão. Ôn Tường cùng một đám trưởng lao chứng kiến người tới, sắc mặt đồng loạt nhất biến, kinh hô một tiếng. Ôn Thanh Mục khẩu lao tứ, lúc này xuất hiện thấp bé lao giả, không phải người khác, đúng là Ôn gia tứ trưởng lão, Ôn Thanh Trần. Chương 4410, quân pháp bất vị thân. Ôn gia trưởng lão hội đại đường chi, mọi người thấy đến xuất hiện người dĩ nhiên là tứ trưởng lao Ôn Thanh Trần, nhất thời sửng sốt. Chẳng lẽ đại trưởng lao Ôn Thanh Mục khẩu phản đồ, là Ôn Thanh Trần? Tất cả mọi người biết nói, đại trưởng lao Ôn Thanh Mục cùng tứ trưởng lao Ôn Thanh Trần là đồng bào thân huynh đệ, hơn nữa hai người quan hệ vô cùng tốt, bình thường huynh đệ muốn thân mật nhiều lắm. Nhưng mắt nhìn ở dưới tình thế, tựa hồ là Ôn Thanh Trần phản bội Ôn gia, Ôn Thanh Mục tự tay đưa hắn bắt đến. Ôn Thanh Trần vẻ mặt khủng hoảng nhìn xem mọi người, lộ ra rất là khẩn trương. Nhiếp Thiên cau mày, Ôn Thanh Trần loại này phản ứng, tuyệt không khả năng là tứ tiên sinh. Tứ tiên sinh đã có thể làm cho Phạm Trọng hết sức kiên kỵ, nhất định là có rất mạnh thực lực, mặc dù là bị bắt, cũng không có lẽ như thế thất thố. Ôn Thanh Trần, đem ngươi làm sự tình, nói ra đi. Ôn Thanh Mục ánh mắt nặng nề, lạnh lùng chằm chằm vào Ôn Thanh Trần nói ra. Vâng, phải Ôn Thanh Trần liên tục gật đầu, vẻ mặt sợ hãi, bắt đầu thẳng thán. Theo Ôn Thanh Trần theo như lời, hắn tại thật lâu trước khi bị Quỷ Nhai Tông đón mua, một mực ẩn nút Ôn gia, thay Quỷ Nhai Tông thu thập Ôn gia tình báo. Ôn gia tự Ôn Hậu sau khi bị thương, liền thanh thế dần dần yếu, thực lực một ngày không bằng một ngày. Quỷ Nhai Tông đã từng mấy lần lôi kéo Ôn gia, đều là không có kết quả. Cho nên chỉ có thể thu mua Ôn gia chi nhân, ý đồ từ bên trong vỡ vụn Ôn gia. Nguyên bản Quỷ Nhai Tông cũng không nghĩ quá sớm địa đối phó Ôn gia, nhưng là Nhiếp Thiên đến thăm, lại để cho Quỷ Nhai Tông nhanh hơn bộ pháp. Quỷ Nhai Tông lôi kéo không đến Ôn gia, nhưng có thể tiếp nhận Ôn gia lập. Nhưng nếu là Ôn gia hướng Phong Thiên Mệnh Tông dựa sát vào, cái kia tuyệt đối không cho phép Ôn gia tồn tại. Cho nên, Quỷ Nhai Tông mật lệnh Ôn Thanh Trần, tướng Ôn Hậu cướp đi. Ôn Thanh Trần cùng Quỷ Nhai Tông chi nhân ám phối hợp, theo Ôn gia bí địa cướp đi Ôn Hậu. Sau khi nói xong, Ôn Thanh Trần vẻ mặt sợ hãi, xem nói với Ôn Tường, gia chủ, ta có tội, ta đáng chết, nhưng thỉnh ngươi xem tại ta là Ôn gia hiệu lực nhiều năm phần, bỏ qua cho ta lần này a. Ôn Tường vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi, cha ta đã bị Quỷ Nhai Tông người mang đi. Ôn Thanh Trần cảm nhận được Ôn Tường phẫn nộ, đầu lưỡi hạ đảo quanh. Là ngươi mang Quỷ Nhai Tông người tiến vào bí địa, đúng không? Ôn Tường mắt lánh lệ càng sâu, hai mắt hiện ra đỏ sậm chi sắc. Ôn Thanh Trần lập tức cảm nhận được sát ý, quay người nhìn Ôn Thanh Mục một mắt, thứ hai thì là vẻ mặt lạnh lùng. Ôn Thanh Trần bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu. Đáng giận. Ôn Tường gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đứng lên, quắc, bọn hắn như thế nào ra Ôn phủ? Ta mang đi ra ngoài. Ôn Thanh Trần thanh âm đã đang phát run rồi, ánh mắt hữu ý vô ý địa nhìn về phía Ôn Thanh Mục. Người Ôn Tường tức giận đến xanh mặt, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Hắn không nghĩ tới, Ôn Thanh Trần vậy mà thấp hèn đến nơi này loại tình trạng, quả thực trở thành Quỷ Nhai Tông chính là tay sai. Một đám trưởng lão lúc này cũng nhìn không được rồi, nhao nhao lên án mạnh mẽ bắt đầu. Tứ trưởng lão thật sự là hơi quá đáng, vậy mà đầu phục Quỷ Nhai Tông. Quỷ Nhai Tông lòng ngông dạ thú, sớm đối với chúng ta Ôn gia có nghĩ cách, Ôn Thanh Trần cam làm tay sai, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Ôn Thanh Trần, ngươi còn nhớ cho ngươi họ gì? Nhiều năm như vậy, Ôn gia bạc đãi qua ngươi sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu, hận không thể tướng Ôn Thanh Trần ăn sống nuốt tươi bình thường. Ôn Thanh Trần cúi đầu, không nói lời nào. Ôn Tường cau mày, ngẩng đầu nhìn hướng Ôn Thanh Mục. Mặc kệ như thế nào, Ôn Thanh Trần đều là Ôn Thanh Mục thân đệ đệ, chẳng lẽ còn thật có thể giết Ôn Thanh Trần hay sao? Ôn Thanh Mục hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt trầm thấp, lộ ra hết sức thống khổ. Không đúng, hắn thân khí tức không đúng. Nhưng ở cái lúc này, Đường Thập Tam tựa hồ đã nhận ra cái gì, không khỏi kinh hô lên. Hắn nhìn ra cái gì? Nhiếp Thiên biến sắc, kinh ngạc hỏi. Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn, không tầm thường, có thể nhìn ra thường nhân nhìn không tới đồ vật. Chú ấn. Đường Thập Tam ánh mắt run lên, hô lên hai chữ. Vâng. Tại hắn thoại âm rơi xuống một cái trước mắt, một cổ đáng sợ khí tức phóng lên trời, lập tức bàng bạc mênh mông quần quận chú ấn chi lực bộc phát. Tại đại đường chi tràn ngập ra, lập tức tràn ngập toàn bộ đại đường. Không tốt. Nhiếp Thiên biến sắc, quá sợ hãi. Ôn Tường cùng Ôn Luân bọn người cũng kịp phản ứng, thần sắc đại biến. Bọn hắn trước khi đã chứng kiến Ôn Thành Giao chú ấn buộc phát một màn, lúc này Ôn Thanh Trần thân phát sinh, cùng ngay lúc đó Ôn Thành Giao không có sai biệt. Vâng. Ngay sau đó, Ôn Thanh Trần thân ảnh đột nhiên cao cao nhảy lên, một chưởng đánh ra, trực tiếp hướng về cách hắn gần đây bắt trưởng lao doanh tới. Phản đồ, còn dám liều lĩnh. Bắt trưởng lao tính tình táo bạo, căn bản mặc kệ mặt khác, bạo giống một tiếng, một trưởng nộ đập, cuồn cuộn chi lực như hồng thủy tràn lan, cùng sông mà ra. Bành! Nháy mắt sau đó, hư không một trong âm thanh buồn bực nhưng bạo tiếng nổ, bắt trưởng lao đúng là thân hình run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rớt, tại địa lấy xuống một đạo thật dài vết máu. Lao bác! Các trưởng lao khác thấy thế, sắc mặt đại biến, kinh hô lên. Ôn Thanh Trần thực lực, rõ ràng cùng bắt trưởng lão không kém bao nhiêu, làm sao có thể một chiêu tướng bắt trưởng lao trọng thương. Mọi người coi chừng, trong cơ thể hắn chú ấn, khả dĩ tăng lên lực lượng của hắn. Ôn Tường vẻ mặt lạnh túc, la lớn. Nguyên lai là chú ấn lực lượng, mọi người hiểu được, thân hình không khỏi lui về phía sau. Ôn Tường ánh mắt lạnh lùng không, một bước ra, muốn tự mình xuất thủ. Nhiếp Thiên thì là lui về phía sau đến một bên, ánh mắt âm trầm, khóa chìm định đại trưởng lao Ôn Thanh Mục. Ôn Tường tuy mạnh, nhưng đối mặt chú ấn buộc phát trạng thái ở dưới Ôn Thanh Trần, chưa hẳn có phần thắng. Ngược lại là Ôn Thanh Mục, khí tức hùng hồn giống như biển, hiển nhiên Ôn Tường càng mạnh hơn nữa. Vô liêm sỉ, còn dám càn rỡ. Quả nhiên, Ôn Thanh Mục khẽ quát một tiếng, một trưởng trực tiếp đánh ra, lập tức một cổ mênh mông quần cuộn lực lượng tràn ngập ra, đúng là áp Ôn Thanh Trần liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là chú ấn cuồng bạo phía dưới Ôn Thanh Trần, đã mất đi nguyên bổn ý thức, một đôi mắt huyết hồng thấu giết, điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp hướng về Ôn Thanh Mục cuồng đập xuống đến. Muốn chết. Ôn Thanh Mục ánh mắt trầm xuống, mắt hiện lên lăng liệt sắc cơ, bàn tay lớn tại không vung lên, liên tục vô tận lực lượng mãnh liệt khai mở, trực tiếp hóa thành màu xanh bàn tay khổng lồ, tướng Ôn Thanh Trần một mực khóa lại. Giống. Ôn Thanh Trần bị nhốt, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại mắt sắt tính quá nặng, lại mà phát ra hung thú bình thường tiếng gào thét. Các trưởng lão khác thấy như vậy một màn, thần sắc bối rối. Ôn Thanh Trần đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên trở nên cùng dã thú đồng dạng? Hẳn là trong cơ thể hắn chú ấn chi lực, không chỉ có tăng lên lực lượng của hắn, còn lại để cho hắn thần hồn không khống chế được. Đáng giận Quỷ Nhai Tông, vậy mà dùng loại này âm độc thủ đoạn. Thanh Trần, xin lỗi rồi. Ở thời điểm này, Ôn Thanh Mục ánh mắt run lên, âm trầm mở miệng, tay bỗng nhiên phát lực, màu xanh bàn tay khổng lồ buộc chặt, đáng sợ sức lực lớn phía dưới, đúng là muốn đem Ôn Thanh Mục trực tiếp áp bách đến chết. Những người khác thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Ôn Thanh Trần thế nhưng mà Ôn Thanh Mục thân đệ đệ, chẳng lẽ thứ hai thật sự muốn giết sao? Đại, ca. Sinh tử một khắc, Ôn Thanh Trần thần thức đã có một cái chớp mắt thanh tỉnh, một đôi mắt run rẩy, tựa hồ đã dùng hết toàn bộ lực lượng, mới hô lên hai chữ. Nhưng là, đã chậm. Bành. Ôn Thanh Mục thủ trưởng nắm chặt, không truyền ra huyết bạo thanh âm. Một mảnh huyết quang phía dưới, Ôn Thanh Trần thi cốt vô tổn. Chương 4411, một cái khác khả năng. Đại đường chi, một mảnh tinh mịch. Mọi ánh mắt tập trung tại đại trưởng lão Ôn Thanh Mục thân, khiếp sợ mà kinh ngạc. Ai cũng thật không ngờ, Ôn Thanh Mục vậy mà thật sự xuống tay, tự tay diệt sát Ôn Thanh Trần. Đặc biệt là Ôn Tường, ngơ ngác địa sửng sờ ở tại chỗ, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Vừa rồi hắn vẫn còn do dự, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào Ôn Thanh Trần. Ôn Thanh Trần phản bội Ôn gia, ăn cây táo, rào cây sung, tự nhiên là tội ác tại trời, nhưng dù sao hắn là Ôn Thanh Mục thân đệ đệ, nếu như Ôn Thanh Mục muốn bảo vệ hắn, chắc hẳn đại đa số các trưởng lão đều có khuynh hướng lưu Ôn Thanh Trần một mạng. Mà lúc này, Ôn Thanh Trần lại bị Ôn Thanh Mục tự tay đánh chết, đây là tất cả mọi người không thể tưởng được một màn. Đại trưởng lão, ngươi hồi lâu sau, mọi người mới kịp phản ứng, vài tên trưởng lão nhìn xem Ôn Thanh Mục, bờ môi run nhẹ nhẹ lấy, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ôn Thanh Trần cấu kết ngoại nhân, ý đồ đối với Ôn gia bất lợi, tội đáng chết vạn lần. Ôn Thanh Mục vẻ mặt khắc nghiệt, nặng nề mở miệng, nhưng run rẩy ánh mắt cho thấy, hắn lúc này đau lòng không. Ôn Tường hai cái đồng tử hơi co lại, nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên phản ứng coi như bình thường, tuy nhiên Ôn Thanh Mục ra tay ác độc tồi mệnh lại để cho hắn có chút chuẩn bị không kịp, nhưng hắn vẫn theo Ôn Thanh Mục ánh mắt chi, thấy được mặt khác một loại khả năng. Có lẽ, đây không phải quân pháp bất vị thần, mà là giết người diệt khẩu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, hơn nữa tuyệt đối không thể nói ra được. Nhiếp Thiên đã nhìn ra, Ôn Thanh Mục tại Ôn gia cao tầng mọi người mắt sức nặng, rộng lớn tại Ôn Tường người gia chủ này. Chính như Ôn Thanh Mục chính mình theo như lời, nếu như không có hắn, Ôn Tường căn bản không có khả năng trở thành Ôn gia gia chủ. Như vậy, nghi hoặc liền tới. Nếu như Ôn Thanh Mục không quan tâm vị trí gia chủ, hắn quan tâm vậy là cái gì? Hắn nếu quả thật chính là tại giết người diệt khẩu, cái kia nói rõ hắn đã phản bội Ôn gia. Quỷ Nhai Tông đến cùng cho Ôn Thanh Mục khai ra như thế nào điều kiện, mới khiến cho hắn làm phản. Đồng thời Nhiếp Thiên cũng khiếp sợ tại đại trưởng lao thực lực, vậy mà có thể nhẹ nhõm nghiền áp chú ấn cuồng bạo ở dưới tứ trưởng lão. Sau một lát, đại đường an tĩnh lại. Đại trưởng lão, Quỷ Nhai Tông người bắt đi cha ta, chúng ta phải làm gì? Ôn Tường ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía Ôn Thanh Mục hỏi. Trước mắt đến xem, Ôn Hậu bị Quỷ Nhai Tông chi nhân bắt đi đã là kết cục đã định, Ôn gia kế tiếp nên làm như thế nào? Ôn Thanh Mục mày nhíu lại một chút, ánh mắt đảo qua các trưởng lão khác, hỏi, các ngươi cảm thấy, chuyện này nên xử lý như thế nào? Một đám trưởng lão nhao nhao cúi đầu, không có người nói chuyện. Nguy rồi. Ôn Tường chứng kiến như vậy một màn, tâm đã biết đạo kết quả. Ôn Thanh Mục không có trực tiếp trả lời, mà là tướng vấn đề vứt cho những người khác, ý tứ đã phi thường rõ ràng, hắn không nghĩ cứu Ôn Hậu. Đại đường một mảnh yên tĩnh, hào khí tĩnh mịch áp lực. Tiền nhiệm gia chủ bị nắm, chụp, đây là đối với chúng ta Ôn gia trần trụi khiêu khích, ta cảm thấy được chúng ta có lẽ giết đến Quỷ Nhai Tông, cứu ra tiền nhiệm gia chủ. Cuối cùng nhất, hay là tính tình táo bạo nhất Bát Trưởng lão mở miệng trước rồi, không để ý bản thân thương thế, giận dữ nói ra. Bát Trưởng lão tính tình xúc động, vô cùng có tâm huyết, nói ra tâm mà nói. Nhưng hắn mà nói rơi xuống, những người khác nhưng lại trầm mặc như trước, không có người hưởng ứng. Như thế nào? Các ngươi không nghĩ cứu người sao? Bát Trưởng lão thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng khiển trách hỏi. Lão bác, chúng ta dĩ nhiên muốn cứu người, nhưng vấn đề là, dùng hiện tại Ôn gia, như thế nào đi chống lại Quỷ Nhai Tông? Nhị trưởng lão đứng lên, thở dài một tiếng nói ra. Ôn Tường ánh mắt đảo qua nhị trưởng lão, sắc mặt càng thêm trầm thấp. Hắn đương nhiên biết nói, nhị trưởng lão là đại trưởng lão trung thành nhất người ủng hộ. Hắn nói lời này, đồng đẳng với tại thay đại trưởng lão bày tỏ thái độ rồi. Nhị trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ bởi vì chúng ta Ôn gia yếu, mặc người khi nhục, liền tiền nhiệm gia chủ đều không cứu được? Ôn Luân rất là phẫn nộ, trước một bước, giống lớn nói. Đại trưởng lão nhướng mày, hung hăng trừng Ôn Luân một mắt. Ôn Luân, lui ra. Ôn Tường thấy thế, lạnh lùng trách mắng. Hắn không muốn xem đến Ôn Luân chọc giận Ôn Thanh Mục, bởi vì về sau Ôn Luân nếu là muốn chấp trưởng Ôn gia, phải dựa vào Ôn Thanh Mục đến đỡ. Nhị thúc. Ôn Luân nhưng lại vẻ mặt không cam lòng. Cũng không biết là tự ngươi nói được có sai. Đây là gia tộc đại sự, cái đó đến phiên ngươi một cái tiểu bối nhiều lời. Ôn Tường nhướng mày, một bộ nộ thái. Ôn Luân nhướng mày, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là lui xuống. Gia chủ, tiền nhiệm gia chủ bị nắm, chộp, chúng ta tự nhiên không thể không cứu, nhưng Ôn gia hiện trạng ngươi cũng biết. Nếu quả thật muốn cùng Quỷ Nhai Tông chính diện đối kháng, không khác lấy trứng chọi đá. Ta muốn tiền nhiệm gia chủ nếu là ở. Cũng không muốn chứng kiến như vậy một màn. Ôn Thanh Mục thở thật dài một tiếng, lời nói thâm thiế nói, bổn tọa cho rằng, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Xin hỏi đại trưởng lão, ngươi phải như thế nào bàn bạc kỹ hơn? Ôn Tường hiển nhiên cũng có chút nổi giận, dù sao bị cướp đi chính là phụ thân của mình. Ôn Thanh Mục nhíu mày, nói ra, Quỷ Nhai Tông cướp đi tiền nhiệm gia chủ, mà không phải trực tiếp giết người, nói rõ sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Bổn tọa nguyện ý tự mình đi một chuyến Quỷ Nhai Tông, nhìn xem Quỷ Nhai Tông đến cùng muốn làm gì. Ôn Tường không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Ôn Thanh Mục sẽ nói như vậy. Mà Ôn Thanh Mục mà nói rơi xuống, hiện trường cũng lửa loạn bắt đầu. Đại trưởng lão, Quỷ Nhai Tông lòng ngông dạ thú, một mình ngươi đi quá nguy hiểm a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Quỷ Nhai Tông đã dám đối với tiền nhiệm gia chủ bất lợi, đương nhiên cũng dám xuống tay với ngươi a. Đại trưởng lão cử động lần này thế nhưng mà đơn đao đi gặp, độc sông long đầm à, hay là nghĩ lại rồi nói sau. Mọi người nói xong, đều là không đồng ý đề nghị của Ôn Thanh Mục. Bổn tọa tâm ý đã định, chư vị không cần nhiều lời. Ôn Thanh Mục nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu nói nói. Cái này những người khác nhất thời ngạc nhiên, nói không ra lời. Ôn Tường sắc mặt cũng là có chút ít xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút nổi giận. Nhưng Ôn Thanh Mục cử động lần này nhưng lại để cho hắn có chút ngượng ngùng. Gia chủ, sự tình trước như vậy, bổn tọa cái này xuất phát. Ôn Thanh Mục nhìn về phía Ôn Tường, vẻ mặt quyết tuyệt. Làm phiên đại trưởng lão. Ôn Tường khuyên nữa có chút quá giả, liền không nói thêm lời, có chút không người nói. Ôn Thanh Mục nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người ly khai. Mọi người nhìn qua đại đường bên ngoài cái kia đạo bóng lưng, sắc mặt đều là có chút khó coi. Trong lòng chua ngọt chẳng phân biệt được. Chư vị trưởng lão, trước tàn A. Ôn Tường ánh mắt đảo qua mọi người, nói một tiếng, dẫn đầu ly khai đại đường. Nhiếp Thiên cùng Ôn Luân bọn người, cũng đi theo Ôn Tường đi ra đại đường. Nhị thúc, ngươi nói đại trưởng lão lần đi, có thể đem ra ra cứu trở về tới sao? Đường, Ôn Luân nhịn không được hỏi. Ôn Tường thở thật dài một tiếng, không nói gì. Ôn gia chủ, đại trưởng lão giết tứ trưởng lão. Ngươi một điểm hoài nghi đều không có sao. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cuối cùng mở miệng, nói ra tâm nghi hoặc. Phong Hoàng đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Ôn Tường sắc mặt trầm xuống, thập phần phản cảm. Không có ý gì, chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhiếp Thiên gặp Ôn Tường phản ứng lớn như vậy, miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, che giấu đi. Ôn Luân tự nhiên cũng nghe ra Nhiếp Thiên lời nói ý tứ, sắc mặt cũng thật không tốt xem, hiển nhiên đối với Ôn Thanh Mục thập phần tín nhiệm. Ôn Luân, ta muốn đi bái phỏng phong quỷ nhất tộc, ngươi nếu là có thời gian theo giúp ta cùng một chỗ a. Mọi người tiếp tục đi tới, đột ngột đấy, Nhiếp Thiên xem nói với Ôn Luân. Chương 4412, Ôn Phong Thế Giao. Bái phỏng phong quỷ. Ôn Luân ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ ở cái lúc này đi bái phỏng phong quỷ nhất tộc. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi muốn đi bái phỏng phong quỷ nhất tộc, thỉnh tự tiện, Ôn Luân còn có việc, không thể cùng ngươi cùng đi. Ôn Tường thì là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên bái phỏng phong quỷ nhất tộc, đưa tới Ôn Tường phản cảm. Ôn Luân sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ. Nhiếp Thiên thì là cũng không thèm để ý, ngược lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, Ôn gia chủ, ta bái phỏng phong quỷ nhất tộc, đích thật là muốn lôi kéo bọn hắn. Hơn nữa ta nghe nói, phong quỷ nhất tộc cùng quỷ nhai tông đi được rất gần, nói không chừng bọn hắn sẽ biết một sự tình. Hắn đương nhiên minh bạch, Ôn Tường tại sao phải sinh khí. Nhiếp Thiên vừa tới lôi kéo Ôn ra, Ôn Hậu lại mất tích. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lại muốn ngược lại đi bái phỏng phong quỷ nhất tộc, hiển nhiên cũng là muốn đi lôi kéo. Như thế hành vi, hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Ôn Tường tâm khẳng định suy nghĩ, ngươi Phong Hoàng Đại Nhân cảm thấy ta Ôn ra không được, ngược lại đi lôi kéo phong quỷ nhất tộc, cái này mặt cũng trở nên quá nhanh đi. Nhiếp Thiên lý giải Ôn Tường cảm thụ, nhưng là không nghĩ giải thích thêm cái gì. Ôn Tường vẻ mặt tâm trầm, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó nói với Ôn Luân, đợi xuống gặp ta. Nói xong, hắn liền trực tiếp quay người đi nha. Phong Hoàng Đại Nhân, ra ra mất tích, nhị thúc tâm tình không tốt, xin ngài không muốn thả trong lòng. Ôn Luân có chút xấu hổ, thay Ôn Tường giải thích nói. Để đọc tê. Duyện ta hiểu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi đi trước tìm Ôn gia chủ a, ta tại Ôn phủ cửa ra vào chờ ngươi, mặc kệ có thể hay không theo giúp ta đi bái phỏng phong quỷ, ngươi đều tới tìm ta một chút. Vâng. Ôn Luân đáp ứng một tiếng, sau đó quay người đi tìm Ôn Tường. Hắn là Ôn gia người không tệ, nhưng cũng là Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử, kẹp ở giữa có chút khó làm. Nhiếp Thiên cùng Phạm Trọng bọn người rất nhanh đi vào Ôn phủ cửa ra vào. Cũng không có trực tiếp ly khai, tại nguyên chỗ chờ Ôn Luân. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi thật sự cảm thấy Ôn Thanh Mục có thể nghi sao? Thấy chung quanh không có người rồi, Phạm Trọng thấp giọng hỏi Nhiếp Thiên. Ta đối với cái này người không phải hiểu rất rõ, cảm thấy hắn quân pháp bất vị thân tiến hành, có chút là lạ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chi tiết nói ra. Theo Ôn Thanh Mục xuất hiện tại đại đường thời điểm, Nhiếp Thiên cảm thấy hào khí có chút không đúng. Theo phản ứng của mọi người đến xem, Ôn Thanh Mục cùng Ôn Thanh Trần quan hệ có lẽ phi thường tốt, Ôn Tường khó xử càng là xác minh điểm này. Mà Ôn Thanh Mục diệt sát Ôn Thanh Trần một màn, tất cả mọi người rất khiếp sợ, hiển nhiên thật không ngờ Ôn Thanh Mục có thể hạ thủ được. Bình thường mà nói, mặc dù là chẳng phải thân mật huynh đệ, cũng sẽ không có cử động lần này động. Huống chi, Ôn Thanh Trần cũng không đến chết, chỉ cần Ôn Thanh Mục mở miệng, Ôn Thanh Trần ít nhất khả dĩ sống sót. Để cho Nhiếp Thiên cảm thấy cổ quái chính là, Ôn Thanh Trần trước khi chết ánh mắt, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, hơn nữa là nghi hoặc. Cái kia biểu lộ tựa hồ đang hỏi, ngươi vậy mà giết ta? Thuộc hạ cũng hiểu được khả nghi, nhưng theo Ôn Thanh Mục khí tức phán đoán, hắn hẳn không phải là tứ tiên sinh. Hơn nữa hắn tại Ôn gia địa vị cao như vậy, lại người đối diện chủ vị không có hứng thú, thật sự nghĩ không ra hắn phản bội Ôn gia lý do. Phạm Trọng lắc đầu. Hiển nhiên cùng Nhiếp Thiên nghĩ đến một hồi. Ôn Thanh Mục cuối cùng lựa chọn độc thân đi quỷ nhai tông, cũng rất quái lạ. Cái lúc này, Đường Thập Tam cũng mở miệng, nói ra, ta chú ý quan sát một chút, hắn lúc ấy rất chấn định, rất tự tin, một bộ đã tính trước bộ dạng, hẳn là thập phần xác định, lần đi quỷ nhai tông không có bất kỳ nguy hiểm. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy, nếu như chỉ là Nhiếp Thiên một người sinh nghi, có lẽ là hắn lòng nghi ngờ quá nặng. Hiện tại ba người cũng hoài nghi Ôn Thanh Mục, điều này nói rõ, người này tất có vấn đề. Nhưng là, những này dù sao cũng là ba người bọn họ suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, nói liên tục cũng không thể nói. Ôn Thanh Mục tại Ôn gia địa vị rất cao, căn bản chân thật đáng tin. Sau một lát, Ôn Luân thân ảnh xuất hiện. Thế nào, Khả Di cùng ta cùng đi sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp hỏi. Ôn Luân gật đầu cười cười, nói ra, nhị thúc đồng ý để cho ta cùng đi, thuận tiện để cho ta dẫn theo một phong thơ cho phong tộc trưởng. Nha! Nhiếp Thiên mỉm cười, nghĩ thầm, phong thư này hơn phân nửa là xin giúp đỡ Tín. Trước khi hắn nghe nói, Ôn gia cùng phong quỷ nhất tộc quan hệ không tệ, được coi là thế giao. Chúng ta đi thôi. Ôn Luân gật đầu cười cười, Lam Thanh Lam Triệt hai tỷ muội một tấc cũng không rời theo sát sau lưng hắn, đối với hắn rất ỷ lại, đồng thời đã ở bảo hộ hắn. Phong quỷ nhất tộc cùng tầm thường thế gia bất đồng, chỗ địa phương gọi phong quỷ cốc, ở vào không ngớt sơn mạch chi. Ôn Luân, nghe nói Ôn gia cùng phong quỷ nhất tộc là thế giao, vậy sao? Đường, Nhiếp Thiên hỏi. Ôn Luân nhẹ gật đầu, nói ra, xa so với trước kia, Ôn gia cùng phong quỷ nhất tộc tổ tiên từng là rất tốt bằng hữu, hai vị tổ tiên thậm chí còn từng có qua ước định, Ôn gia cùng phong quỷ nhất tộc nhất vinh nhất tổn câu tổn. Chỉ là cái này ước định quá xa xưa rồi, theo nhiều thế hệ truyền thừa, ước định ước thúc lực cũng càng ngày càng yếu. Đặc biệt là phía trước mấy đời thời điểm, Ôn gia cùng phong quỷ nhất tộc quan hệ thậm chí thiếu một chút vỡ tan. Vỡ tan? Vì cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh ngạc hỏi. Nói chung, thế gia tương giao đều phi thường coi trọng, dù sao loại gia tộc này ở giữa hữu nghị là phi thường khó được, lẫn nhau đều có một cái dựa vào, gia tộc có thể rất tốt truyền thừa xuống dưới. Phong Hoàng Đại Nhân có chỗ không biết, Ôn gia cùng phong quỷ nhất tộc vốn là lánh đời gia tộc, cơ hồ ngăn cách. Ôn Luân thở dài một tiếng, tiếp tục nói, nhưng đại khái tại trăm vạn năm trước, Ôn gia ra một cái phản nghịch đệ tử, rời khỏi nhà tộc, hơn nữa tại thất tu thánh giới đại khai sát giới, huyên náo lòng người bàng hoàng. Ngay lúc đó Ôn gia gia chủ Bách tại bất đắc dĩ, phái ba gã Ôn gia trưởng lao đi đuổi bắt phản nghịch, lại không nghĩ rằng cái kia phản nghịch thực lực rất mạnh, tướng Ôn gia phái đi ba vị trưởng lão tất cả đều giết. Ôn gia gia chủ tức giận, quyết định tự thân xuất mã, đuổi bắt phản nghịch. Nhưng Ôn gia gia chủ cũng không có 10 phần nắm chắc, vì vậy liền tìm phong quỷ nhất tộc tộc trưởng hỗ trợ, nào có thể đoán được lại bị phong tộc trưởng cự tuyệt. Ôn gia gia chủ thập phần tức giận, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể lẻ loi một mình đuổi bắt phản nghịch, nhưng lại bị phản nghịch gây thương tích. Về sau, là ngay lúc đó phong thiên mệnh tông tông chủ ra tay, mới rốt cục giết tên kia phản nghịch. Ôn gia gia chủ vì báo ân, liền quyết định dẫn đầu gia tộc vào đời, vì vậy đã có về sau phong thiên mệnh tông cùng Ôn gia kết minh. Nhiếp Thiên nghe đến đó, không khỏi nặng nề gật đầu. Không nghĩ tới, Ôn gia ra một cái phản nghịch, vậy mà cuối cùng nhất đã tạo thành Ôn gia vào đời. Cái kia phong quỷ nhất tộc, như thế nào cũng vào đời hả? Đón lấy, Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía Ôn Luân hỏi. Cái này ta không biết. Ôn Luân nhưng lại lắc đầu, nói ra, phong quỷ nhất tộc vào đời thời gian Ôn gia muốn muộn một ít, nhưng cũng không có muộn quá nhiều. Kỳ thật trước khi thời điểm, phong quỷ nhất tộc cũng có rất nhiều đệ tử gia nhập phong thiên mệnh tông, nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì. Phong quỷ nhất tộc người tất cả đều thối lui ra khỏi phong thiên mệnh tông. Mà gần đây mấy vạn năm, theo quỷ nhai tông quật khởi, phong quỷ nhất tộc liền bắt đầu cùng quỷ nhai tông đi được rất gần. Nhị thúc không nghĩ cùng phong quỷ nhất tộc quan hệ quá mức làm bất hòa, cho nên tướng tỷ tỷ hứa cho phong quỷ nhất tộc thiên tài phong khôn. Hai nhà dùng quan hệ thông gia phương thức, đến duy trì thế giao. Nói đến đây, Ôn Luân nhịn không được thở dài một tiếng. Kỳ thật hắn cũng không đồng ý loại này quan hệ thông gia đến duy trì thế giao phương thức, đặc biệt là tại Ôn gia thế yếu đích tình thế xuống. Chương 4413, Phong Quỷ Chi Cốc. Ôn Luân nói xong, thần sắc có chút hề bại. Cái gọi là quan hệ thông gia chi giao, mặt ngoài nhìn lại ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực nhưng lại tại nén giận. Ít nhất theo Ôn Luân, Ôn gia cử động lần này thiếu nợ thỏa, thậm chí là nào đó trình độ yếu thế cùng ăn nói khép nép. Không nghĩ tới Ôn gia cùng phong quỷ nhất tộc còn có những chuyện này. Nhiếp Thiên cảm nhận được Ôn Luân cảm xúc, khẽ chau mày, hỏi, hiện tại Ôn phong hai nhà quan hệ như thế nào? Đã có quan hệ thông gia, hai nhà quan hệ có lẽ hòa hoãn không ít. Ôn Luân nhưng lại lắc đầu, cười khổ nói, gần chút ít năm, Ôn gia danh vọng càng ngày càng yếu, phong quỷ nhất tộc nhưng lại thanh thế càng già càng cường. Tuy nhiên tỷ tỷ cùng phong khôn có hôn nước tại, nhưng phong gia nhưng vẫn không nhắc tới thân. Sợ là đã nghĩ đến như thế nào từ hôn đi à? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi thu, sắc mặt có chút khó coi. Thoạt nhìn, Ôn gia chỗ gặp phải tình thế, hắn dự đoán được càng gian nan. Kỳ thật tỷ tỷ cũng không thích cái kia phong khôn, người này tuy nhiên thực lực thiên phú rất mạnh, nhưng làm người âm hiểm lại liều lĩnh, tuyệt không phải người lương thiện. Ôn Luân nhìn Nhiếp Thiên một mắt, bổ sung một câu. Ừ, lão phu cũng nghe qua Phong Khôn cái tên này, hẳn là thất tu thánh giới trẻ tuổi mạnh nhất mấy người một trong. Phạm Trọng lúc này cũng mở miệng, nặng nề nói ra, nghe nói, Phong Khôn trước đây từng là Quỷ Nhai Tông đệ tử, nhưng về sau cùng đồng môn đệ tử nổi lên xung đột, giết không ít người, Quỷ Nhai Tông bách tại bất đắc dĩ, chỉ có thể lại để cho Phong Khôn phản hồi bổn tộc. Nghe được Phạm Trọng nói lên việc này, Ôn Luân sắc mặt biến thành hơi biến, tựa hồ có chút khẩn trương, do dự một chút, hay là nói ra, ta nghe nói, Quỷ Nhai Tông đã hướng Phong Khôn lần nữa phát ra mời, chỉ cần Phong Khôn nguyện ý gia nhập Quỷ Nhai Tông, trực tiếp là nội môn trưởng lão. Nội môn trưởng lão? Phạm Trọng ánh mắt run lên, lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng lại cười nói, Quỷ Nhai Tông thật đúng là khá lớn phương, tông môn chi nội môn trưởng lão, bất quá hơn 10 người, đều là đối với hắn tông môn có cực lớn cống hiến thế hệ trước cường giả. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà nguyện ý cho Phong Khôn một cái nội môn trưởng lão. Bất quá lão phu cảm thấy, cái này nội môn trưởng lão vị, sợ là khó có thể lại để cho Phong Khôn động tâm. Quỷ Nhai Tông nội môn trưởng lão, tuy nhiên địa vị rất cao, nhưng là bất quá là cùng Phong Thiên Mệnh Tông hộ pháp không sai biệt lắm. Phong Khôn như là đã là thất tu thánh giới nhân tài kiệt xuất nhân vật, lại là phong quỷ đệ nhất thiên tài, phong gia tộc trưởng vị đã là dễ như trở bàn tay, tự nhiên sẽ không đối với một cái nội môn trưởng lão tâm động. Nội môn trưởng lão vị đều thỉnh bất động hắn sao? Ôn Luân không khỏi cả kinh, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng, Quỷ Nhai Tông điều kiện này một khi khai ra, Phong Khôn sẽ lập tức đáp ứng. Xem ra, hắn hay là quá coi thường Phong Khôn. Ngươi quá coi thường Phong Khôn rồi, lão phu suy đoán, thực lực của hắn đã không Quỷ Nhai Tông cái kia chút ít nội môn trưởng lao yếu bao nhiêu. Phạm Trọng nhìn Ôn Luân một mắt, cười khổ nói. Có mạnh như vậy sao? Ôn Luân lần nữa sửng sốt, vẻ mặt rung động. Phong Khôn niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, thực lực vậy mà thẳng truy thế hệ trước cường giả sao. Nghe Phạm Kỳ chủ vừa nói như vậy, ta ngược lại rất muốn chiếu cố người này. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, mắt nhiều hơn vài phần chờ mong. Phạm Trọng gật đầu cười cười, thầm nghĩ, có lẽ Phong Hoàng Đại Nhân có thể cùng cái kia Phong Khôn chiến cái không tương xuống. Nửa ngày trời sau, tại Ôn Luân dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới phong quỷ nhất tộc chỗ phong quỷ chi cốc. Mọi người đứng tại dưới đỉnh núi cao, quan sát phía dưới phong quỷ chi cốc, khả dĩ xa xa địa chứng kiến quần phong mọc lên san sát như rừng chi, sừng sững lấy từng tòa rộng lớn nhà cửa. Như vậy xem xét, phong quỷ nhất tộc không giống như là một cái gia tộc, giống như là một môn phái. Xa so với trước kia phong quỷ nhất tộc, từng tại chư thiên thánh giới đều rất nổi danh đầu, thậm chí là chư thiên thập đại thế gia một trong. Chỉ là về sau huyết mạch chi lực biến yếu, gia tộc thực lực cũng tùy theo biến yếu, liền tới đến thất tu thánh giới làm một cái lánh đời chi gia. Chúng ta đi thôi. Ôn Luân khẽ gật đầu, thân ảnh một tung, ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, mọi người đi tới phong quỷ chi cốc cửa vào. Bọn hắn thân ảnh vừa mới rơi xuống, bốn phía liền xuất hiện hơn 10 người hắc y rìa võ giả, đưa bọn chúng trực tiếp vây quanh. Người nào? Cầm đầu hắc y rìa võ giả lạnh lùng mở miệng, nghiêm nghị quát lớn. Ta là Ôn gia Ôn Luân. Vị này chính là Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng Đại Nhân, có việc bái phỏng phong tộc trưởng, kính xin thay chuyển cáo. Ôn Luân ý bảo mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, sau đó trước một bước nói ra. Đợi lấy. Cầm đầu hắc y rìa nhân lạnh lùng đáp lại, sau đó lại để cho một gã hắc y rìa võ giả hồi trở lại cốc báo cáo. Nhưng này hắc y rìa võ giả còn chưa kịp động, cốc liền truyền đến một đạo hùng hồn thanh âm. Phong Hoàng Đại Nhân thân lâm phong quỷ chi cốc. Lão phu không thể thân nên, xin hãy tha lỗi. Âm thanh như hồng trùng, mang theo cuồn cuộn xu thế, rơi vào mọi người bên hai. Các hạ khách khí. Nhiếp Thiên không biết mở miệng chi nhân thân phận, không tốt tùy tiện xưng hô, chỉ có thể cười nhạt một tiếng đáp lại. Phong Hoàng Đại Nhân, lão phu tại Cửu Phong Đài, thỉnh nhập cốc ca. Thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên, sau đó tựa như một trận gió bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Phong Hoàng Đại Nhân, thỉnh. Trước mặt hắc y rìa đám võ giả giờ mới hiểu được tới thân phận của Nhiếp Thiên không phải chuyện đùa, người cầm đầu trước một bước, không người nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cùng mọi người cùng một chỗ nhập cốc. Phong quỷ chi cốc, tuy nhiên tên là cốc, thực tế lại là một mảnh không ngớt sơn mạch bầy, chỉ có điều thế núi thấp bé, lại tọa lạc ở dãy núi chi, từ xa nhìn lại, như là một mảnh hạp cốc. Tiến vào phong quỷ chi cốc, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được bốn phía không gian chi nguyên lực khí tức, bên ngoài nồng đậm rất nhiều, tâm tình cũng đi theo tốt hơn nhiều. Tại Hắc Y Liễu võ giả dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên bọn người rất nhanh đi vào Cửu Phong Đài. Cao cao đỉnh đài, sừng sững cao điểm chi, thế như một thanh lợi kiếm, lăng lệ ác liệt không. Đỉnh đứng đấy một gã bạch y liễu lão giả, dáng người thấp bé cơ bắp, nhìn lại mặt mũi hiền lành, cho người một loại thập phần thân hòa cảm giác. Nhưng ở bạch y liễu lão giả bên người, nhưng lại đứng đấy một gã thanh y liễu nam tử trẻ tuổi, dáng người không cao, nhưng toàn thân đã có một cổ khắc thường lực lượng cảm giác, thập phần khủng bố. Phong Khôn. Ôn Luân chứng kiến cái kia thanh y liễu nam tử, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không nhỏ. Hắn không nghĩ tới, vậy mà gặp được Phong Khôn. Nguyên lai hắn là Phong Khôn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nhanh chóng tại thanh y liễu nam tử thân đảo qua, cười nhạt một tiếng. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng hắn có thể cảm nhận được Phong Khôn trong cơ thể khủng bố lực lượng, tuyệt đối là mệnh phi phàm thiên tài. Hơn nữa, Phong Khôn thân có một cổ sát khí, không cách nào ẩn tàng, hiển nhiên là trưởng kỳ giết người bồi dưỡng được đến. Phong Hoàng đại nhân, lão giả kia là Phong gia đại trưởng lão. Ôn Luân tỉnh táo lại, âm thầm dẫn âm Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không có nhìn thấy Phong gia tộc trưởng, gặp cái đại trưởng lão cũng kém không nhiều lắm. Phong Hoàng đại nhân đại giá quang lâm, lão phu không thể sang nên, thất lễ thất lễ. Phong gia đại trưởng lão Phong Diệu Thăng cởi mở cười cười, hướng về Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Đại trưởng lão nói quá lời. Nhiếp Thiên đồng dạng, dạo chơi đi Cửu Phong Đài. Phong Thiên Mệnh Tông quả nhiên không được, đường đường Phong Hoàng dĩ nhiên là cái chưa đặt chân thiên giác phế vật. Cái lúc này, Phong Diệu Thăng chưa nói chuyện, một bên Phong Khôn trực tiếp mở miệng, một đôi mắt đảo qua Nhiếp Thiên, ánh mắt khinh miệt, một bộ cao cao tại tư thái. Chương 4414, hết ngồi đáy giếng. Phong Khôn nhìn xem Nhiếp Thiên, mắt lộ vẻ khinh miệt chi sắc. Phạm Trọng cùng Ôn Luân bọn người thấy thế, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên đều là Phong Thiên Mệnh Tông chi chủ, mặc dù tu vi không cao, thân phận cũng không phải Phong Khôn có thể, thứ hai ở trước mặt nhục nhã, chẳng khác gì là tại đánh Phong Thiên Mệnh Tông mặt. Huống chi, Nhiếp Thiên chỉ là cảnh giới không cao, chiến lực nhưng lại vượt qua xa thường nhân có thể. Không nói mặt khác, mặc dù là Phong Khôn, cũng không nhất định là Nhiếp Thiên đối thủ. Phong Khôn, không được vô lễ. Một bên Phong Diệu Thăng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng trách cứ. Tuy là tại trách cứ, nhưng Phong Diệu Thăng hiển nhiên cũng không thế nào để ý. Hơn nữa hắn xem Nhiếp Thiên ánh mắt cũng có chút thay đổi, hẳn là thứ hai tu vi lại để cho hắn có chút thất vọng. Không sao. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, chẳng hề để ý. Phong Khôn người như vậy hắn gặp nhiều hơn, không cần để ý đến hắn đúng rồi. Nhưng Nhiếp Thiên bình tĩnh, tại Phong Khôn mắt nhưng lại tại nhượng bộ. Cái này ngược lại lại để cho hắn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghe nói Phong Hoàng đại nhân vừa mới thất bại Quỷ Nhai Tông khiêu khích, không biết là thật hay giả. Phong Khôn lạnh lườm Nhiếp Thiên một mắt, một bộ âm dương quái khí giọng điệu. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt cười nói, không nghĩ tới Phong Quỷ nhất tộc ở cái này núi rừng chi, tin tức ngược lại là rất linh thông. Phong Hoàng đại nhân nói nở nụ cười, chúng ta Phong gia cũng có đệ tử tại Quỷ Nhai Tông cùng Phong Thiên Mệnh Tông. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên sẽ biết. Phong Diệu Thăng nở nụ cười một tiếng, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, rất chờ mong thứ hai kế tiếp mà nói. Kỳ thật nghe tới Nhiếp Thiên thất bại Quỷ Nhai Tông sự tình về sau, Phong Quỷ nhất tộc đại đa số người là không quá tin tưởng. Nhất là nghe đồn chi, đem Nhiếp Thiên thực lực miêu tả vô cùng kỳ diệu, cơ hồ đã đến dây thiên dây địa trình độ, càng làm cho người không thể tin tưởng. Càng khoa trương chính là, đồn đại Nhiếp Thiên tu vi chỉ có thiên kiếp cửu trọng, còn chưa có đặt chân thiên giác chi cảnh, đây càng thêm khó có thể tin. Phong Diệu Thăng cả đời kinh nghiệm quá nhiều sự tình, đương nhiên biết nói, rất nhiều có chứa chuyện sắc thái nghe đồn, cơ bản đều có rất lớn khuyết đại thành phần. Trước khi tại không có nhìn thấy Nhiếp Thiên trước khi, lòng hắn còn có điều chờ mong, đích thân mắt thấy đến, Nhiếp Thiên thật sự chỉ là một gã thiên kiếp thánh vương thời điểm, tâm chờ mong biến thành thất vọng. Phong Diệu Thăng tuyệt không tin tưởng, một gã thánh vương võ giả, có thể đánh bại Quỷ Nhai Tông bài danh top 3 thiên tài Tân Nhai. Thậm chí, nghe đồn chi, Nhiếp Thiên cùng Tân Nhai một trận chiến, liền kiếm đều không có ra, chỉ là một đạo kiếm ý, lại để cho Tân Nhai nhận thua. Phong Diệu Thăng đương nhiên có thể cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên là một gã kiếm giả, nhưng hắn cũng không biết là, Nhiếp Thiên kiếm ý có cái gì không giống tầm thường? Phong Khôn nhìn xem Nhiếp Thiên, mắt khinh miệt càng lớn. Hắn từng tại Quỷ Nhai Tông ngắn ngủi tu luyện qua, đã từng cùng Tân Nhai giao thủ, tuy nhiên thứ hai bị hắn đả bại, nhưng hắn cũng bị thương. Tuy nhiên đã có rất lâu chưa từng gặp qua Tân Nhai, nhưng Phong Khôn cho rằng, Tân Nhai thực lực tất nhiên không kém. Nhiếp Thiên chính là thiên kiếp cửu trọng tu vi, không chỉ nói đả bại Tân Nhai, tính toán có thể ở Tân Nhai thủ hạ mạng sống, đều là phi thường rất giỏi. Của ta xác thực đánh bại Quỷ Nhai Tông mấy người, bất quá bọn hắn thực lực quá yếu, ta còn không có xuất kiếm, tất cả đều nhận thua. Nhiếp Thiên nhìn Phong Khôn một mắt, tự nhiên có thể đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. A, không nghĩ tới Phong Hoàng Đại Nhân tu vi không cao, chiến lực lại mạnh như vậy. Phong Diệu Thăng ánh mắt hơi trầm xuống, nở nụ cười một tiếng. Mặc cho ai đều có thể từ nơi này tiếng cười, nghe ra nồng đậm ý trào phúng. Phạm Trọng cùng Ôn Luân mày nhíu lại nhanh, mấy lần muốn nói chuyện, đều bị Nhiếp Thiên khoát tay ngăn lại. Một đám ít ngồi đại giếng, làm gì giải thích. Nói như vậy, Tân Nhai thật sự thua ở ngươi rồi. Phong Khôn lạnh lùng cười cười, hiển nhiên không tin Nhiếp Thiên mà nói. Ngươi nếu không phải tín, khả dĩ tự mình thử xem. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, rơi vào Phong Khôn mắt nhưng lại cực kỳ khiêu khích. Khiêu khích ta, ngươi đây là muốn chết. Phong Khôn lập tức sắc mặt trầm xuống, mắt bắt đầu khởi động lấy nồng đậm sát ý. Nhưng cái lúc này, Phong Diệu Thăng nhưng lại ngăn cản Phong Khôn một chút, sau đó nhìn Nhiếp Thiên, nhàn nhạt cười nói, nếu như Phong Hoàng Đại Nhân có hào hứng lao phu khả dĩ cùng đi, mang ngươi đi Phong Quỷ Diễn võ trường nhìn xem. Tốt. Nhiếp Thiên há có thể nghe không xuất ra Phong Diệu Thăng lời nói ý tứ, cười nhạt một tiếng, vui vẻ đồng ý. Phong Khôn thì là vẻ mặt trầm thấp, không rõ Phong Diệu Thăng vì cái gì không cho hắn ra tay. Phong Diệu Thăng ngăn trở Phong Khôn, tự nhiên là tự nhiên mình suy tính. Một phương diện hắn cảm thấy, Phong Khôn chính là phong quỷ nhất tộc đệ nhất thiên tài, chính là một gã thiên kiếp thánh vương, còn không đáng được Phong Khôn ra tay. Một phương diện khác, Phong Diệu Thăng thập phần hiểu rõ Phong Khôn tính cách, một khi ra tay, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như đem Nhiếp Thiên làm bị thương, cái kia không tốt rồi. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên đều là Phong Thiên Mệnh Tông chi chủ. Mặc dù Phong Thiên Mệnh Tông gần chút ít năm thế yếu, nhưng nội tình vẫn còn, chết gầy lạc đà ngựa lớn, hay là không muốn đơn giản trêu chọc thì tốt hơn. Cuối cùng một nguyên nhân, thì là Phong Diệu Thăng nhìn ra, Nhiếp Thiên không phải ngu xuẩn thế hệ, như vậy một bộ đã tính trước bộ dạng, khẳng định có chỗ dựa. Trước hết để cho những người khác cùng Nhiếp Thiên giao thủ, thử xem thực lực của hắn, cũng rất không tồi. Nếu như là thật sự không được, lại để cho Phong Khôn cũng không muộn. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Phong Diệu Thăng đánh cho cái gì chủ ý, nhưng hắn không sợ chút nào. Đã tới bái phỏng Phong Quỷ nhất tộc, không bày ra một chút thực lực của mình, sao lại, há có thể lời nói có trọng lượng. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người ở tại Phong Diệu Thăng dưới sự dẫn dắt, đi vào Phong Quỷ diễn võ trường. Nói là diễn võ trường, kỳ thực là một chỗ rộng lớn sân cốc, bốn phía đều là vạn trượng độ cao sơn thể vách đá, đích thật là một chỗ thích hợp địa phương chiến đấu. Lúc này, diễn võ trường có vài chục tên võ giả đang tại chiến đấu, trang diện cũng không phải rất kịch liệt, chỉ là tầm thường lẫn nhau xác minh cùng luận bàn. Nhiếp Thiên nhìn lướt qua, những người này đều rất trẻ tuổi, hơn nữa thực lực đều rất cường, đại bộ phận đều là thiên kiếp thánh vương cường giả, còn có mấy người là thiên giác thánh đế cường giả. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người đứng tại diễn võ trường bên ngoài cao đài chi. Phong Diệu Thăng ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, một bộ ánh mắt đắc ý. Cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề gợn sóng. Cái này hơn 10 người, trẻ tuổi như vậy, thực lực lại mạnh, hoàn toàn chính xác có thể nhìn ra phong quỷ nhất tộc cường đại. Phải biết rằng, liền Ôn Luân thiên tài như vậy, lúc này cũng chỉ là thiên giác nhất trọng tu vi mà thôi. Bất quá theo Nhiếp Thiên, phong quỷ nhất tộc trẻ tuổi, cũng chỉ là không tệ mà thôi, còn không thể để cho hắn rửa mắt mà nhìn. Đã như vậy, Phong Hoàng Đại Nhân có thể muốn Phong Diệu Thăng mày nhíu lại một chút, hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên trả lời có chút không vừa ý, nhưng hắn lời nói vẫn không nói gì, Nhiếp Thiên đã xuất thủ. Nhiếp Thiên thân ảnh không động, chỉ là thủ trưởng vung lên, một đạo hùng hồn kiếm ý từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống, tại diễn võ trường lưu lại một đạo vài trăm mét chiều dài thật sâu khe rãnh. Đạo này khe rãnh vị trí tương đương xảo diệu, vừa mới tướng diễn võ trường chia làm hai nửa. Cái kia hơn 10 tên phong quỷ võ giả tại diễn võ trường một nửa, mặt khác một nửa thì là không có người. Phong Hoàng đại nhân, ngươi đây là ý gì? Phong Diệu Thăng biến sắc, thần sắc đống nhiên trở nên lạnh. Đại trưởng lão không phải muốn thăm dò bản hoàng thực lực sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, ánh mắt bê nghễ, thản nhiên nói, bản hoàng đứng ở chỗ này bất động, diễn võ trưởng cái kia những người này, nếu có người có thể lướt qua đạo kia khe rãnh, tính toán bản hoàng thua. Chương 4415, kiếm ý chi tường. Nhiếp Thiên lạnh lập cao đài, như một thanh lợi kiếm, lăng lệ ác liệt sắc bén. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng mỗi một câu rơi xuống, đều coi như sấm sét bình thường, vang vọng tại Phong Diệu Thăng cùng Phong Khôn bên hai, lại để cho hai người trực tiếp ngây người. Phong Hoàng đại nhân, ngươi chớ không phải là đang nói đùa. Sau một lát, Phong Diệu Thăng ngữ khí rõ ràng thay đổi, ánh mắt run nhẹ nhẹ, để nén phong nộ. Nhiếp Thiên thật sự thật ngông cuồng rồi, mặc dù là Phong Diệu Thăng muốn giả bộ có khí độ, cũng nhanh chứa không nổi đi. Một kiếm chi khe, muốn ngăn lại diễn võ trưởng mười mấy tên phong quỷ võ giả, thậm chí còn muốn đứng tại cao đài bất động, cái này thật sự là cuồng quá tải. Không chỉ nói chính là một gã thiên kiếp thánh vương, mặc dù là Phong Diệu Thăng cái này tiếp cận thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cường giả, cũng không nhất định có thể làm được. Hừ hừ. Một bên Phong Khôn cười lạnh hai tiếng, rêu cực nói, nguyên lai Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng Đại Nhân, là một cái có tiếng không có miếng miệng cường thế hệ. Lúc này, liền Phạm Trọng cùng Ôn Luân bọn người sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên Cường, cũng thấy tận mắt thức qua, nhưng Nhiếp Thiên lời vừa mới nói, thực sự quá kinh người, lại để cho bọn hắn khó mà tin được. Phải biết rằng, liền Phạm Trọng, cũng khó có thể làm được Nhiếp Thiên theo như lời. Chỉ có Đường Thập Tam vẻ mặt bình tĩnh, không có nửa điểm bối rối. Đại Nhiếp Thiên dám nói, nhất định có thể làm được. Đại trưởng lão, ngươi xem bản hoàng như là đang nói dẫn sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Phong Diệu Thăng, đã tính trước. Phong Hoàng đại nhân, đã như vậy, cái kia xin cho lão phu mở rộng tầm mắt ta. Phong Diệu Thăng cảm nhận được Nhiếp Thiên mắt cái kia phần tự tin, không khỏi trong lòng run lên, nói tiếp, bất quá lão phu cần phải nhắc nhở Phong Hoàng đại nhân, nếu như Phong Hoàng đại nhân làm không được, ta Phong Quỷ nhất tộc, cần phải thỉnh Phong Hoàng đại nhân đã đi ra. Phong Diệu Thăng nghĩ thầm, đã ngươi cố ý muốn xấu mặt, ta đương nhiên sẽ không ngăn ngươi. Nhưng nếu như đường đường Phong Hoàng là một gã chỉ biết nói mạnh miệng người, cái kia hoàn toàn không có tiếp xúc tất yếu. Cái này tự nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu. Phong Diệu Thăng sắc mặt âm lãnh, nhìn về phía Phong Khôn, thứ hai hiểu ý, thân ảnh khẽ động, đi vào diễn võ trường, cùng những phong quỷ đó võ giả nói một lần. Một đám phong quỷ võ giả nghe xong Phong Khôn theo như lời, lập tức tức giận lên, nhao nhao đem ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên. Tốt trương cuồng tiểu tử, thiên giác chi cảnh chưa đạt tới, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực muốn chết. Chính là một đạo khe rãnh mà thôi, muốn ngăn lão tử, nằm mơ. Không phải ỷ vào Phong Hoàng thân phận sao? Nếu như hắn không phải Phong Hoàng, ta cái thứ nhất làm thịt hắn. Mọi người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, bắt đầu khởi động ra âm tàn sát cơ. Phong Hoàng đại nhân, bọn hắn chuẩn bị xong. Phong Khôn thân ảnh khẽ động, trở lại cao đài, che lấp cười cười, đã làm tốt xem kịch vui chuẩn bị. Cái kia bắt đầu đi. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh đến làm cho người tức giận. Bắt đầu. Phong Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm sét. Thoại âm rơi xuống, diễn võ trưởng võ giả lập tức động, một gã thiên giác nhất trọng thánh đế võ giả, xung trận ngựa lên trước, thân như mũi tên, trực tiếp lao đến, muốn trực tiếp xuyên qua khe rãnh. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, tâm niệm vừa động, Hạo Thiên kiếm ra khỏi vỏ, một cổ kinh thiên kiếm thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, chấn đắc bốn phía hư không, nổ vàng không thôi. Hảo cương kiếm thế. Phạm Trọng thấy thế, mặt mo trầm xuống, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Nhiếp Thiên xuất kiếm, kiếm thế quá lớn, viễn siêu một lần. Trước khi tại tông môn Hình Phong đại đường thời điểm, Nhiếp Thiên đánh với Trầm Vân Hạc một trận, đã từng xuất kiếm, nhưng này cái thời điểm, kiếm thế cũng không có hiện tại mạnh như vậy. Xem ra trước khi tại hình đường, Phong Hoàng đại nhân che giấu thực lực. Phạm Trọng tâm thầm suy nghĩ lấy, thần sắc rung động. Ôn Luân lúc này cũng bị cả kinh ngây người, thật lâu phản ứng không kịp. Phong Diệu Thăng cùng Phong Khôn hai người, thì là hoàn toàn bị rung động, ngốc trệ như ngốc, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Đứng khi bọn hắn trước mặt, thật sự chỉ là một gã thiên kiếp thánh vương võ giả sao? Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên Trường kiếm vung lên, lập tức bảng nhiên kiếm ý tuôn ra mà ra, lại như ngân hà ngược lại rủ xuống, chút xuống mà xuống, tinh chuẩn rơi vào diễn võ trường khe danh chi, tạo thành một khuôn mặt nhưng không bên cạnh kiếm ý mạnh. Kiếm chi thiên kiếp cửu trọng. Phong Diệu Thăng ánh mắt kịch liệt run lên, thần thức đảo qua Nhiếp Thiên, tâm khiếp sợ, hoàn mỹ địa ghi tại mặt. Hắn cảm giác đến, Nhiếp Thiên kiếm đạo tu vi vậy mà chỉ có kiếm chi thiên kiếp cửu trọng. Nhưng là, điều này sao có thể? Phong Diệu Thăng thân là tiếp cận đỉnh phong cường giả, cả đời trải qua vô số chiến đấu, tự nhiên cũng cùng kiếm đạo cường giả giao thủ qua. Không chỉ nói kiếm chi thiên kiếp kiếm giả, mặc dù là kiếm giác nghịch thần kiếm giả, cũng không có khả năng phóng xuất ra khủng bố như thế kiếm ý chi tường. Thậm chí tại kiếm võ nghịch thánh kiếm giả, cũng chỉ có rất ít người có thể có được như vậy bàng bạc kiếm ý. Mà Nhiếp Thiên, gần kề chỉ là kiếm chi thiên kiếp cửu trọng, như thế nào sẽ có được khổng lồ như thế kiếm ý? Kiếm ý chi tường rơi xuống, bàng nhiên xu thế như là kinh đảo sóng cuồng, trực tiếp ngăn lại tên kia thiên giác võ giả. Tại sao có thể như vậy? Tên kia võ giả muốn tới gần kiếm ý chi tường, nhưng bàng nhiên kiếm thế áp bách, như là bàn tay vô hình, lại để cho hắn nửa bước khó đi. VN. Cái này kiếm ý chi tường, thật sự tên kia phóng thích đấy sao? Những người khác cũng nhận được đồng dạng áp bách, hai chân như là rót vào chỉ cắt bình thường, căn bản bước bất động. Cái này Phong Diệu Thăng thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi. Diễn võ trường phong quỷ võ giả, đừng nói xuyên qua kiếm ý chi tường, thậm chí không có người có thể dựa vào gần kiếm tường 10m ở trong. Đây tuyệt đối không có khả năng, hắn nhất định ăn gian rồi, hắn không có khả năng có được mạnh như vậy lực lượng. Phong Khôn thì là vẻ mặt tâm trầm, khoe miệng co giật lấy, tâm cuồng khiếu. Hắn không thể tin, khổng lồ như thế lực lượng, thật sự là đến từ Nhiếp Thiên bản thân. Phạm Trọng đã nhận ra Phong Khôn dị thường, không khỏi khẩn trương lên, gắt gao nhìn thẳng thứ hai. Mọi người cùng nhau ra tay, hủy cái này kiếm ý chi tường. Cái lúc này, một gã phong quỷ võ giả quát to một tiếng, sau đó thân ảnh cuồng lui, toàn thân khí thế tăng vọt, một trưởng nộ đập. Đã mang bất quá kiếm ý chi tường, cái kia hủy diệt nó. Vâng! Vâng! Vâng! Những người khác thấy thế, nhao nhao nói theo. Lập tức một cổ cuồng lực trùng kích mà ra, quanh hướng kiếm ý chi tường. Phạm Trọng Ôn Luân thấy thế, lập tức khẩn trương lên, tâm đều nhảy tới cổ họng. Những người này ra tay khẳng định liều lĩnh, Nhiếp Thiên có thể ngăn hạ sao? Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại hoàn toàn không sợ, trong cơ thể thần ma chi lực tăng vọt, đồng thời quanh thân tinh sáng long lánh, chói mắt hào quang, như là liệt dương bình thường. Thật là khủng khiếp khí tức. Phong Diệu Thăng sắc mặt đại biến. Lúc này hắn mới chính thức cảm giác được Nhiếp Thiên kiếm ý khủng bố. Loại này đáng sợ khí tức, mặc dù là những kiếm võ nghịch thánh đó cấp kiếm giả, đều không thể làm được. Bành bành bành lập tức, một cổ lực lượng rơi xuống, oanh kích tại kiếm ý chi tường, lại như bùn ngưu như biển bình thường, bị trực tiếp hấp thu. Cái này một đám võ giả bị trước mắt một màn cả kinh sửng sốt, hít sâu một hơi, nhao nhao ngây người. Nguy rồi! Phong Diệu Thăng cũng bị một màn này cả kinh sững sờ, nhưng chợt đã minh bạch cái gì, kinh hô một tiếng. Vâng! Vào lúc này, khổng lồ kiếm ý chi tường ầm ầm chấn động, đúng là lập tức ngưng tụ thành kiếm ảnh đầy trời, bộc phát kinh thiên động địa xu thế, hướng về kia hơn 10 tên võ giả, đuổi giết đi qua. Chương 4416, Phệ Dạ Chi Giới. Diễn võ trường, hơn 10 tên phong quỷ võ giả cảm giác đập vào mặt bàng nhiên áp lực, sắc mặt lập tức thay đổi. Hoảng sợ không? Dầm dầm dầm lập tức, một hồi trầm đục thanh âm, từng đạo thân ảnh bay ngược mà ra, tại không kéo lê từng đạo huyết sắc quy tích. Phong Khôn bọn người ở tại cao đài chi, hoàn toàn ngây dại, si ngốc địa nhìn qua diễn võ trường mọi người, không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên quả thực là cái quái vật, gần kề thiên kiếp cửu trọng chi cảnh, vậy mà có được khủng bố như thế lực lượng. Hơn 10 tên phong quỷ tộc võ giả, đều bị trọng thương, thậm chí có người nằm ở đấy. Đã không đứng dậy được. Cái này đại trưởng lão Phong Diệu Thăng bờ môi run rẩy, căn bản nói không ra lời. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, vậy mà sẽ là cục diện như vậy. Đại trưởng lão, ta thắng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt chi lợi hại, làm cho người lạnh mình. Phạm Trọng cùng Ôn Luân bọn người cũng sửng sốt hồi lâu, lúc này mới rốt cục kịp phản ứng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Một gã thiên kiếp cửu trọng võ giả, vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy. Phạm Trọng càng thêm kiên định, đi theo Nhiếp Thiên là hắn đời này làm ra sáng suốt nhất quyết định. Nhiếp Thiên, ngươi thật to gan, vậy mà trọng thương ta phong quỷ tộc người. Nhưng ở cái lúc này, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ, nhưng lại vang lên, đúng là Phong Khôn. Phong Khôn một đôi mắt đỏ ngầu, như một đầu đấm máu hung thú, sát ý lang liệt. Nhiếp Thiên nhưng lại cau mày, lạnh lùng nói, bọn hắn chỉ là bị thương mà thôi, không có việc gì. Diễn võ trường người, đều là phong quỷ tộc trẻ tuổi người nổi bật, nói là phong quỷ tộc tương lai cũng không quá đáng. Đúng là bởi vì này dạng, Nhiếp Thiên ra tay cũng có đúng mực, chỉ là chấn tổn thương bọn hắn, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu như hắn chính thức buộc phát thần ma kiếm ý lực lượng, những người này tính toán không chết, cũng sẽ biết phế bỏ. Phong Hoàng đại nhân, đa tạ hạ thủ lưu tình. Phong Diệu Thăng rốt cục tỉnh táo lại, hướng về Nhiếp Thiên có chút không người, dùng bày ra kính ý. Hắn ha có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên vừa rồi chỗ buộc phát lực lượng, vẫn còn dư lực. Nếu không phải nhưng, những nay phong quỷ tộc võ giả, sợ là phải chết không ít. Tuy nhiên Nhiếp Thiên đã thương những người này, nhưng dù sao cũng là Phong Diệu Thăng muốn thử dò xét Nhiếp Thiên thực lực, cho nên cũng không nên nói cái gì. Phong Diệu Thăng hoàn toàn chính xác thật không ngờ, trước mắt cái này tuổi trẻ Phong Hoàng, thực lực thậm chí có mạnh như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy được, mặc dù là mình cùng lúc này Nhiếp Thiên một trận chiến, cũng chưa chắc nhất định có thể thắng. Đại trưởng lão, hắn đã thương chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ như vậy được rồi sao? Phong Khôn nhưng lại nhưng không bỏ qua, giống giận hỏi. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía Phong Khôn hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta và ngươi một trận chiến, sinh tử vô luận. Phong Khôn vẻ mặt tâm tàn, nặng nề nói ra. Ngươi xác định sao? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, tà dị cười cười. Tuy nhiên Phong Khôn có phong quỷ tộc đệ nhất thiên tài danh tiếng, nhưng hắn cũng không để vào mắt. Nếu như là cùng Phong Diệu Thăng quyết chiến, có lẽ Nhiếp Thiên còn sẽ có chút ít do dự. Chính là Phong Khôn, không đủ gây sợ. Xác định. Phong Khôn ánh mắt lạnh lùng không, sắc ý đập vào mặt. Phong Khôn, Phong Hoàng đại nhân thực lực, ngươi đã thấy được. Chúng ta lần này tới Phong Quỷ Chi Quốc, cũng không phải muốn lập uy, mà là muốn tìm kiếm hợp tác. Ôn Luân cau mày, nặng nề nói ra. Im miệng. Phong Khôn nhưng lại lạnh lùng trừng Ôn Luân một mắt, lạnh lẽo nhìn nói, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Ngươi Ôn Luân sắc mặt cứng đờ, ngực phập phồng bất định. Hắn và Phong Khôn vốn là cùng thế hệ võ giả, thậm chí chị ruột của hắn vẫn cùng Phong Khôn có hôn ước, nhưng Phong Khôn nhưng lại hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, lại để cho hắn như thế nào không giận. Phong Khôn, Phong Hoàng đại nhân tới tại đây, thực sự không phải là khiêu khích mà đến, quyết đấu hay là thôi đi. Phong Diệu Thăng lúc này cũng có chút nhìn không được rồi, sắc mặt trầm xuống nói ra. Không có khả năng. Phong Khôn ánh mắt nhưng lại càng thêm che lấp, trực tiếp chầm chầm vào Nhiếp Thiên. Nặng nề nói, ta nhất định phải chiến. Nếu là như vậy, cái kia như ngươi mong muốn. Nhiếp Thiên lúc này cũng có chút không thể nhịn được nữa, lạnh lùng mở miệng, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới diễn võ trường không. Phong Khôn như thế trương cuồng, nếu là lại tranh chiến, cái kia thật là nhát gan. Tốt. Phong Khôn cười lạnh một tiếng, thân ảnh như điện, lạnh lập không trùng, cùng Nhiếp Thiên lạnh lùng giằng co. Cái này Phong Diệu Thăng mặt mo trầm xuống, một chút nói không ra lời. Đại trưởng lão yên tâm, Phong Hoàng đại nhân có chừng mực. Phạm Trọng tự nhiên biết đạo Phong Diệu Thăng đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên bọn người dù sao cũng là muốn tìm kiếm cùng phong quỷ nhất tộc hợp tác chi cơ, cho nên Nhiếp Thiên tính toán lại nộ, cũng sẽ không biết giết Phong Khôn, nhiều nhất là cho thứ hai một điểm giáo huấn mà thôi. Phong Diệu Thăng nghe được Phạm Trọng sắc mặt nhưng lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên càng thêm âm trầm. Tựa hồ hắn đang lo lắng cái gì? Xem ra cái này gọi Phong Khôn ra hỏa, có chút thứ đồ vật. Đường Thập Tam nhìn ra Phong Diệu Thăng nhưng thật ra là có chút là Nhiếp Thiên lo lắng, tâm âm thầm nói ra. Đã Phong Diệu Thăng đã được chứng kiến Nhiếp Thiên thực lực, nhưng vẫn là lo lắng Nhiếp Thiên, nói rõ Phong Khôn xác thực là một gã cường giả. Sẽ không phải Phong Khôn đã đem bắt Phong Quỷ Vũ Linh Ngộ hoàn toàn đi à? Ôn Luân cũng nhìn ra mánh khỏe, tâm không khỏi có chút bận tâm. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều đã chậm. Chỉ mong Nhiếp Thiên không nên xem thường Phong Khôn, nếu không có thể sẽ ra đại sự. Phong Hoàng đại nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta là một cái hung hăng càn quấy ngu xuẩn. Không chung chi, Phong Khôn nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt tấm lãnh, khỏe miệng kéo ra tả dị cười. Ngươi không ngu, chỉ là quá kiêu ngạo. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có xem nhẹ Phong Khôn, trái lại, hắn cảm thấy Phong Khôn dám như thế khiêu khích, tất nhiên có chỗ dựa. Cho nên, một trận chiến này, Nhiếp Thiên cũng không có ý định lưu thủ. Lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn thậm chí khả dĩ mở ra thần ma thân thể. Tuy nhiên Phong Khôn mệnh rất trọng yếu, nhưng cùng mình mệnh mà bắt đầu, Nhiếp Thiên hiển nhiên càng quan tâm chính mình. Vậy sao? Phong Khôn âm lãnh cười cười, chợt quát lên, đó là bởi vì ta có hung hăng càn quấy vô liếng. Vâng! Thoại âm rơi xuống lập tức, Phong Khôn một bước bước ra, lập tức quanh thân bắt đầu khởi động ra lực lượng đáng sợ, đúng là từng đạo quỷ dị phù văn, ở trên hư không chi ngưng tụ liên tiếp, kết nối, trong nháy mắt một cái cực lớn kết giới hình thành, bao phủ mấy vạn mét không gian. Đây là Ôn Luân cảm nhận được kết giới chi huyết mạch khí tức, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi không thôi. Phệ dạ chi giới. Phong Diệu Thăng sắc mặt đại biến, run rẩy nói ra bốn chữ. Chẳng lẽ là bắt phong quỷ vũ huyết tế kết giới? Ôn Luân hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức nghĩ tới điều gì, kinh hãi đến mức tận cùng. Hắn từng nghe Ôn Hậu đã từng nói qua, phong quỷ nhất tộc huyết mạch chi lực tên là phệ dạ tuyết thiền, là một loại đến từ cổ tuyết thiền đặc thù huyết mạch. Thiền con ve. Phệ dạ tuyết thiền chi lực, có thể cho phong quỷ nhất tộc võ giả tu luyện bắt phong quỷ vũ. Mà bắt phong quỷ vũ chi, có một cái huyết tế kết giới, đúng là phệ dạ chi giới. Phệ dạ chi giới thập phần khủng bố, mở ra về sau, khả dĩ mấy lần tăng lên thực lực võ giả, còn có thể áp chế lực lượng của đối phương. Nhưng là, phệ dạ chi giới đối với huyết mạch tổn thương thật lớn, cho nên không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, phệ dạ chi giới tuyệt đối sẽ không mở ra. Hơn nữa, phệ dạ chi giới muốn phá giải, ngoại trừ thi thuật giả giải trừ bên ngoài, liền chỉ có một phương pháp, đó là giết chết thi thuật giả. Ai cũng thật không ngờ, Phong Khôn sẽ trực tiếp mở ra phệ dạ chi giới. Chương 4417, hung hăng càn quấy vô liếng. Phong Khôn a Phong Khôn, ngươi làm gì xúc động như vậy, không nên đem phong quỷ nhất tộc bước đến lui không thể lui chi địa. Phong Diệu Thăng nhìn qua không trung chi phệ dạ chi giới, một đôi mắt run rẩy, trong lòng trầm thống. Phong Khôn là hắn nhìn xem lớn lên, tính nết như thế nào tự nhiên là phi thường hiểu rõ. Phong Khôn được xưng là phong quỷ đệ nhất thiên tài, từ nhỏ hưởng thụ lấy không vinh quang, bị tộc nhân ông sao vây quanh ông trăng, dưỡng thành cực kỳ kiêu căng tính tình, tự cho mình cực cao. Vừa rồi Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, khẳng định đối với Phong Khôn đã tạo thành thật lớn kích thích, bởi vì ghen thành hận, tiến tới đã có sát ý. Phong Khôn khiêu khích Nhiếp Thiên, trực tiếp mở ra phệ dạ chi giới. Hiển nhiên đã làm tốt người chết ta mất mạng chuẩn bị. Một trận chiến này, hắn và Nhiếp Thiên, nhất định chỉ có một người có thể còn sống sót. Nhưng là, một trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, cũng không phải Phong Diệu Thăng muốn xem đến. Bởi vì vô luận ai chết, Phong Thiên Mệnh Tông cùng Phong Quỷ nhất tộc đều muốn thế như nước lửa. Tuy nhiên đã kiến thức đến Nhiếp Thiên cường đại, nhưng Phong Diệu Thăng nhưng lại cảm thấy, một trận chiến này người thắng, càng có thể là Phong Khôn. Thân là phong quỷ nhất tộc người, Phong Diệu Thăng thập phần tinh tường phệ dạ chi giới khủng bố. Không chút nào khoa trương mà nói, mặc dù là hắn Phong Diệu Thăng, lâm vào Phong Khôn phệ dạ chi giới, kết cục cũng chỉ có một chữ, chết. Mà Nhiếp Thiên vừa chết, phong quỷ nhất tộc tướng trực diện Phong Thiên Mệnh Tông lửa giận, lui không thể lui. Phong Diệu Thăng nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, phong quỷ nhất tộc cùng Phong Thiên Mệnh Tông, chưa hẳn không có hợp tác chi cơ, nhưng Phong Khôn lô mãng, đem hợp tác cơ hội triệt để hủy. Phong Khôn cái tên điên này. Ôn Luân cũng biết phệ dạ chi giới đáng sợ, gầm nhẹ một tiếng, nộ khí trùng thiên. Phạm Trọng mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm xuống. Tuy nhiên hắn không biết phệ dạ chi giới mạnh bao nhiêu, nhưng theo Phong Diệu Thăng cùng Ôn Luân biểu lộ, hắn đó có thể thấy được, Nhiếp Thiên giữ nhiều lành ít. Cái này kết giới, xác thực quỷ dị. Đường Thập Tam sắc mặt cũng có chút thay đổi, nhưng còn nói không hoảng hốt trương. Hắn quỷ mâu chi nhãn, tự nhiên có thể nhìn ra phệ dạ chi giới hung hiểm, nhưng hắn như trước đối với Nhiếp Thiên có lòng tin. Hắn và Nhiếp Thiên là bạn tri kỷ, cùng một chỗ trải qua vô số sinh tử, biết rõ Nhiếp Thiên đáng sợ. Mặc dù phệ dạ chi giới là phong quỷ nhất tộc huyết tế kết giới, cũng không làm gì được Nhiếp Thiên. Phệ đêm kết giới chi, Nhiếp Thiên lạnh lùng mà đứng, sắc bén như kiếm, mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, có chỉ là đầm đặc chiến ý. Không thể không nói, thật sự là hắn thật không ngờ, Phong Khôn lại vẫn có chiêu thức ấy. Bất quá cái này cũng không có thể dọa được hắn, ngược lại lại để cho hắn đã có bành trướng chiến ý. Phong Hoàng đại nhân, ta và ngươi muốn tỉnh táo nhiều lắm. Phong Khôn âm lãnh mở miệng, quanh thân kích động lấy cực kỳ cuồng bạo lực lượng, trùng kích thiên địa. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới chính thức nhìn rõ ràng Phong Khôn thực lực, dĩ nhiên là thiên giác cửu trọng thanh đế. Dùng Phong Khôn niên kỷ, có thể có tu vi như thế, hắn thiên phú độ cao, có thể nghĩ. Bất quá Phong Khôn trong cơ thể có một cổ khí tức, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác rất không thoải mái. Vẻ này khí tức tuy nhiên là đến từ hắn huyết mạch, nhưng lại cùng hắn thân thể có không hợp nhau cảm giác, tựa hồ tại tránh thoát, muốn lao ra hắn thân thể. Theo Ôn Luân nói, Phong Quỷ nhất tộc huyết mạch nguyên bản càng ngày càng yếu, cho nên gia tộc thế lực cũng càng già càng yếu, lúc này mới đi vào thất tu thánh giới làm một cái lánh đời chi gia. Nhưng gần đây mấy ngàn năm, Phong Quỷ nhất tộc võ giả, huyết mạch chi lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ rồi, cho nên mới phải có Phong Khôn thiên tài như vậy xuất hiện. Nhiếp Thiên cau mày, đột nhiên nhớ tới Ôn Luân đã từng nói qua, lập tức cảm giác, Phong Quỷ nhất tộc huyết mạch chi lực khôi phục, có lẽ cũng không đơn giản. Chịu chết đi. Ở thời điểm này, Phong Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, tại không hóa thành một đạo lưu quang, tay xuất hiện một thanh xà hình lợi kiếm, trực tiếp chém xuống, đuổi giết Nhiếp Thiên. Oanh! Hư không lập tức chịu trầm xuống, thiên địa đều coi như muốn sụp đổ bình thường. Khủng bố kiếm ý tại không ngưng tụ thành một đầu bàng nhiên cự xà, mở ra miệng lớn dính máu, đánh tới. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được phô thiên cái địa áp bách cảm giác, lông mày không khỏi nhíu. Hắn thật không ngờ, Phong Khôn lại còn là một gã kiếm giả, thậm chí tu vi đạt đến kiếm giác nghịch thần chi cảnh. Phong Khôn thực lực, nguyên bản Nhiếp Thiên chỗ cao một cái đại cảnh giới, lại thêm kiếm đạo tu vi ưu thế, còn có phệ dạ chi giới hạ lực lượng tăng lên. Cùng với kết giới đối với Nhiếp Thiên áp chế. Một kiếm này áp lực mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Phong Diệu Thăng xuyên thấu qua kết giới, thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi nhất biến. Như thế một kiếm, đủ để lập tức đuổi giết một ít đẳng cấp cao thiên vũ thánh tổ cường giả. Vâng! Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên một bước hành đạp, quanh thân kiếm thế mãnh liệt mà lên, hạo thiên kiếm như liệt dương mọc lên ở phương đông, tách ra vạn trượng hào quang. Đúng là ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được Phong Khôn một kiếm. Ầm ầm. Phệ dạ chi giới, một tiếng buồn bực nhưng nổ mạnh truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Trái lại Phong Khôn, lại vững như núi cao, thơ vân không động. Tại phệ dạ chi giới, chính diện đối kháng, Phong Khôn hay là hơn một chút. Nhưng là giờ phút này, Phong Khôn mắt không có nửa điểm vui sướng, ngược lại là rung động thêm kinh hãi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Một kiếm này lại bị Nhiếp Thiên đã ngăn được, thậm chí thứ hai chỉ là bị bức lui, cũng không có bị thương. Điều này sao có thể? Mặc dù tại phệ dạ chi giới áp chế xuống, Nhiếp Thiên còn có thể có được mạnh như vậy lực lượng sao? Hắn, lực lượng của hắn, giống như cũng không có bị áp chế. Kết giới bên ngoài, Phong Diệu Thăng nhìn ra mánh khỏe, ánh mắt kịch liệt run rẩy, khó có thể tin. Tuy nhiên cách xa nhau khá xa, nhưng hắn như cũ có thể cảm giác được. Phệ dạ chi giới lực lượng, chút nào không có thể áp chế Nhiếp Thiên. Phệ dạ chi giới, chính là Phong Quỷ nhất tộc huyết tế kết giới, đối với tuyệt đại đa số võ giả đều có rất mạnh áp chế. Thậm chí một ít huyết mạch chi lực hơi yếu võ giả, tại phệ dạ chi giới, phát huy không xuất ra nửa điểm lực lượng. Nhưng là Nhiếp Thiên, không chút nào không bị ảnh hưởng, cái này thật sự thật là quỷ dị. Phệ dạ chi giới là do phệ dạ tuyết thiền phát động, là một loại huyết mạch mà áp chế. Mặc dù là kết giới chi võ giả, có được cùng phệ dạ tuyết thiền ngang cấp huyết mạch chi lực, cũng sẽ biết cảm nhận được rất mạnh áp chế. Không bị phệ dạ chi giới áp chế, chỉ có một loại tình huống, đó là Nhiếp Thiên huyết mạch chi lực, viễn siêu Phong Quỷ nhất tộc huyết mạch chi lực phệ dạ tuyết thiền. Nhưng là phệ dạ tuyết thiền, đã là đỉnh cấp huyết mạch chi lực, nếu không xa so với trước kia Phong Quỷ nhất tộc cũng không có khả năng đứng hàng chư thiên thế gia. Nguyên bản phệ dạ tuyết thiền càng mạnh hơn nữa huyết mạch chi lực cực nhỏ. Lại càng không cần phải nói viễn siêu phệ dạ tuyết thiền huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên, thật sự quá kinh khủng. Còn một điều, lại để cho Phong Diệu Thăng phi thường rung động. Hắn nhìn ra, vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên bị thương, chỉ có điều bị thương không trọng, tại trong chớp mắt khép lại. Nhưng là tại loại này trình độ va chạm phía dưới, mặc dù là vết thương nhẹ, cũng là rất khó khép lại. Nhiếp Thiên có thể ở lập tức khép lại, đủ thấy hắn võ thể cường hãn, khôi phục năng lực khủng bố. Phong Diệu Thăng ánh mắt run rẩy, bởi vì hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên vô luận từ chỗ nào một phương diện xem, đều là gần như hoàn toàn tuyệt thế thiên tài. Phong Khôn, lực lượng như vậy, là khẩu theo như lời, hung hăng càn quấy vốn liếng sao. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, xa xa tập trung Phong Khôn, cực kỳ khiêu khích. Muốn chết. Phong Khôn lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, tay xả kiếm dương lên, toàn thân khí thế đúng là lại lần nữa điên cuồng tăng vọt bắt đầu. Chương 4418, kiếm phá phệ dạ. Vâng. Phệ dạ chi giới, Phong Khôn khí thế lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, lại coi như vô cùng vô tận bình thường. Điều này sao có thể? Phạm Trọng Ôn Luân thấy như vậy một màn, rung động hoảng sợ, có chút không rõ ràng cho lắm, mặc dù là tại phệ dạ chi giới, Phong Khôn cũng không nên có được khủng bố như thế lực lượng. Phong Khôn, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Phong Diệu Thăng thì là vẻ mặt trầm thống, nắm đấm nắm quá chặt chẽ, tất cả đều là mồ hôi. Hắn ha có thể không biết, Phong Khôn lực lượng tăng lên, điều kiện tiên quyết là thiêu đốt huyết mạch chi lực. Hơn nữa, những này thiêu đốt huyết mạch chi lực cũng không phải là chỉ là đơn thuần tiêu hao, mà là đối với huyết mạch chi lực mấy tổn hao nhiều tổn thương. Cũng là nói, Phong Khôn chỗ thiêu đốt huyết mạch chi lực vô cùng có khả năng không cách nào khôi phục. Hắn cái này hoàn toàn này đây bản thân huyết mạch làm đại giá, thề phải giết Nhiếp Thiên. Người này, thật đúng là đủ điên. Đường Thập Tam xem thấu hết thảy, mày nhăn lại, sắc mặt đã có một ít trầm thấp. Kỳ thật Phong Khôn cùng Nhiếp Thiên tầm đó, căn bản không có cái gì ân oán, thật không biết Phong Khôn lớn như vậy sắc ý, đến cùng từ đâu mà đến. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi cảm thấy hiện tại, ta hung hăng càn quấy vô liếng, đủ chưa? Phong Khôn quanh thân lực lượng cuồng bạo, càng không ngừng trùng kích hư không, hắn một đôi mắt thanh hồng không, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, giữ tợn mở miệng. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi, cười nhạt một tiếng nói, còn kém một điểm. Ngươi! Phong Khôn lần nữa bị khiêu khích, lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, nguyên linh chi kiếm bắt kỳ dạ xà tại không vẽ một cái, lập tức hư không chịu run lên, bành trướng như biển lực lượng triệt để bộc phát, ầm ầm chấn động, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân hình có chút lui về phía sau, tâm không khỏi kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Phong Khôn lại có như thế thực lực. Không thể không nói, hắn đánh giá thấp Phong Khôn. Bất quá, hắn như trước không có cảm giác chính thức uy hiếp. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên khỏe mắt xuất hiện thần ma nghịch văn, thần ma thân thể mở ra một cái chớp mắt, toàn thân khí thế lập tức thay đổi, kiếm thế lập tức tăng vọt, như trùng thiên chi long, nghịch chuyển thiên địa. Bành! Hai cổ khí thế ở trên hư không chi va chạm, thiên địa rung rung không thôi, coi như muốn sụp đổ bình thường. Bát Phong Quỷ Vũ, Hàn Thiền Khắp Huyết. Mà ở lúc này, Phong Khôn ánh mắt âm tàn không, khuôn mặt vặn vẹo lên, coi như Nhiếp Thiên là hắn diệt tộc cửu nhân bình thường. Tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, phệ dạ chi giới hảo khí lập tức thay đổi. Rét lạnh, khắc nghiệt, tịch diệt, như huyên. Thậm chí, liên kết giới bên ngoài thiên địa, đều ngông một tầng khắc nghiệt hảo khí. Hư không chi, có thể rõ ràng địa chứng kiến nhẹ nhàng bay múa xương tuyết. Phệ dạ tuyết thiền. Ôn Luân ánh mắt run rẩy, thanh âm đã ở run rẩy. Hắn biết nói, đây là phong quỷ nhất tộc huyết mạch chi lực phệ dạ tuyết thiền, tại Phong Khôn cực hạn kích phát phía dưới, vậy mà tràn ra kết giới bên ngoài. Phong Diệu Thăng hai cái đồng tử như máu, sắc mặt trầm thấp không. Phong Khôn tại mở ra phệ dạ chi giới dưới tình huống, lại phát động bắt phong quỷ vũ thức thứ 6 hàn thiền khắp huyết. Đối với hắn huyết mạch chi lực đã là thật lớn gánh nặng. Dưới loại tình huống này, Phong Khôn mặc dù thắng, bản thân cũng tướng thừa nhận huyết mạch chi tổn thương, hơn nữa là không cách nào khôi phục huyết mạch chi tổn thương. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Phong Khôn vậy mà sẽ đi đến một bước này. Nếu như hắn sớm biết như vậy, nhất định sẽ ngăn lại Phong Khôn, không cho một trận chiến này bắt đầu. Phệ dạ chi giới. Nhiếp Thiên cảm nhận được hư không hào khí đột nhiên thay đổi. Sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống. Chết đi. Lan lộn độn hư không chi, Phong Khôn hét to tiếng vang lên, mang theo bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, điên cuồng. Đã ngươi muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, mắt hiện lên một vòng khắc nghiệt. Tinh không, càn khôn chi nghịch. Lập tức, Nhiếp Thiên một bước ra, toàn thân tinh quang tách ra, lại như liệt dương bình thường, chói mắt mà sáng lạ. Nè. Tê. Hạo Thiên kiếm ở trên hư không chi xẹt qua, như một đạo bạch cầu vồng bình thường, thần ma kiếm y dung nhập tinh thần chi lực, bộc phát ra trước nay chưa có khí thế cùng lực lượng. Bành! Nháy mắt sau đó, một đạo trầm thấp nổ vang vang lên, phệ dạ chi giới chịu ầm ầm khẽ động, không gian coi như tại lực lượng khổng lồ lôi kéo phía dưới, phát ra một tiếng nặng nề gào thét, tựa hồ cũng bị ngạnh xanh xanh xé rách. Lập tức, tại kết giới bên ngoài mọi người, thấy được dị thường khủng bố một màn. Phệ dạ kết giới mặt bằng, vậy mà xuất hiện một đạo bạch sắc vết rách. Làm sao lại như vậy? Phong Diệu Thăng sắc mặt hoảng sợ nhất biến, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức trái tim thật giống như bị một cái vô hình tay hung hăng bắt lấy bình thường. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, phệ dạ chi giới muốn phá. Bành! Bành! Bành! Ngay sau đó, từng tiếng trầm đục truyền ra, phệ dạ chi giới xuất hiện từng đạo bạch sắc vết rách, hơn nữa hiện lên nhện hình dáng vỡ ra. Trong nháy mắt, nguyên bản nhìn như không gì phá nổi phệ dạ chi giới, vậy mà trở nên lung lay sắp đổ. Phạm Trọng cùng Ôn Luân bọn người kích động không, nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Chỉ có Đường Thập Tam một người phi thường chấn định, hơn nữa chau mày bắt đầu. Mặc dù là dưới loại tình huống này, Đường Thập Tam như trước có thể đem kết giới chi tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Ầm ầm. Vào lúc này, hư không truyền ra một đạo khủng bố nổ vang. Phệ dạ chi giới, nứt vỡ. Dầm dầm dầm hư không chi, vô tận cuồng lực điên cuồng lan tràn, thiên địa đều coi như cũng bị bao phủ. Hồi lâu sau, sóng cuồng dần dần thối lui, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên cùng Phong Khôn. Chỉ là, Phong Khôn đã hôn mê, nằm thẳng tại không, mà Nhiếp Thiên ở bên cạnh hắn, sắc mặt có chút tái nhợt. Phạm Trọng bọn người ngơ ngác địa nhìn qua hai người, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không giết hắn, Phong Quỷ nhất tộc chưa chắc sẽ nhờ ơn a. Đường Thập Tam thì là cười khổ một tiếng, tâm thở dài một tiếng. Hắn thấy phi thường tinh tưởng, Nhiếp Thiên một kiếm phá Phong Khôn phệ dạ chi giới. Nguyên bản, Phong Khôn cùng giải quyết chính mình kết giới cùng một chỗ, tan thành mây khói. Nhưng cuối cùng một khắc, Nhiếp Thiên hay là mềm lòng rồi, phát động đệ thập danh mệnh mạch chi lực, bảo vệ Phong Khôn một mạng. May mắn, Nhiếp Thiên có đệ thập danh mệnh mạch, nếu không tính toán hắn muốn cứu Phong Khôn, cũng cứu không được đến. Bất quá, Phong Khôn tuy nhiên sống sót rồi, huyết mạch của hắn đã bị trọng thương, muốn khôi phục đến trước khi trình độ, cơ hồ không có khả năng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, mang theo Phong Khôn đi vào Phong Diệu Thăng bên người, nhàn nhạt nói ra, đại trưởng lão, ta bảo vệ hắn một mạng. Phong Diệu Thăng ánh mắt run rẩy, hai hàng lão lệ rơi xuống, run rẩy điệu theo Nhiếp Thiên tay tiếp nhận Phong Khôn. Trước mắt kết quả này, là Phong Diệu Thăng tuyệt đối thật không ngờ. Mở ra phệ dạ chi giới Phong Khôn, lại còn là bại bởi Nhiếp Thiên. Cũng chỉ có thiên kiếp cửu trọng tu vi Nhiếp Thiên, dựa vào cái gì mạnh như vậy. Càng làm cho Phong Diệu Thăng thật không ngờ chính là, Nhiếp Thiên không chỉ có phá phệ dạ chi giới, lại vẫn bảo vệ Phong Khôn một mạng. Phong Diệu Thăng phi thường tin tưởng, Nhiếp Thiên bảo vệ Phong Khôn mệnh, là không muốn làm cho Phong Quỷ nhất tộc cùng Phong Thiên mệnh tông đi về hướng cực đoan. Nhưng là như vậy, thật có thể tránh cho cực đoan sao? Phong Khôn sống sót rồi, nhưng huyết mạch của hắn thiên phú lại không. Như vậy Phong Khôn, đối với Phong Quỷ nhất tộc, còn có giá trị sao? Lúc này, bay ở Phong Diệu Thăng trước mặt một cái trọng đại lựa chọn, có nên giết hay không Nhiếp Thiên? Chương 4419, Bách Túc Chi Trùng. Phong Diệu Thăng ánh mắt run rẩy không chỉ, tâm càng là sóng to gió lớn. Phong Khôn chiến bại, tuy nhiên được cứu một mạng, nhưng huyết mạch thiên phú đã bị nghiêm trọng tổn thương, căn bản không cách nào khôi phục. Đối với Phong Quỷ nhất tộc mà nói, Phong Khôn lớn nhất giá trị là hắn cường đại thiên phú cùng tiềm lực, nhưng hiện tại, phần này tiềm lực hiển nhiên đã là không còn sót lại chút gì. Như vậy, Phong Quỷ nhất tộc còn muốn nén giận địa cùng Phong Thiên Mệnh Tông hợp tác sao? Nguyên bản, Phong Quỷ nhất tộc cùng Quỷ Nhai Tông lui tới rất thân, Nhiếp Thiên đại biểu Phong Thiên Mệnh Tông bái phỏng Phong Quỷ, rõ ràng cho thấy chặn ngang một cước. Phong Khôn ngoài ý muốn, tuy nhiên là chính bản thân hắn khiêu khích bố trí, nhưng kết quả dù sao đã tạo thành. Nếu như chuyện này lại để cho Phong Quỷ nhất tộc mặt khác cao tầng biết nói, thế tất sẽ khiến sóng to gió lớn. Phong Diệu Thăng đoán chừng, Phong Quỷ nhất tộc vô cùng có khả năng hội hướng Phong Thiên Mệnh Tông tuyên chiến. Mà bởi như vậy, hắn rất có tất yếu, trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên. Không nói đến thân phận của Nhiếp Thiên, hắn loại thực lực này cùng thiên phú, tuyệt đối giữ lại không được. Đại trưởng lão, ngươi là ở cân nhắc, có phải hay không muốn giết ta, đúng không? Nhiếp Thiên tướng Phong Diệu Thăng phản ứng nhìn ở trong mắt, đương nhiên sau khi biết người đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Phạm Trọng nguyên bản rất khẩn trương, nghe được Nhiếp Thiên lập tức cả người đều kéo căng ở. Những người khác sắc mặt cũng rõ ràng thay đổi, ánh mắt nhao nhao tập trung tại Phong Diệu Thăng thân. Tuy nhiên tất cả mọi người đã nhận ra Phong Diệu Thăng cảm xúc khác thường, nhưng không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên cũng dám trực tiếp như vậy nói đi ra. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi tuy nhiên cứu được Phong Khôn mệnh, lại vãn hồi hắn không được thiên phú. Không có thiên phú Phong Khôn, đối với Phong Quỷ nhất tộc mà nói, không hề giá trị. Phong Diệu Thăng nhìn thẳng Nhiếp Thiên, vẻ mặt âm trầm chi ý, nặng nề nói, ngươi tàn phá Phong Quỷ nhất tộc đệ nhất thiên tài, đồng đẳng với tàn phá Phong Quỷ nhất tộc tương lai, ngươi cảm thấy bản trưởng lão nên cho ngươi còn sống ly khai sao. Lời nói đến cuối cùng, Phong Diệu Thăng mắt bắt đầu khởi động lấy che giấu bất trụ sát ý. Phong Khôn thiên phú cao, sớm được nhận định là Phong Quỷ nhất tộc kế tiếp nhiệm tộc trưởng, nói hắn là Phong Quỷ nhất tộc tương lai, không chút nào quá phận. Nhiếp Thiên cau mày, nói ra, đại trưởng lão thật sự cho rằng, Phong Khôn là Phong Quỷ nhất tộc tương lai sao? Phong Khôn thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng lòng hắn tính như thế nào, ta muốn đại trưởng lão có lẽ thấy rất rõ ràng a nguyên bản trận chiến đấu này. Đại trưởng lão là không đồng ý, nhưng Phong Khôn lại cố ý khiêu khích. Hắn chưa cầm quyền, cũng đã như thế, chờ hắn chính thức chấp trưởng Phong Quỷ nhất tộc, chẳng phải là cánh tay giả thiên, độc quyền độc đoán sao. Dùng tính cách của hắn, thật có thể mang cho Phong Quỷ nhất tộc một cái quang minh tương lai sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng chất vấn, lại để cho Phong Diệu Thăng ánh mắt run rẩy, lập tức lâm vào suy nghĩ chi. Hoàn toàn chính xác, Phong Quỷ nhất tộc cao tầng đám bọn họ đều từng lo lắng qua Nhiếp Thiên vấn đề. Như lúc trước Phong Khôn tại Quỷ Nhai Tông, giết Quỷ Nhai Tông rất nhiều đệ tử, thiếu chút nữa khiến cho Quỷ Nhai Tông nổi giận, cuối cùng nhất Phong Quỷ nhất tộc lại đem Phong Ly bọn người đưa vào Quỷ Nhai Tông, cũng đã đáp ứng Quỷ Nhai Tông một ít điều kiện, lúc này mới đè xuống việc này. Nhưng Phong Quỷ cao tầng cảm thấy, Phong Khôn chỉ là quá trẻ tuổi, đợi có một ít kinh nghiệm cùng ma luyện, nhất định sẽ thành thục ổn trọng bắt đầu. Đáng tiếc chính là, sự thật lại không phải như thế. Theo Phong Khôn thực lực không ngừng nhắc đến thăng, hắn hung hăng càn quấy cũng là làm tầm trọng thêm. Đã đến hôm nay, tộc ngoại trừ tộc trưởng cùng đại trưởng lão bên ngoài còn thoáng có thể ước thúc Phong Khôn, những người khác đã hoàn toàn không bị Phong Khôn để vào mắt. Như vừa rồi, mặc dù Phong Diệu Thăng phản đối Phong Khôn khiêu chiến Nhất Thiên, nhưng hắn vẫn làm, hơn nữa làm được quyết tuyệt, không chút nào để lối thoát. Nhất niệm điểm, Phong Diệu Thăng lập tức vô cùng đau đớn. Đúng là tự trách mình, như thế nào không thể nhẫn tâm ngăn cản Phong Khôn. Nhưng là hiện tại, sự tình đã phát sinh, nói cái gì đều đã chậm. Đại trưởng lão, cùng hắn nói bản hoàng tàn phá Phong Quỷ nhất tộc tương lai, không bằng nói bản hoàng là Phong Quỷ nhất tộc chỉ rõ rất tốt tương lai. Nhiếp Thiên gặp Phong Diệu Thăng thật lâu không nói lời nào, biết đạo đối phương do dự, nhàn nhạt nói ra. Có ý tứ gì? Phong Diệu Thăng lông mày nhíu lại, có chút khó hiểu. Đại trưởng lão, nghe nói Phong Quỷ nhất tộc rất sớm trước khi tiếp xúc qua Quỷ Nhai Tông, nhưng vẫn không có cùng Quỷ Nhai Tông thành lập càng sâu liên minh quan hệ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, bản hoàng suy đoán, các ngươi đã ở do dự, hoài nghi Quỷ Nhai Tông có phải hay không tốt nhất đối tượng hợp tác. Cái kia thì sao? Phong Diệu Thăng sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói. Hoàn toàn chính xác, Phong Quỷ nhất tộc tuy nhiên cùng Quỷ Nhai Tông có chỗ tiếp xúc, nhưng còn xa không có đến kết minh tình trạng. Quỷ Nhai Tông gần chút ít năm quật khởi được nhanh chóng, danh tiếng áp đảo Phong Thiên Mệnh Tông, đích thật là cái phi thường có lực hấp dẫn kết minh đối tượng. Nhưng Quỷ Nhai Tông cũng không nghĩ cùng Phong Quỷ nhất tộc kết minh, mà là muốn cho Phong Quỷ nhất tộc phụ thuộc vào Quỷ Nhai Tông, làm hắn nước phụ thuộc. Nếu là tầm thường gia tộc thế lực, tất nhiên sẽ đồng ý. Nhưng Phong Quỷ nhất tộc nhưng lại bất đồng, bọn hắn dù sao cũng là nắm chắc bao hàm thế gia, mặc dù xuống dốc, cũng có tôn nghiêm của mình. Sao lại, há có thể tùy ý làm người khác nước phụ thuộc? Đúng là bởi vì này dạng, Phong Quỷ nhất tộc mới cùng Quỷ Nhai Tông giữ vững khoảng cách nhất định. Phong Diệu Thăng thật không ngờ, Nhiếp Thiên tuổi còn trẻ, vậy mà có thể theo mặt ngoài nhìn ra nhiều như vậy. Phạm Trọng cũng là ngẩn người, tâm kính phục Nhiếp Thiên. Trước khi, liền hắn đều không có nghĩ tới phương diện này, vẫn cho là Phong Quỷ nhất tộc cùng Quỷ Nhai Tông quan hệ mật thiết, liền lần này Phong Quỷ chi đi, hắn đều cảm thấy không cần phải. Lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên vậy mà có thể nhìn ra càng sâu tầng chân tướng. Phạm Trọng nghĩ lại, tâm đại khái hiểu tới. Hắn lúc trước hợp tác với Quỷ Nhai Tông, Quỷ Nhai Tông khai ra điều kiện là Phong Thiên Mệnh Tông quy phụ Quỷ Nhai Tông. Nghĩ đến, Quỷ Nhai Tông cùng Phong Quỷ nhất tộc mở đích điều kiện, cũng là không sai biệt lắm. Chỉ có điều Phong Quỷ nhất tộc là tự nhiên mình khí khái, không có đáp ứng Quỷ Nhai Tông. Như vậy tưởng tượng, hết thể sáng tỏ nhiều hơn. Phong quỷ nhất tộc chưa cùng quỷ nhai tông kết minh, hẳn là có ẩn tình khác. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, cũng không do nói, mà là nói ra, bản hoàng đại biểu phong thiên mệnh tông, nguyện cùng phong quỷ nhất tộc kết minh. Song phương địa vị ngang hàng, cùng có lợi, vinh lục cùng. Như thế nào? Phong Diệu Thăng vốn là sững sờ, lập tức cười lạnh nói, phong hoàng đại nhân, lời này của ngươi nói, có phải hay không có chút quá lớn? Bản trưởng lão tuy nhiên không biết phong thiên mệnh tông, nhưng đối với ngươi đám bọn chúng thực lực, hay là hơi có nghe thấy. Phong thiên mệnh tông xa so với trước kia, hoàn toàn chính xác đã từng cường thịnh qua. Nhưng hiện tại, chỉ sợ sớm đã không được ngày xưa đi à? Đại trưởng lão nói không sai. Nhiếp thiên gật đầu cười cười, nói, nhưng đại trưởng lão nên biết, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chết gầy lạc đà ngựa lớn. Phong thiên mệnh tông nếu không thế, cũng là một phương đại tông môn. Vậy sao? Phong Diệu Thăng lần nữa cười lạnh, không khỏi lườm Ôn Luân một mắt, nói, nhưng bản trưởng lão như thế nào nghe nói, mấy ngày trước, quỷ nhai tông cửa khiêu khích, liền Ôn Luân, vị này phong thiên mệnh tông thủ tịch đại đệ tử, cũng là thảm bại. Nếu như không phải phong hoàng đại nhân tự mình xuất chiến, sợ là phong thiên mệnh tông tướng bị bại rối tinh rối mù a. Ôn Luân ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt có chút khó chịu nổi. Thân là phong thiên mệnh tông thủ tịch đại đệ tử, nhưng lại ngay cả quỷ nhai tông bài danh 10 tên có hơn võ giả đều đánh không lại, hoàn toàn chính xác có chút không thể nào nói nổi. Phong Diệu Thăng mà nói rất rõ ràng, ngươi Nhiếp Thiên cường thịnh trở lại, nhưng ngươi chỉ có một người, mà người ta quỷ nhai tông, thế nhưng mà có vô số anh kiệt đệ tử, đây là ngươi một người có thể đền bù hoàn cảnh xấu sao. Huống hồ, Nhiếp Thiên cũng không chính thức lớn lên. Chương 4420, Phong Quỷ Lăng Vân. Phong Diệu Thăng vẻ mặt lạnh miệt, mắt hàn ý đột nhiên thăng. Phạm Trọng không khỏi khẩn trương lên, khí tức tập trung Phong Diệu Thăng. Nếu như một khi động thủ, hắn phải tại Phong Diệu Thăng ra tay trước khi, đánh đòn phủ đầu. Phong Diệu Thăng thân là phong quỷ nhất tộc đại trưởng lão, thực lực ứng tại Phạm Trọng chi. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn xem Phong Diệu Thăng, gàn từng chữ, bản hoàng một người, có thể bại quỷ nhai tông toàn bộ tông. Một người, bại ngươi toàn bộ tông. Nhiếp Thiên nói ra những lời này, thân thể của hắn ẩn ẩn bay lên một cổ khí thế, thế có thể nghịch thiên. Phong Diệu Thăng nhìn qua tóc bạc thanh niên, cảm nhận được thứ hai mắt cái loại nầy bá đạo tuyệt trần tự tin, trong lòng không khỏi không hiểu run lên. Mặc dù hắn cả đời kinh nghiệm vô số, nghe qua vô số lời nói hùng hồn, nhưng vẫn là bị trước mắt tuổi trẻ võ giả kinh diễm đã đến. Một người bại một tông môn, đây là hạng gì khí thế? Phạm Trọng cùng Ôn Luân bọn người cũng đều sửng sốt. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại có kinh người như thế ngữ điệu. Lập tức, Phong Diệu Thăng lâm vào trầm mặc chi. Phong Hoàng Đại Nhân, việc này quan hệ trọng đại, lão phu muốn cùng tộc trưởng cùng trưởng lão hội thương nghị quyết định. Hồi lâu sau, Phong Diệu Thăng mắt hàn ý tán đi, thanh âm ám ách nói. Không thể không nói, hắn bị Nhiếp Thiên khí thế chấn nhiếp rồi. Có một vị như thế chắc tuyệt Phong Hoàng, Phong Thiên Mệnh Tông lo gì không tình hành. Còn một điều là, Phong Diệu Thăng khó có thể phán định, nếu quả thật trở mặt, hắn nhất định có thể giết chết Nhiếp Thiên sao. Đương nhiên khả dĩ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vui vẻ đồng ý. Phong Diệu Thăng thân phận tôn sùng, nhưng kết minh sự tình liên quan đến phong quỷ nhất tộc tương lai, hắn đương nhiên không thể độc đoán. Đã như thế, chúng ta đây đi đầu cáo tử, ngày sau lại đến bái phỏng. Phạm Trọng thấy thế, thì là trước một bước, cấp cáo tử. Hắn đang lo lắng. Nếu như đi theo Phong Diệu Thăng cùng đi gặp phong quỷ nhất tộc cao tầng, mà phong quỷ nhất tộc lại trở mặt, vậy làm phiền. Phong Diệu Thăng một người hắn có lẽ khả dĩ miễn cưỡng ứng phó, nếu là lại thêm mấy cái phong quỷ trưởng lão, hắn không hề phần thắng. Phong Diệu Thăng hạng gì thông minh, tự nhiên nghe ra Phạm Trọng lời nói ý tứ, thực sự không tốt ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng cười gật đầu. Song phương kết minh là đại sự, cũng là chuyện tốt, tự nhiên là càng ngày càng tốt. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, nói ra, đã bản hoàng đã tới rồi, mượn cơ hội này gặp một lần phong quỷ nhất tộc cao tầng cũng không sao. Phong Hoàng Đại Nhân, tông môn còn có một ít chuyện cần ngài trở về xử lý, hơn nữa kết minh một chuyện cũng không vội tại nhất thời, chúng ta hay là đi đầu cáo từ a. Phạm Trọng biến sắc, cấp nói ra. Nhiếp Thiên cũng không ngốc, nhìn ra Phạm Trọng lo lắng, trực tiếp cười nói, Phạm Kỳ chủ quá lo lắng. Cái này Phạm Trọng mặt mo trầm xuống, lập tức nói không ra lời. Đại Nhiếp Thiên đều nói như vậy rồi, hắn còn có thể nói như thế nào đây? Phong Hoàng đại nhân quả nhiên khí phách phi phàm, xin mời đi theo ta. Phong Diệu Thăng không nhịn được cười một tiếng, lập tức đối với Nhiếp Thiên ấn tượng rất tốt, đứng dậy dẫn đường. Phong Diệu Thăng tướng Phong Khôn giao cho những người khác, sau đó mang theo Nhiếp Thiên bọn người, rất nhanh đi vào Phong Quỷ nhất tộc nghị sự đại đường. Phong Quỷ nhất tộc ở Sơn Mạch Chi, cùng tầm thường thế gia bất đồng, càng giống là một cái tông môn, liền nghị sự đại đường đã ở một chỗ Sơn Cốc Chi. Sơn Cốc rất đơn giản, chỉ là bày đặt một ít ghế đá mà thôi, mà Sơn Cốc một ngóc ngách rơi, có một mặt tạo hình đặc biệt thạch cổ. Tiến vào cốc, Phong Diệu Thăng ý bảo mọi người ngồi xuống, sau đó trở về thạch cổ trước, Minh Cổ gọi người. Sau một lát, lục tục có chửa lấy thanh y y lão giả tiến vào Sơn Cốc, đúng là Phong Quỷ nhất tộc trưởng lão. Phong Diệu Thăng từng cái giới thiệu, lại để cho các vị trưởng lão ngồi xuống. Nhiếp Thiên âm thầm quan sát, Phong Quỷ nhất tộc trưởng lão cùng Ôn gia không sai biệt lắm, có mười mấy tả hữu, nhưng là khí tức nhưng lại càng thêm hùng hậu, hiển nhiên thực lực càng mạnh hơn nữa. Tộc trưởng bên kia thế nào? Chứng kiến các trưởng lão tới không sai biệt lắm, Phong Diệu Thăng nhìn về phía một gã dáng người hơi thấp tròm râu dê lão giả hỏi. Phong Quỷ cổ đã vang lên, tộc trưởng đại nhân có lẽ rất nhanh đã đến. Tròm râu dê lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt quái dị nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Nhiếp Thiên cau mày, cảm giác được hào khí có chút không đúng. Phong Hoàng đại nhân, cái này Phong Quỷ người, không có cái gì âm mưu a. Phạm Trọng cũng đã nhận ra, ám dẫn âm tới hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Phạm Trọng tỉnh táo. Sau một lát, một gã dáng người cao gầy năm nam tử xuất hiện, long hành hổ bộ điệu tiến vào sân cốc. Phong Diệu Thăng cùng một đám trưởng lão nhìn thấy người này, nhao nhao đứng lên con người, rất là cung kính. Xem ra hắn là Phong Quỷ nhất tộc tộc trưởng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, cũng đi theo đứng lên, âm thầm dò xét nam tử cao gầy. Người này nam tử niên kỷ thoạt nhìn cùng Ôn gia tộc trưởng Ôn Tường không sai biệt lắm, nhưng khí tức nhưng lại cực kỳ hùng hậu, thậm chí tại Ôn gia đại trưởng lão Ôn Thanh Mục Chi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đã nhìn ra, theo gia chủ cùng chư vị trưởng lão đến xem, Phong Quỷ nhất tộc thực lực, đều muốn Ôn gia mạnh hơn nhiều. Năm nam tử, đúng là Phong Quỷ nhất tộc tộc trưởng, Phong Quỷ Lăng Vân. Phong Quỷ Lăng Vân, nguyên danh Phong Lăng Vân, ngồi tộc trưởng vị về sau, liền dẫn Phong Quỷ nhất tộc chỉ mới có đích danh hảo. Phong Quỷ nhất tộc có một cái truyền thống, một khi làm tộc trưởng, Phong chữ về sau muốn thêm một cái quỷ chữ. Như Phong Khôn, nếu như hắn làm tộc trưởng, danh tự là được Phong Quỷ Khôn. Phong Quỷ Lăng Vân ngồi chủ tọa, ý bảo mọi người ngồi xuống, sau đó một đôi như chim ưng bình thường con mắt, tập trung tại Nhiếp Thiên thân. Tộc trưởng, vị này là được Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng Đại Nhân, Nhiếp Thiên. Phong Diệu Thăng tranh thủ thời gian giới thiệu, cười nói. Phong Thiên Phong Hoàng, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Phong Quỷ Lăng Vân cười nhạt một tiếng, thanh âm cởi mở lại ánh mắt thâm trầm. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không nói gì. Đại trưởng lão. Đón lấy, Phong Quỷ Lăng Vân nhìn về phía Phong Diệu Thăng, thứ hai kích Phong Quỷ chi cổ. Tất nhiên là có chuyện trọng yếu muốn nói. Phong Diệu Thăng nhẹ gật đầu, sau đó tướng vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần, cũng nói rõ Nhiếp Thiên kết minh chi ý. Nhưng hắn mà nói vừa rơi xuống, liền đem chàng nổ tung nổi. Vị này Phong Hoàng Đại Nhân, cũng quá trương cùng rồi, vậy mà lại để cho Phong Khôn làm bị thương huyết mạch. Đúng vậy a, Phong Khôn huyết mạch bị thương, cái này không phải là phế đi hắn sao? Tại Phong Quỷ Chi Cốc, đã thương Phong Quỷ đệ tử. Trọng thương Phong Khôn, còn muốn cùng ta đám bọn họ Phong Quỷ kết minh, Phong Hoàng Đại Nhân thật sự là hảo thủ đoạn A. Mọi người ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên Thân, căn bản mặc kệ sự tình ngọn nguồn như thế nào, nhao nhao chỉ trích, thậm chí có mấy người mặt có sắc cơ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tuy nhiên hắn đã dự liệu được sẽ là loại này cục diện, lại không nghĩ rằng những trưởng lão này phản ứng như vậy kịch liệt. Phong Diệu Thăng lúc này sắc mặt cũng phi thường khó chịu nổi. Tuy nhiên hắn biết đạo sự tình là như thế nào, nhưng hắn chẳng lẽ còn có thể giải thích nói là Phong Khôn sai sao? Huống hồ loại này tình thế, tính toán hắn thật sự giải thích, chỉ sợ những trưởng lão này cũng sẽ không tin a. Hồi lâu sau, Sơn Cốc Chi Tài an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Phong Quỷ Lăng Vân. Bởi vì Phong Quỷ Lăng Vân không chỉ có là Phong Quỷ tộc tộc trưởng, nhưng lại có một thân phận khác, phụ thân của Phong Khôn. Chương 4421, dám ứng chiến ư. Phong Quỷ nhất tộc tộc trưởng Phong Quỷ Lăng Vân, đúng là phụ thân của Phong Khôn. Phong Diệu Thăng sắc mặt thập phần khó chịu nổi, ánh mắt run nhẹ nhẹ, nhìn ra được hắn thập phần khẩn trương. Phong Khôn bị Nhiếp Thiên trọng thương, huyết mạch thiên phú cơ hồ đánh mất, nhưng hắn vẫn tướng Nhiếp Thiên mang đến tại đây, không thể nghi ngờ là hướng Phong Quỷ Lăng Vân cho thấy, hắn đồng ý Phong Quỷ nhất tộc cùng Phong Thiên Mệnh Tông hợp tác. Phong Quỷ Lăng Vân sắc mặt trầm thấp, như một đầu sư tử mạnh mẽ bình thường, phóng xuất ra làm cho người lạnh mình khí tức. Lúc này mặc cho ai đều không có cảm giác được đi ra, Phong Quỷ Lăng Vân áp lực tại trong lòng cuồng nổi giận khí. Phong Hoàng Đại Nhân. Một lát tĩnh mịch về sau, Phong Quỷ Lăng Vân đứng lên, một đôi mắt trầm thấp được đáng sợ, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, nặng nề nói, ngươi là tới tìm Phong Quỷ nhất tộc kết minh, đúng không? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng đứng lên, nói ra, Phong Quỷ tộc trưởng, bản hoàng đến Phong Quỷ nhất tộc, cũng không phải là khiêu khích. Phong Khôn một chuyện chỉ là ngoài ý muốn. Hắn tại đối chiến thời điểm mở ra phệ dạ chi giới, bản hoàng đã tận lực, lại chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ hắn một cái mạng. Nhiếp Thiên cũng không phải là nhát gan, chỉ là có chút sự tình, phải nói rõ ràng. Phong Quỷ Lăng Vân ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn thật không ngờ, Phong Khôn vậy mà sử dụng phệ dạ chi giới, vừa rồi Phong Diệu Thăng cũng không nói rõ điểm này. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha, Phong Khôn tâm tính như thế nào, Phong Quỷ Lăng Vân nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên Phong Diệu Thăng không có nói tỉ mỉ, nhưng hắn đã đoán được sự tình đại khái trải qua. Chỉ là Phong Khôn sử dụng phệ dạ chi giới, vẫn là lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đã như vậy, đủ để chứng minh, ngay lúc đó Phong Khôn đối với Nhiếp Thiên là ôm ý quyết giết. Nhiếp Thiên đã bại hắn, lại còn bảo vệ hắn một mạng, hoàn toàn chính xác đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng, Phong Khôn tính toán lại sai, cũng là hắn Phong Quỷ con trai của Lăng Vân. Chẳng lẽ, thật làm cho hắn cái này tộc trưởng, cùng trọng thương nhi tử cửu nhân kết minh sao? Mà lúc này, Phong Quỷ nhất tộc các trưởng lão, sắc mặt cũng thay đổi. Phong Khôn mở ra phệ dạ chi giới, lại còn là thua ở tiểu tử này tay, điều này sao có thể? Phệ dạ chi giới Phong Khôn, cơ hồ khả di cùng đẳng cấp cao thiên vũ thánh tổ cường giả đánh một trận. Làm sao có thể sẽ bại bởi một gã thiên kiếp thánh vương? Phệ dạ chi giới bị phá, Phong Khôn căn bản không có khả năng sống sót mới đúng a. Mọi người nghị luận nhau nhau, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vẻ mặt thản nhiên, cao giọng nói, chư vị trưởng lão nếu không phải tín, có thể hỏi đại trưởng lão. Hơn nữa bản hoàng cùng Phong Khôn chiến đấu thời điểm, còn có Phong Quỷ nhất tộc hơn 10 tên tuổi trẻ võ giả làm chứng. Mọi người biến sắc. Lập tức đưa mắt nhìn sang Phong Diệu Thăng. Phong Diệu Thăng sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng vẫn là gian nan gật gật đầu. Đón lấy, Sơn Cốc lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi cũng đã biết, Phong Khôn là bổn tộc lớn lên nhi tử, hơn nữa là Phong Quỷ nhất tộc sớm đã định ra kế tiếp nhiệm tộc trưởng. Sau một lát, Phong Quỷ Lăng Vân đúng là tỉnh táo rất nhiều, nặng nề mở miệng nói. Phong Khôn khiêu khích trước đây, bản hoàng chỉ là bất đắc dĩ ứng chiến. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nói ra, thân phận của hắn như thế nào, cũng không ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Nhàn nhạt trả lời, lần nữa lại để cho hiện trường hào khí trở nên áp lực. Rất tốt, bổn tộc trường thưởng thức Phong Hoàng Đại Nhân dũng khí. Một cách không ngờ, Phong Quỷ Lăng Vân đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, chỉ là Phong Thiên Mệnh Tông có đáng giá hay không kết minh, còn cần rất tốt căn cứ chính xác minh. Như thế nào chứng minh? Nhiếp Thiên mày nhăn lại. Sắc mặt phải biến đổi. Phong Quỷ Lăng Vân ánh mắt hơi có chút tà dị, sau đó cao giọng nói, Nghiêm Tông Chủ, thỉnh nhập cốc ca. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, không biết Phong Quỷ Lăng Vân đang làm cái gì trò. Tại Phong Quỷ Lăng Vân thoại âm rơi xuống thời điểm, một gã thanh y yểu lão giả cất bước tiến vào sơn cốc chi, sau lưng còn đi theo mấy tên hình dung nghiêm trọng lão giả, cùng với mấy tên tuổi trẻ võ giả. Quỷ Nhai Tông Người. Nhiếp Thiên không biết tên kia đi tuất ở đàng trước thanh y rìa lão giả, nhưng lại nhận ra hai gã khác lão giả, đúng là trước khi hắn tại Phong Thiên Mệnh Tông nhìn thấy Quỷ Nhai Tông khiêu khích người. Lúc ấy, hai người này mặc dù không có ra tay, nhưng là chính thức dẫn đầu Quỷ Nhai Tông mọi người tới khiêu khích người. Không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này lại gặp được hai người này. Rất rõ ràng, cái này mấy người đều là Quỷ Nhai Tông người, hơn nữa tên kia cầm đầu thanh y rìa lão giả. Thân phận không thể nghi ngờ rất cao. Nhiếp Thiên âm thầm cảm giác một chút thanh y rìa lão giả khí tức, vậy mà không tại Phong Quỷ Lăng Vân phía dưới. Phong Quỷ tộc trưởng, người nghĩ được chưa? Thanh y rìa lão giả cũng không nhìn tới Nhiếp Thiên, mà là hướng về Phong Quỷ Lăng Vân cười nhạt một tiếng, hỏi. Hắn gọi Nghiêm Khánh, đúng là Quỷ Nhai Tông Phó Tông Chủ. Mà hắn đến Phong Quỷ Chi Cốc, đúng là vì thu nạp Phong Quỷ nhất tộc. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, lập tức hiểu rõ ra. Xem ra, trước khi Phong Quỷ Lăng Vân không có đi ra tiếp đại hắn, thực sự không phải là vội vàng, mà là đi tiếp đại Nghiêm Khánh đi. Tộc trưởng tiếp đại Quỷ Nhai Tông, đại trưởng lão tiếp đại Phong Thiên Mệnh Tông, an bài được rất hợp lý. Nếu như không phải ra Phong Khôn sự tình, Nhiếp Thiên cùng Nghiêm Khánh có lẽ căn bản sẽ không biết lẫn nhau tồn tại. Nghiêm Tông Chủ, Phong Hoàng Đại Nhân, các ngươi thậm chí nghĩ cùng ta Phong Quỷ nhất tộc hợp tác, cái kia bổn tộc trưởng cho các ngươi một cái ngang hàng cơ hội cạnh tranh, phương nào thắng, Phong Quỷ nhất tộc cùng phương nào hợp tác. Phong Quỷ Lăng Vân hướng về Nghiêm Khánh khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển tới Nhiếp Thiên thân, lạnh lùng nói ra. Nguyên lai vị này chính là Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng Đại Nhân, trách không được có thể nhẹ nhõm đả bại ta Quỷ Nhai Tông đệ tử. Nghiêm Khánh cái lúc này mới đưa ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên thân, âm dương quái khí nói. Ý của hắn rất rõ ràng, ngươi đường đường nhất tông chi chủ, tính toán đả bại ta Quỷ Nhai Tông đệ tử, lại có cái gì hiếm. Nhiếp Thiên quét Nghiêm Khánh một mắt, cũng không để ý tới, mà là hướng Phong Quỷ Lăng Vân hỏi, xin hỏi Phong Quỷ tộc trưởng, ngươi nghĩ tới chúng ta hai phe, như thế nào cạnh tranh? Phong Quỷ Lăng Vân nhìn Quỷ Nhai Tông mọi người một mắt, lại nhìn một chút Phong Thiên Mệnh Tông mọi người, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nặng nề nói, rất đơn giản, các ngươi song phương tất cả ra ba người, ba cuộc chiến đấu, ba cục lương thắng, người thắng là được ta Phong Quỷ nhất tộc minh hiếu. Phong Quỷ tộc trưởng, chúng ta Quỷ Nhai Tông muốn cũng không chỉ là một cái minh hiếu a. Phong Quỷ Lăng Vân vừa nói xong, Nghiêm Khánh ánh mắt che lấp nói, chỉ cần Nghiêm Tông chủ có thể thắng, Quỷ Nhai Tông điều kiện, bổn tộc trường đáp ứng phải. Phong Quỷ Lăng Vân vẻ mặt trầm thấp, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cái kia tốt. Nghiêm Khánh cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt khinh miệt mà khiêu khích, lạnh lùng nói, Phong Hoàng Đại Nhân, Phong Quỷ tộc trưởng lời nói đã nói, ngươi dám ứng chiến sao? Dám ứng chiến sao? Đây là trần trụi khiêu khích. Phong Hoàng Đại Nhân. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Phạm Trọng đứng lên, kêu sợ hãi một tiếng, khoát tay ý bảo Nhiếp Thiên không nên vọng động. Như vậy chiến đấu, căn bản không công bình. Bởi vì Quỷ Nhai Tông bên này có rất nhiều cường giả, mà Phong Thiên Mệnh Tông cũng chỉ có Phạm Trọng một người. Thậm chí, Phong Quỷ Lăng Vân đưa ra như vậy cạnh tranh, rõ ràng là mượn đao giết người hiểm nghi. Mượn Quỷ Nhai Tông chi đao, báo Phong Khôn bị phế chi thủ. Chương 4422, Phong Thiên Hồn Tông. Sơn Cốc Chi, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Nhiếp Thiên Thân, chờ câu trả lời của hắn. Phong Quỷ Lăng Vân đích thật là tại mượn đao giết người, nhưng đồng thời cũng thật là cho Phong Thiên Mệnh Tông một cái cơ hội, tuy nhiên cơ hội này phi thường xa vời. Một trận chiến này, bản hoàng ứng. Nhiếp Thiên cũng không có do dự quá lâu, chậm rãi ngẩng đầu, lạnh nhạt nói ra. Hắn mà nói vừa rơi xuống, mọi người tựa như cùng bị sấm sét kích bình thường, ngơ ngác sững sờ, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Tại cái gì người xem ra, Nhiếp Thiên cái này một quyết định, đều là phi thường không sáng suốt. Quỷ Nhai Tông bên này, ngoại trừ Nghiêm Khánh bên ngoài, còn có ba gã Quỷ Nhai Tông trưởng lão, thực lực mặc dù không bằng Nghiêm Khánh, cũng tuyệt đối đều là cường giả. Mà Phong Thiên Mệnh Tông, chỉ có Phạm Trọng một người miễn cưỡng có lực đánh một trận, những người khác quá yếu. Mặc dù là chiến thắng Phong Khôn Nhất Thiên, tại Nghiêm Khánh bọn người trước mặt, cũng quá yếu đi. Nếu như Phong Thiên Mệnh Tông tông chủ bọn người ở tại đây, có lẽ còn có một chút cơ hội. Nhưng hiện tại, nửa điểm cơ hội không có. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Một lát tĩnh mịch về sau, Phong Diệu Thăng mở miệng, ngụ ý cho Nhiếp Thiên một cái đổi ý cơ hội. Loại này không hề phần thắng chiến đấu, thật sự có tất yếu sao? Phong Diệu Thăng biết rõ Nhiếp Thiên tiềm lực, hắn cũng không muốn xem đến như vậy một gã ngút trời kỳ tài, này vẫn lạc. Nghĩ kỹ. Nhiếp Thiên mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Phong Quỷ Lăng Vân quát lên một tiếng lớn, cao giọng nói, Phong Hoàng Đại Nhân tuổi không lớn lắm, gan phách nhưng lại không ai bằng, bổn tộc trường bội phục. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Phong Quỷ Lăng Vân, khóe môi nết lên một vòng khinh thường cười. Hắn há có thể nhìn không ra Phong Quỷ Lăng Vân mượn đao giết người đích thủ đoạn, nhưng hắn phải ứng chiến. Nếu như không ứng chiến, Phong Thiên Mệnh Tông cùng Phong Quỷ nhất tộc, nhất định là tử địch. Thử hỏi, Phong Quỷ Lăng Vân cùng Nghiêm Khánh bọn người tại, sao lại? Há có thể đơn giản phóng Nhiếp Thiên ly khai. Nhiếp Thiên ứng chiến, đúng đây bất quá là Quỷ Nhai Tông ba người. hắn không ứng chiến, đúng đấy là được quỷ nhai tông mọi người cùng phong quỷ nhất tộc mọi người. Này lợi hại, Nhiếp Thiên tự nhiên suy nghĩ được phi thường tinh tường. Theo hắn, ứng chiến, chỉ ít có một tia cơ hội. Rất tốt, Phong Hoàng đại nhân sự can đảm hơn người, lão phu không dám không liều mình tương bồi. Lập tức, Nghiêm Khánh cười lên ha hả, cực kỳ liều lĩnh. Hắn ngụ ý, quỷ nhai tông xuất chiến ba người, có hắn một cái. Kỳ thật Nghiêm Khánh cũng nhìn ra Phong Quỷ Lăng Vân ý tứ, chỉ là hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự dám ứng chiến. Phong Thiên Mệnh Tông giống như này lợi hại Phong Hoàng, đoạn không thể lưu. Chư vị, mời theo bản tộc trưởng đến đây đi. Phong Quỷ Lăng Vân thân ảnh một tung, ở phía trước dẫn đường. Nếu là hai đại tông môn cuộc chiến, tự nhiên muốn tìm một cái phù hợp chiến đấu trang địa. Sau một lát, mọi người đi tới một chỗ rộng lớn thung lũng không. Nghiêm Tông Chủ, Phong Hoàng Đại Nhân, các ngươi song phương ở chỗ này chiến đấu, như thế nào? Phong Quỷ Lăng Vân chỉ vào phía dưới thung lũng, nở nụ cười hớn hở, một đôi mắt đảo qua Nhiếp Thiên, cái kia thần sắc như là tại vì Nhiếp Thiên tuyển nghĩa địa bình thường. Không tệ. Nghiêm Khánh một bước bước ra, trực tiếp rơi xuống. Nhiếp Thiên không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó cũng rơi xuống suy sụp. Mọi người nhao nhao rơi xuống, thần sắc khác nhau, nhưng mắt đều có dị chi màu, hiển nhiên rất chờ mong kế tiếp đại chiến. Phong Hoàng Đại Nhân, chúng ta bên này đã chọn xong rồi, do lão phu, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão xuất chiến. Các ngươi vừa mới đứng vững, Nghiêm Khánh liền vẻ mặt cười lạnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thập phần khiêu khích nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tâm vẫn còn âm thầm tính toán. Quỷ Nhai Tông một phương xuất chiến ba người, hiển nhiên là bên kia mạnh nhất ba người. Mà Phong Thiên Mệnh Tông bên này, ngoại trừ một cái phạm trọng, những người khác là tuổi trẻ võ giả, hơn nữa người rất ít, căn bản không có gì lựa chọn chỗ trống. Phong Quỷ nhất tộc người nhìn xem Nghiêm Khánh, thần sắc đều có chút quái dị. Tuy nhiên bọn hắn phi thường không chào đón Nhiếp Thiên, nhưng Nghiêm Khánh cũng quả thật có chút quá vô sỉ rồi, không chút nào cho Phong Thiên Mệnh Tông cơ hội. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, dù sao đây không phải đơn giản võ, mà là quan hệ đến Phong Quỷ nhất tộc thuộc sở hữu. Phong Hoàng Đại Nhân, còn không có nghĩ kỹ sao. Gặp Nhiếp Thiên thật lâu không nói lời nào, Nghiêm Khánh mở miệng lần nữa, khỏe miệng cười lạnh càng thêm kinh miệt. Nhiếp Thiên không để ý tới Nghiêm Khánh, lại suy nghĩ một lát, rốt cục làm ra quyết định lại để cho Phạm Trọng cùng Đường Thập Tam, lại thêm chính mình xuất chiến. Ôn Luân thực lực vốn không cao, tuy nhiên mệnh mạch tu bổ nguyên vẹn, nhưng thực lực hay là quá yếu, tổng hợp mà bắt đầu, hay là Đường Thập Tam càng mạnh hơn nữa một ít. Nhưng Nhiếp Thiên rồi lại lo lắng, Đường Thập Tam trong cơ thể có hoàng tuyển hạt giống, vạn nhất chiến đấu chi phát tác, vậy làm phiền lớn hơn. Ừ. Tại Nhiếp Thiên sắp sửa mở miệng thời điểm, đột nhiên cảm giác đến một cổ dị thường quen thuộc khí tức, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Nếu là Phong Thiên Tông cùng Quỷ Nhai Tông chiến đấu, tính ta một người như thế nào? Ngay sau đó, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, một đạo thân ảnh như quỷ mị bình thường hàng lâm, xuất hiện mọi người trước mặt. Mọi người nhìn qua đột nhiên xuất hiện thân ảnh, sắc mặt lập tức thay đổi, không biết người đến là ai. Là ngươi. Nhiếp Thiên thì là nhìn trước mắt chi nhân, thần sắc trở nên âm lãnh mà bắt đầu, nặng nề nói ra tên của đối phương, Ma Dạ. Đúng vậy, lúc này đột nhiên xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Ma Dạ. Ma Dạ, một cái theo Nhiếp Thiên thân diễn sinh mà ra ác ma. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Ma Dạ vậy mà ở thời điểm này xuất hiện. Ngươi là người nào? Cái lúc này, Phong Quỷ Lăng Vân nhìn ra Ma Dạ cùng Nhiếp Thiên khuôn mặt thập phần tương tự, chỉ là cho người cảm giác càng thêm âm trầm, không khỏi nhíu mày hỏi. Phong Thiên Tông, Ma Dạ. Ma Dạ cười nhạt một tiếng, tự báo họ tên. Phong Thiên Tông. Mọi người sắc mặt chịu trầm xuống, thần sắc quái dị địa nhìn xem Ma Dạ. Phong Thiên Tông Phong Thiên Mệnh Tông xa so với trước kia danh tự, về sau Phong Thiên Tông xuống dốc. Tông môn đệ tử tu luyện mệnh bí quyết, là được hiện tại Phong Thiên Mệnh Tông. Ma Dạ nói mình là Phong Thiên Tông người, có chút cổ quái. Sắc thực nói, là Phong Thiên Hồn Tông. Ma Dạ nhìn ra mọi người nghi hoặc, lần nữa cười cười. Phong Thiên Hồn Tông. Mọi người lần nữa sững sờ, càng thêm kinh ngạc. Cho tới bây giờ chỉ có Phong Thiên Tông cùng Phong Thiên Mệnh Tông, lúc nào lại toát ra một cái Phong Thiên Hồn Tông. Hồn Tông. Chỉ có Phạm Trọng một người biến sắc. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc không thôi. Xem ra ngươi biết Phong Thiên Hồn Tông. Ma Dạ ánh mắt chuyển hướng Phạm Trọng, khoe miệng khẽ động một vòng cười tà. Nhiếp Thiên cùng Ôn Luân bọn người cũng không khỏi phải xem hướng Phạm Trọng, thứ hai hiển nhiên biết đạo cái gì. Ừ, Phạm Trọng trầm mặc một lát, rốt cục gật đầu, nói ra, nghe đồn chi, Phong Thiên Tông xuống dốc thời điểm, tông môn một phân thành hai, vừa là Phong Thiên Mệnh Tông, vừa là Phong Thiên Hồn Tông. Phong Thiên Mệnh Tông người chuyên tu mệnh cách, Phong Thiên Hồn Tông người chuyên tu hồn cách. Bất quá Phong Thiên Hồn Tông chỉ tồn tại rất ngắn một thời gian ngắn, về sau liền triệt để biến mất. Cho nên thế nhân cho rằng, Phong Thiên Mệnh Tông là lúc trước Phong Thiên Tông. Nói đến đây, Phạm Trọng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Ma Dạ, hỏi, ngươi tại Phong Thiên Hồn Tông, là thân phận gì? Ma Dạ khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói ra hai chữ, Phong Hoàng. Chương 4423, hai cái Phong Hoàng. Phong Hoàng. Đem làm Ma Dạ nói ra hai chữ này thời điểm, mọi người sắc mặt đồng loạt địa thay đổi, kinh ngạc nhìn qua Ma Dạ, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Phạm Trọng thần sắc cũng có chút kinh ngạc, tuy nhiên hắn đã ẩn ẩn đoán ra thân phận của Ma Dạ, nhưng đem làm thứ hai chính thức nói ra được thời điểm, vẫn làm cho hắn rung động không thôi. Lại một cái Phong Hoàng, Phong Thiên Hồn Tông Phong Hoàng. Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ, Phong Thiên Mệnh Tông cùng Phong Thiên Hồn Tông, hai cái Phong Hoàng. Nhiếp Thiên nhìn qua Ma Dạ, ánh mắt bình tĩnh rất nhiều, khóe môi nết lên một vòng đắng chát cười. Ma Dạ cùng quan hệ của hắn, như lúc trước Cực Vũ Tà Thiên cùng Đông Hoàng tranh vanh. Chỉ là, Đông Hoàng tranh vanh đã chết, Cực Vũ Tà Thiên còn sống. Chẳng lẽ lịch sử sẽ ở Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ thân tái diễn sao? Nhiếp Thiên tâm sớm biết như vậy, hắn và Ma Dạ tầm đó, nhất định sẽ có số mệnh một trận chiến. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở cái lúc này gặp được Ma Dạ, rồi sau đó người thân phận, lại vẫn cùng hắn ra tương tự. Có lẽ, tối tâm chi số mệnh, thật sự tồn tại a. Nhiếp Thiên, thằng này rốt cuộc là người nào? Đường Thập Tam chằm chằm vào Ma Dạ nhìn hồi lâu, từ sau người thân cảm giác đến quen thuộc khí tức, lại để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị, không khỏi âm thầm dẫn âm tới hỏi. Ma Dạ dung mạo cùng Nhiếp Thiên tương tự, khí tức cùng Nhiếp Thiên tương tự, liền lực lượng, cũng kinh người tương tự, hai người quan hệ hiển nhiên không tầm thường. Đường Thập Tam chợt cho rằng, Ma Dạ là Nhiếp Thiên song anh ruột đệ, nhưng tưởng tượng, Nhiếp Thiên chưa từng có cái gì huynh đệ a. Hắn là của ta âm ám diện, thâm ma của ta. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, dẫn âm nói ra. Thâm ma. Đường Thập Tam không khỏi biến sắc, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Hắn đã nhìn ra, Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ quan hệ, hắn nghĩ đến càng phức tạp. Nhiếp Thiên, tại ta đến thất tu thánh giới trước khi, đã biết nói, Phong Thiên Mệnh Tông đã tìm được mới đích Phong Hoàng, chỉ là của ta thật không ngờ, cái này Phong Hoàng là ngươi. Ma Dạ khỏe miệng khẽ động một vòng tà dị độ cong, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, xem ra, chúng ta đúng là vẫn còn tránh không khỏi lẫn nhau a. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nói, ngươi tới thất tu thánh giới, là vì Phong Thiên Mệnh Tông. Mục đích của ngươi không chỉ là bái phỏng Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng đơn giản như vậy a. Cho tới bây giờ phân tất có hợp, tán tất có thống. Phong Thiên Hồn Tông cùng Phong Thiên Mệnh Tông nhất mạch đồng nguyên, chia lìa lâu như vậy, cũng đã đến thống kết hợp một lúc sau. Ma Dạ ánh mắt chi bắn ra một đạo tinh nhuệ chi mang, thân ẩn ẩn lộ ra một cổ cuồng bá chi khí. Quả nhiên, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng chịu trầm xuống. Hắn đã đoán được Ma Dạ mục đích, chỉ là còn không xác định. Thứ hai chính miệng nói ra, tự nhiên thập phần sáng tỏ. Cùng hắn nói Ma Dạ là vì thống nhất Phong Thiên Tông mà đến, chẳng nói hắn muốn chiếm đoạt Phong Thiên Mệnh Tông, thành lập mới đích Phong Thiên Tông. Ta và ngươi đều là Phong Hoàng, tự nhiên minh bạch, Phong Hoàng trách nhiệm là dẫn đầu tông môn lại chế huy hoàng. Ma Dạ lần nữa cười cười, nói, Phong Thiên Tông sở dĩ hội cực tốc xuống dốc, là vì Hồn Tông cùng Mệnh Tông bất hòa. Chỉ cần Hồn Tông cùng Mệnh Tông hợp hai là một, Phong Thiên Tông chắc chắn cuộc khởi. Người nói được đúng vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, ánh mắt chi lộ ra một vòng lăng lệ ác liệt, cười nói, chỉ là không biết mới đích Phong Thiên Tông, ngươi là Phong Hoàng, hay ta là Phong Hoàng. Phong Hoàng vị, liên quan đến toàn bộ tông môn sinh tử tồn vong, tự nhiên là năng giả cư chi. Ma Dạ cười nhạt một tiếng, mắt tràn đầy tự tin. Đọc truyện tại. Rất rõ ràng, hán phi thường có lòng tin, đả bại Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không nói gì. Lúc trước, Đông Hoàng tranh vanh cùng Cực Vũ Tà Thiên ba chiến toàn thắng, chỉ là mỗi một trận chiến qua đi, Đông Hoàng tranh vanh đều rất cảm thấy áp lực. Mà điểm này, tại Nhiếp Thiên cùng ma dạ thân, kinh người tương tự. Thậm chí, Nhiếp Thiên cùng ma dạ tầm đó, cũng có gần ước chiến. Chỉ là không biết, Nhiếp Thiên có thể hay không phục chế Đông Hoàng tranh vanh thắng lợi. Có chút ý tứ. Cái lúc này, trầm mặc hồi lâu quỷ nhai phó tông chủ Nghiêm Khánh mở miệng, ánh mắt quái dị địa đảo qua Nhiếp Thiên cùng ma dạ, cười miệng nói, nguyên lai phong thiên mệnh tông bên ngoài, còn có một phong thiên hồn tông. Xem ra ta quỷ nhai tông hôm nay, muốn đồng thời đối mặt hai cái tông môn. Ma dạ xoay chuyển ánh mắt, nhìn tới, cười nói, đã bản hoàng đã đến, một trận chiến này không hề thuộc về phong thiên mệnh tông, mà thuộc về phong thiên tông. Vị này Nghiêm tông chủ, bản hoàng với tư cách phong thiên tông một vị tham chiến đại biểu, ngươi có lẽ không có ý kiến a? Đương nhiên, Nghiêm Khánh khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, mắt bắt đầu khởi động lấy không che giấu chút nào sát ý. Hắn đã cảm giác đã qua, ma dạ không chỉ có tướng mạo cùng Nhiếp Thiên cực giống, tu vi cũng giống như vậy, thiên kiếp cửu trọng. Đã ma dạ là phong thiên hồn tông phong hoàng, về sau tất nhiên cũng sẽ là một cái đại phiền toái. Lúc này chiến, trực tiếp giết chết phong thiên tông hai vị phong hoàng, sao lại không làm? Ma dạ cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên nói, Nhiếp Thiên, ta và ngươi tham chiến, lại cho ngươi vị này tùy tùng gom góp cái đo đếm, không có vấn đề à? Tùy tùng, hắn nói rất đúng Phạm Trọng. Tại hắn trong miệng, nguyên bản thực lực mạnh nhất Phạm Trọng, ngược lại trở thành người có cũng như không. Không nghĩ tới, vị này hồn tông phong hoàng, tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Nghiêm Khánh không khỏi cười lạnh một tiếng, rêu cực nói, là không biết, thực lực có thể hay không chống khởi lớn như vậy khẩu khí. Nghiêm tông chủ, đã ngươi nghi vấn bản hoàng thực lực, cái kia kế tiếp, không bằng do bản hoàng đến chiến ngươi, như thế nào? Ma dạ nhìn xem Nghiêm Khánh, ánh mắt lạnh như băng mà tự tin. Nghiêm Khánh nhướng mày, trong lòng đúng là không hiểu run lên, lập tức lạnh lùng nói, đã hồn tông phong hoàng mở miệng, lao phu lại há có thể tranh chiến. Đối mặt như thế khiêu khích, Nghiêm Khánh nếu không phải chiến, không khỏi lộ ra nhát gan. Phong Quỷ Lăng Vân đợi cả đám nhìn xem ma dạ, biến sắc lại biến. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Nhiếp Thiên đã đủ liều lĩnh rồi, không nghĩ tới vị này mới tới hồn tông phong hoàng. Vậy mà Nhiếp Thiên càng trương cuồng, trực tiếp khiêu chiến quỷ nhai tông một phương mạnh nhất Nghiêm Khánh. Nhiếp Thiên thì là mày nhíu lại một chút, tự nhiên không tranh giành. Đã ma dạ chủ động muốn chiến mạnh nhất Nghiêm Khánh, hắn cần gì phải ngăn cản. Không thể không nói, ma dạ xuất hiện tuy nhiên lại để cho Nhiếp Thiên không tưởng được, nhưng là tới vừa đúng lúc, vừa mức thời cơ. Nếu như là tầm thường thiên kiếp cửu trọng võ giả khiêu chiến Nghiêm Khánh, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không cho rằng có nửa điểm cơ hội. Nhưng là ma dạ, hắn lại cảm thấy có chút cơ hội, hơn nữa cơ hội còn không nhỏ. Mệnh tông phong hoàng, cái kia do bản trưởng lao đến chiến ngươi, như thế nào? Đón lấy, quỷ nhai tông tam trưởng lao đứng dậy, vẻ mặt cười lạnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc khắc nghiệt. Khả dĩ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vui vẻ ứng chiến. Bởi như vậy, Phạm Trọng đối thủ trở thành quỷ nhai tông tứ trưởng lão, ngược lại là quỷ nhai tông một phương thực lực yếu nhất người. Nghe qua Phạm Kỳ chủ đại danh, mời đến chỉ giáo A. Cái lúc này, tứ trưởng lão thân ảnh trực tiếp động, như một đạo cầu vồng, lạnh lập không trung chi, gọi chiến Phạm Trọng. Phong Hoàng đại nhân, thủ hạ đi. Phạm Trọng ánh mắt có chút trầm xuống, nói với Nhiếp Thiên một tiếng, sau đó lăng không mà lên, cùng tứ trưởng lão đối lập. Chương 4424, không chịu nổi một kích. Không trung chi, Phạm Trọng cùng quỷ nhai tông tứ trưởng lão lăng không đối lập. Phía dưới thung lũng chi, mọi người ánh mắt nhao nhao tập trung tại hai người thân, lộ ra phi thường chờ mong. Quỷ nhai tông cùng phong thiên mệnh tông từ trước đều là tử địch, lúc này bởi vì phong quỷ nhất tộc còn đối với, song phương tự nhiên đều là toàn lực ứng phó, sinh tử giao nhau. Cái này ba chiến, nhất định sẽ là đẫm máu cuộc chiến. Phạm Kỳ chủ, xin mời. Tứ trưởng lão một bộ bạch đi rìa, lăng không bay lên, nhìn lại ôn hòa nho nhã, nhưng khuôn mặt nhưng lại âm trầm không, lộ ra lạnh giết chi ý. Phạm Trọng cau mày, tựa hồ phát giác được cái gì, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Vâng! Phạm Trọng quanh thân khí thế phóng đãng, trùng kích bốn phía, liệt liệt rung động. Phía dưới mọi người cảm nhận được Phạm Trọng khí thế, nhưng lại thập phần bình tĩnh, thậm chí có chút ít thất vọng. Rất rõ ràng, Phạm Trọng khí thế cũng không thể lại để cho bọn hắn kinh ngạc. Đường đường phong thiên mệnh tông tứ đại kỳ chủ một trong thiên nhạc kỳ chủ, nguyên lai chỉ có một chút như vậy thực lực, thật là làm cho người thất vọng a. Tứ trưởng lão nhìn xa xa Phạm Trọng, nhưng lại trương cuồng cười to, không có chút nào tướng thứ hai để vào mắt. Cuồng vọng. Phạm Trọng nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng, một tay ầm ầm rơi xuống, lập tức bành trướng lực lượng ở trên hư không chi ngưng tụ, đúng là hóa thành một tòa núi cao, trực tiếp áp hướng tứ trưởng lão. Thiên nhạc chi chiêu. Phía dưới mọi người cảm nhận được đập vào mặt áp bách khí thế, sắc mặt lập tức nhất biến, kinh ngạc một tiếng. Phạm Trọng được xưng là thiên nhạc kỳ chủ, đúng là bởi vì hắn thiên nhạc chi chiêu. Thiên nhạc chi chiêu là Phạm Trọng cường lực nhất lượng, đến một lần trực tiếp sử dụng, hiển nhiên là muốn chiếm được tiên cơ, tiến tới áp chế tứ trưởng lão. Bá. Chỉ thấy tứ trưởng lão ánh mắt lẫm liệt, lập tức bàn tay lớn tại không vung lên, một đạo như cầu vồng bình thường màu trắng rừng rực tấm lụa phá không mà ra, đúng là ngạnh xanh xanh địa xé rách không núi cao hư ảnh, sau đó mang theo kinh người xu thế, tập sát Phạm Trọng. Nguy rồi. Phạm Trọng lập tức cảm giác được nguy hiểm, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thân ảnh nhanh chóng cuồng lui, nhưng vẫn là đã chậm một bước, trực tiếp bị kích, hóa thành một đạo huyết tinh quy tích, thẳng tắp địa rơi xuống. Bành! Ầm ầm rơi xuống đất Phạm Trọng, trực tiếp tại địa ném ra một vài 10m phạm vi hô sâu, lúc này mới khó khăn lắm đứng lại. Không chịu nổi một kích. Tứ trưởng lao ánh mắt châm xuống, khinh thường cười lạnh. Phạm Trọng ổn định thân hình, ngực chi có một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, máu tươi nhuộm đỏ nửa người, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào, trực tiếp phát động đệ thập danh mệnh mạch, khổng lồ sinh mệnh lực lượng đúng là lại để cho Phạm Trọng thân miệng máu, trong chớp mắt khép lại. Đa tạ Phong Hoàng đại nhân. Phạm Trọng hít sâu một hơi, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, không người nói tạ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì. Nói thật, hắn đối với Phạm Trọng biểu hiện có chút thất vọng. Hắn đã ẩn ẩn dự liệu được, một trận chiến này Phạm Trọng hơn phân nửa muốn thua, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà thua như vậy triệt để. Phạm Trọng dù gì cũng là kỳ chủ, mà ngay cả Quỷ Nhai Tông tứ trưởng lão một chiêu đều tiếp không dưới, trên lệch này không khỏi có chút quá lớn. Mọi người cũng là có chút ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới Phạm Trọng hội bại nhanh như vậy. Cái này thật sự như ma dạ theo như lời, Phạm Trọng chỉ là góp đủ số. Bất quá mọi người càng thêm rung động, Nhiếp Thiên đích thủ đoạn vậy mà như vậy thần, trong nháy mắt lại để cho Phạm Trọng khôi phục được 7-8 phần. Kẻ này lực lượng, quả nhiên rất quỷ dị. Tứ trưởng lão càng là kinh ngạc, bởi vì Phạm Trọng chỗ thế nhưng mà hắn đoạn cầu vồng chi tổn thương, dưới tình huống bình thường, ít nhất mấy tháng mới có thể khôi phục, nhưng lại bị Nhiếp Thiên trong chớp mắt di bình, thật sự rất quái dị. Phong Hoàng đại nhân, hắn là tứ tiên sinh. Phạm Trọng thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, âm thầm dẫn âm cho Nhiếp Thiên nói. Hắn là tứ tiên sinh. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc không nhỏ. Nguyên lai một mực cùng Phạm Trọng tiếp xúc tứ tiên sinh, là Quỷ Nhai Tông tứ trưởng lão. Có lẽ, Ôn Hậu mất tích, cũng cùng vị này tứ trưởng lão có quan hệ. Trách không được, Phạm Trọng hội bị bại thảm như vậy, xem ra tứ trưởng lão sớm đã hiểu rõ Phạm Trọng lực lượng, cho nên mới có thể một chiêu bại địch. Bổn tộc trường tuyên bố, trận chiến đầu tiên, Quỷ Nhai Tông thắng. Cái lúc này, Phong Quỷ Lăng Vân tuyên bố trận chiến đầu tiên kết quả, đồng thời cũng ý nghĩa, đệ nhị chiến muốn bắt đầu. Nhiếp Thiên nhìn về phía Quỷ Nhai Tông tam trưởng lão, còn chưa nói lời nói, thứ hai đã nhảy trí cao không chi. Nhiếp Thiên, không để cho ta thất vọng. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ, vừa định đi, lại nghe đến ma dạ thanh âm sâu kín truyền đến. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không nói gì, mà là dưới chân đạp mạnh, phóng tới không trung. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên cùng tam trưởng lão thân ảnh, ánh mắt đều là có chút quái dị. Vừa rồi Phạm Trọng cùng tứ trưởng lão cuộc chiến, tuy nhiên chấm dứt được có chút ra ngoài ý định, nhưng hai người coi như là cùng một đẳng cấp võ giả. Nhưng giờ phút này Nhiếp Thiên cùng tam trưởng lão, thì là hoàn toàn hai cái cấp độ võ giả. Nhiếp Thiên chỉ có thiên kiếp cửu trọng tu vi, đỉnh phong thánh vương chi cảnh. Cảnh giới này, mặc dù là những thiên tài kia võ giả, tối đa cũng chỉ là có thể cùng một ít cấp thấp thiên giác thánh đế chiến đấu. Mà tam trưởng lão tu vi, chính là thiên vũ bắt trọng thánh tổ, khoảng cách đỉnh phong cường giả, cũng chỉ có một bước ngắn. Kỳ thật đại bộ phận thiên vũ thánh tổ cường giả, rất nhiều đều là dừng lại tại thiên vũ bắt trọng chi cảnh, bởi vì thiên vũ cửu trọng cảnh, chính là thiên vũ cảnh một bình lớn cái cổ, tầm thường võ giả rất khó đột phá. Võ giả một khi đột phá thiên vũ cửu trọng chi cảnh, liền có thể xưng được cường giả chân chính, nhưng khoảng cách chính thức đỉnh phong, còn hơi kém hơn một ít. Kỳ thật mặc dù là đồng dạng thiên vũ cửu trọng chi cảnh, bởi vì thiên phú bất đồng, võ giả chiến lược chênh lệch cũng phi thường đại, dùng một trời một vực vân bùn hình dung đều không quá phận. Như Dương Thần Kiếm Đế, Cực Vũ Tà Thiên, Đế Nghiệp Khư bọn người, cảnh giới cũng là thiên vũ cửu trọng, nhưng bọn hắn cùng tầm thường thiên vũ cửu trọng, hiển nhiên không phải một cái cấp độ. Dương Thần Kiếm Đế bọn người, khả dĩ xưng là thiên vũ cực kỳ cảnh, ý là thiên vũ thánh tổ cực hạn. Thiên kiếp cửu trọng thánh vương, đối chiến thiên vũ bát trọng thánh tổ, như vậy cảnh giới chênh lệch, thật sự có cơ hội sao? Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Nhiếp Thiên sẽ bị Tam trưởng lão một chiêu miểu sát. Nhưng chính thức hiểu rõ Nhiếp Thiên đường thập tam cùng ma dạ, thì là ánh mắt nóng bỏng, có chỗ chờ mong. Phong Hoàng đại nhân, ta và ngươi vốn không phải đồng nhất cấp bậc võ giả, nhưng vì tông môn, lão phu chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Tam trưởng lão lạnh lập không trung, áo dài bay lên không, khí thế hùng hồn, cũng có vài phần tông sư phong phạm. Tại cái khác người xem ra, tam trưởng lão khí thế, đã mạnh phi thường rồi, ít nhất không phải phạm trọng chi lưu có thể. Nhưng đối với tại Nhiếp Thiên mà nói, tam trưởng lão tối đa xem như miễn cưỡng có thể thấy qua đi. Bởi vì Nhiếp Thiên thế nhưng mà bái kiến cường giả chân chính. Dùng tam trưởng lão thực lực, chỉ sợ liền Dương Thần Kiếm Đế kiếm thế đều không chịu nổi. Đương nhiên, hiện tại Nhiếp Thiên cũng không chịu nổi Dương Thần Kiếm thế, nhưng hắn tự tin, nếu như mình đã đến thiên vũ bắt trọng chi cảnh, không chỉ có thể chống được Dương Thần Kiếm thế, thậm chí có thể cùng Dương Thần chính diện một trận chiến. Ra tay đi. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào tam trưởng lão, nơi khỏe mắt xuất hiện thần mang nghịch văn, đồng thời hai cái đôi mắt, đồng thời thay đổi. Mắt phải ma chi nhãn, mắt trái thiên phạt thần lịch, đồng thời mở ra. Chương 4425, thần ma hai cái đồng tử. Nhiếp Thiên có được thần ma thân thể, mà thần ma thân thể lại để cho cặp mắt của hắn, thai nghén ra thần ma chi đồng tử, mắt phải ma chi nhãn, mắt trái thiên phạt thần lịch. Tầm thường dưới tình huống, Nhiếp Thiên cùng người chiến đấu, nếu như đối thủ là ngang nhau cảnh giới võ giả, hắn đều là dùng trạng thái bình thường nghiền áp đối phương. Mà đối thủ nếu là so với hắn cảnh giới cao rất nhiều, hắn sẽ gặp tại nguy cấp dưới tình huống mở ra thần ma thân thể. Chỉ có đối thủ thật sự quá mạnh mẽ, mới có thể dùng ma chi nhãn, mở ra thần ma thân thể, kích phát thần ma thân thể càng mạnh hơn nữa lực lượng. Nhưng là, như giờ phút này như vậy, trực tiếp đồng thời mở ra ma chi nhãn cùng thiên phạt thần lịch, là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí là một lần duy nhất. Nhớ ngày đó, Nhiếp Thiên đối chiến nhân hoàng cùng thiếu niên nhân hoàng thời điểm, cũng không có đồng thời sử dụng thần ma hai cái đồng tử. Bất quá, lúc này chiến đấu, hiển nhiên cùng đối chiến nhân hoàng cùng thiếu niên nhân hoàng lúc bất đồng. Đánh với nhân hoàng một trận, đối phương tu vi bị áp chế, Nhiếp Thiên chiếm được đại tiện nghi. Nhưng là đối chiến quỷ nhai tông tam trưởng lão, thì là song phương đem hết toàn lực, sinh tử chi quyết. Quỷ nhai tông xưa nay tướng phong thiên mệnh tông coi là đại địch, tam trưởng lão có cơ hội cùng tuổi trẻ phong hoàng một trận chiến, há có không đem hết toàn lực đạo lý. Trên không trung, Nhiếp Thiên quanh thân mãnh liệt lấy cường hãn vô cùng thần ma chi lực, thần ma nghịch văn tự khỏe mắt kéo dài mà ra, trải rộng cả người. Hắn lúc này, giống như là một ma thần bình thường, khí thế hoành áp thiên địa. Phía dưới mọi người cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, sắc mặt nhao nhao đại biến. Người này, thật sự chỉ có thiên kiếp cửu trọng cảnh giới sao? Hắn như vậy khí thế, chỉ sợ một ít đẳng cấp cao thiên vũ thánh đế cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Nguyên lai cái này là phong hoàng lực lượng, xem ra phong khôn thua không an. Phong quỷ mọi người nghị luận, thần sắc rung động vô cùng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, thiên kiếp cửu trọng võ giả lại có như thế lực lượng. Phong hoàng Nhiếp Thiên, nguyên lai đánh với phong khôn một trận thời điểm, ngươi còn ẩn tàng thực lực. Phong quỷ đại trưởng lão Phong Diệu Thăng, hai cái đồng tử run rẩy, trong mắt bắt đầu khởi động lấy khắc thường hào quang. Hắn có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên khí thế, so với trước đối chiến phong khôn thời điểm, mạnh hơn. Rất rõ ràng, phong khôn trận chiến ấy, như cũ không phải Nhiếp Thiên cực hạn lực lượng. Khó có thể tin, trước mắt cái này chỉ có thiên kiếp cửu trọng tu vi tuổi trẻ võ giả, vậy mà lại để cho Phong Diệu Thăng cảm giác thâm bất khả chắc. Thậm chí, Phong Diệu Thăng đối mặt một ít mạnh mẽ hơn tự mình đối thủ thời điểm, đều không có cảm giác như vậy. Chỉ là như vậy, có thể thắng không dưới một trận chiến này. Chỉ có ma dạ nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt bình tĩnh, khỏe miệng có chút khẽ động nói ra. Nhiếp Thiên chỗ bày ra lực lượng, hoàn toàn chính xác đã là kinh thế hai tục, thậm chí phá vỡ mọi người võ đạo nhận thức. Nhưng là lực lượng như vậy muốn thắng quỷ nhai tam trường lão, hay là quá miễn cưỡng? Rất tốt, đến đây đi. Trên không trung, tam trưởng lão đứng chắp tay, nhất phái tông sư khí phái, nhưng một đôi mắt nhưng lại gắt gao chằm chằm vào Nhất Thiên, không dám có chút chủ quan. Hắn vốn cho là, một trận chiến này sẽ rất nhẹ nhõm cầm xuống, lại không nghĩ rằng, Nhất Thiên vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy, lại để cho hắn đã có một tia áp lực. Càn khôn chi biến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, Hạo Thiên kiếm trên không trung xẹt qua, thần ma chi lực cuồng bạo đồng thời, tinh thần chi lực cũng thốt nhiên bộc phát, hai cổ chí cường lực lượng tại trong hư không ngưng tụ, một đạo bàng nhiên khôn cùng bóng kiếm xuất hiện, áp bách thiên địa. Run rẩy, quay hướng Tam trưởng lão. Tam trưởng lão khẽ chau mày, một bước bước ra, dưới chân đúng là xuất hiện một trường cực lớn phong ấn vòng xoáy, sau đó bộc phát ra một đạo cực lớn của sáng, đưa hắn cả người bao phủ lại. Oanh! Nháy mắt sau đó, khủng bố tiếng oanh minh vang lên, hư không chịu chấn động, đã thấy kiếm thật lớn ảnh rơi vào cột sáng phía trên lập tức, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành từng đạo kiếm ý sóng cuồng, trùng kích bốn phương tám hướng. Nhiếp Thiên thân ảnh cũng lập tức rút lui mấy chục thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Thật cường đại hộ ấn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt đại biến. Hắn thật không ngờ. Tam trưởng lão vậy mà có thể ở lập tức mở ra khủng bố như thế thủ hộ phong ấn. Nghe đồn rằng, tam trưởng lão không chỉ có là một gã cường đại võ giả, càng là một gã cường đại phong ấn sư, xem ra đồn đại không ngừng a. Phong Quỷ Lăng Vân nhìn qua trên không trung một màn, ánh mắt có chút âm trầm, trong nội tâm nói ra. Hắn thật không ngờ, tam trưởng lão có được gần như nghiền áp lực lượng ưu thế, vậy mà chọn thủ thế. Những người khác cũng không có nghĩ đến. Tam trưởng lao chiến pháp vậy mà như vậy bảo thủ, tựa hồ có chút kiêng kỵ Nhiếp Thiên. Cái này tam trưởng lão hoàn toàn chính xác không phải bình thường người, vậy mà chỉ dựa vào Nhiếp Thiên khí thế tiểu đoán được Nhiếp Thiên chính thức chỗ đáng sợ. Phong Diệu Thăng thì là đối với tam trưởng lao chiến pháp tỏ vẻ đồng ý, trong nội tâm âm thầm khâm phục. Hắn tự hỏi, nếu như là chính mình cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, cũng sẽ biết càng thêm cẩn thận áp dụng phòng thủ. Bởi vì Nhiếp Thiên thật sự thật là quỷ dị. Nhiều lần đánh vỡ mọi người nhận thức. Đối phó tên gia hỏa như vậy, thật sự phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá lực lượng như vậy, muốn phá lao phu hộ thân phát ấn, còn kém một ít. Tam trưởng lão nhìn xem Nhất Thiên, khoe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, một đôi mắt nhưng lại cực kỳ trầm thấp, lộ ra một loại khiêu khích cười. Tựa như hắn xem thấu Nhiếp Thiên nào đó âm mưu đồng dạng. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng. Lập tức thân ảnh lại động, Hạo Thiên kiếm lần nữa chém xuống, nhưng là bóng kiếm rơi xuống thời điểm, như cũ không có thể phá vỡ tam trưởng lão hộ thân pháp ấn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên không trung, nổ vang thanh âm không ngừng, từng đạo kiếm ý sóng cuồng như điên nộ biển gầm bình thường, từ cao không phía trên rơi xuống, đúng là lại để cho mặt đất đều cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đã chặt bỏ hơn 10 kiếm. Đáng tiếc chính là Hán Thủy Trung không có thể phá vỡ tam trưởng lão hộ thân pháp ấn. Cái kia hộ thân pháp ấn nhìn về phía trên chỉ là một đạo nhàn nhạt có sáng, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, nhưng lại cường đại dị thường, như sắt thép trưởng thành bình thường, tướng tam trưởng lão hộ ở trong đó. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, sắc mặt không khỏi thay đổi, nhao nhao nghị luận lên. Tiểu tử này thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng hắn dù sao quá trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Hay là không so được Quỷ Nhai Tông tam trưởng lão a? Đúng vậy a, tam trưởng lão hộ thân pháp ấn căn bản đánh không phá, vị này Phong Hoàng đại nhân tựa như tên điên đồng dạng không ngừng công kích, chỉ là không công tiêu hao lực lượng của mình mà thôi. Một trận chiến này, tam trưởng lão không ra tay cũng đã thắng, xem ra chúng ta Phong Quỷ nhất tộc muốn hợp tác với Quỷ Nhai Tông. Phong Quỷ nhất tộc một đám trưởng lão nói xong, lại có nhân thần tình có chút thất vọng. Quỷ Nhai Tông đã thắng được trận đầu. Cái này trận thứ 2 nếu lại thắng, trận thứ 3 sẽ không có tiếp tục tất yếu rồi, mà Phong Quỷ nhất tộc cũng tướng trở thành Quỷ Nhai Tông nước phụ thuộc thế lực. Nhưng là những trưởng lão này tại kiến thức đến Nhiếp Thiên lực lượng về sau, lập tức cảm thấy, Phong Thiên Mệnh Tông có phục hưng chi nhìn qua. Cho nên có chút thất lạc. Không đúng, các ngươi xem. Nhưng là cái lúc này, đại trưởng lão Phong Diệu Thăng đột nhiên hú lên quái dị, một đôi mắt run rẩy, coi như thấy được cực kỳ khủng khiếp sự tình. Mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng Nhất biến, một đôi con mắt nhìn sang, đập vào mắt một màn, lại để cho bọn hắn lập tức kinh hãi ở bọn hắn chứng kiến, tam trưởng lao thân hình bên ngoài hộ thân pháp ấn phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo vết rách.